Đối phương là cơ duyên như thế kiêm tạc chén nở, tiềm lực để cho người ta không nghĩ ra, đồng thời theo tệ ấy rủ suy đoán, à đối bổ kẹ mẩn tình cảm, hẳn là không người có thể so, đây có lẽ là à thu hoạch đông đảo cơ duyên nhân tố trọng yếu, đối phương dám vì cứu lạ lẫm bổ kẹ mẩn để cho mình đặt mình vào hiểm địa, chỉ bằng vào phần này phẩm chất, tệ ấy rủ liền mặc cảm, đối phương nhận bổ kẹ mẩn yêu thích, có thể cùng mình bổ kẹ mẩn thành lập được phi thường thâm hậu ràng buộc, cũng là nên. Người ngốc có ngốc phúc. Làm sao không đi? Gặp tạ cụ mị ngừng lại, tệ ấy rủ mở miệng nói. Hán. Cái kia. Là. Đông nhiên sau khi dừng lại, tạ cụ mị cả lăm chỉ vào dốc nham thạch đống bên trong, đang đánh quyền tên cơ bắp tử. Tệ ấy rủ vỗ chán một cái. Vậy mà quên bờ Juno Thiên Vương chính là tại M.O.U.N.T.H.E.V.I. tu hành, cái này đều hơn một tháng đi qua, đối phương vẫn còn chưa đi. Vậy có phải hay không cạn tổ liên minh một trong tứ thiên vương, mẹ gạ cự tinh bờ Juno đại sư? Tạ Cụ Mị kích động nói. Không cần kích động như vậy, bất quá đích thật là chân nhân. Tệ ấy dù một tay lấy Tạ Cụ Mị kéo đến sau lưng, bình tĩnh nói. Lúc này, bờ Juno giống như cũng nhìn thấy tệ ấy dù hai người, chỉ gặp hắn tung người một cái trực tiếp nhảy gần cao 10 mét, kém chút để Tạ Cụ Mị đem đầu lưỡi phun ra. Ẩm. Hai chân vững vàng rơi xuống đất, bờ Juno nhìn về phía khỏe miệng co giật tệ ấy dù. Quái vật tệ ấy dù nội tâm điên cuồng nhà ránh, tất cả có nhân loại nhảy cao như vậy. Mặc dù sớm có nghe nói, thế nhưng là tận mắt nhìn đến sau vẫn là không cách nào lý giải, còn không bằng xì tạch tới thân thiết hơn dân. Ha ha ha, tệ ấy rủ đúng không, ngươi quả nhiên vẫn là tới. A, vị này là bờ Juno lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bờ Juno đại sư, ta cho ngài giới thiệu một chút, vị này là ta phạ lạt bổ diêm học đồ tạ cù mì. Tệ ấy rủ kéo qua khôi phục như cũ tạ cù mì nói. Bờ Juno đại sư ngài tốt. Ta xem qua ngài băng ghi hình. Tạ Cụ Mị có chút hưng phấn nói, tứ thiên vương, chèn nờ bên trong lợi hại nhất mấy người, hắn vậy mà chính mắt thấy. Ách, không thích hợp, Jim Leader tiên sinh giống như cùng bờ Juno đại sư nhận biết. Tạ Cụ Mị sững sờ sau nhìn về phía Tệ Ấy Dù. Tốt ta. Tệ Ấy Dù vướt vướt huyệt thái dương, có chút đánh giá thấp tứ thiên vương đang huấn luyện trong nhà lực ảnh hưởng. Bờ Juno đại sư, đều một tháng, ta còn tưởng rằng ngài đã rời đi nữa nha. Nếu như ngươi chậm thêm tới mấy ngày ta liền rời đi. Tới M.O.U.N.T.H.E. với thu phục to lớn Onyx mục đích đã đạt đến, tăng thêm cạn tổ đại hội khai mạc sắp đến, ta phải tiến về Indigo tờ lệ tì ô mới được. Bờ Juno thuận miệng nói. To lớn Onyx. Tạ Cụ Mỉ khẽ giật mình, nhìn về phía chung quanh hỗn loạn vỡ vụn tảng đá, tâm bên trong một cái không tốt suy nghĩ dâng lên. To lớn Onyx sẽ không đã bị bờ Juno đại sư đập nát đi. Xem ra bờ Juno đại sư ngài thu phục thiên phú không tồi bổ kẹ mần đâu, thế nào, có hứng thú hay không tới một trận đối chiến? Ta cái này học đồ giống như rất sùng bái ngài, không bằng lộ hai tay cho hắn xem một chút đi. Tệ ấy dù đề nghị. Bờ Juno lộ ra ngoài ý muốn, đích thật là ý kiến hay, huấn luyện tân thu phục Onyx có một đoạn thời gian, vừa vặn thiếu một trận đối chiến tới kiểm nghiệm một chút thành quả. Hả? Muốn đối chiến? Tạ Cụ Mị đột nhiên ý thức tới kịch bản triển khai có chút không đúng. Chương 746, Tệ ấy dù vs. Bờ Juno. Quyết định đối chiến về sau. Tệ ấy rủ cùng bờ Juno động tác đều rất sắc bén tác. Rất nhanh, hai người liền chống ra một mảnh sân bãi, coi như lâm thời đối chiến nơi trốn. Tạ Cụ Mì, ngươi tới làm trọng tài, biết phải làm sao đi. Hai người đi đến hai bên về sau, tệ ấy rủ nhìn về phía Tạ Cụ Mì, chào hỏi một tiếng. Ta biết. Tạ Cụ Mì trả lời một câu sau vội vàng chạy đến trong sân ở giữa. Mắt thấy sân bãi cùng trọng tài đều có, tệ ấy rủ mở miệng cười, đã bờ Juno đại sư ngài chuẩn bị kiểm nghiệm Onyx tu hành thành quả. Kia đối chiến quy tắc liền định vì 1v1 đi. Không có vấn đề. Bờ Juno mở miệng. Định ra đối chiến quy tắc về sau, tệ ấy rủ hướng Tạ Cụ Mì nhẹ gật đầu, Tạ Cụ Mì lập tức tuyên bố đối chiến bắt đầu. Bờ Juno cùng tệ ấy rủ hai người cơ hồ là cùng một thời gian ném ra bộ kỳ bản, bất quá, tệ ấy rủ bên này là nhẹ nhàng ném đi, mà bờ Juno bên kia thì là trước làm một cái kỳ quái tư thế, tựa hồ là đang cầu nguyện cái gì, sau đó mới dùng sức ném ra ngoài. Đặc biệt lễ nghi ả tệ ấy dù nhìn thấy động tác của đối phương về sau, suy đoán. Một chút đặc biệt lưu phái đang đối chiến trước, là hội trước làm một chút đặc biệt lễ nghi, cái này cùng cá biệt chèn nở phái ra bộ kẹ mẩn trước đó trước hôn bộ kỳ bản thói quen cùng loại nhưng cũng có chút khác biệt. Ầm năm. Theo bờ Juno thu phục to lớn Onyx ra sân, Tạ Cụ Mì trực tiếp bị giật nảy mình, quá lớn, Onyx thân thể lúc rơi xuống đất, thậm chí còn dần dần bay lên không ít cục đá, suýt nữa nện vào mấy người. Hống. Hung ác ánh mắt nhìn chăm chú về phía đối thủ, Onyx hét lớn một tiếng. Thật là lớn khối đầu. Tệ ấy rủ kinh ngạc mở miệng, hắn tự nhiên có thể nhìn ra cỗ này thân thể khổng lồ bên trong ẩn chứa cỡ nào mạnh lực lượng. Bất quá, muốn bồi dưỡng khổng lồ như vậy hình thể Onyx, chỉ sợ không phải chuyện đơn giản, muốn đặt chèn nở thật đúng là ứng phó không được. Ha ha ha, bất quá ngươi phái ra đến bộ kẻ mẩn thật đúng là hiếm thấy a. Bờ Juno bật cười, nhìn về phía kia thân thể liền ngay cả Onyx cái đuôi trô dốc nham thạch lớn nhỏ đều không có cặp bình. Cả lọt địa khu hệ dốc bộ kẻ mẩn, cặp bình, bờ Juno tự nhiên không xa lạ gì. Hình thể chênh lệch to lớn, xem ra sẽ là một trận rất thú vị chiến đấu. Tê Ây Du mỉm cười. Hệ dốc ở giữa chiến đấu, vẫn là hình thể khổng lồ Onyx cùng hình thể tiểu xảo cặp bình, khẳng định sẽ rất có ý tứ. Vậy mà không phải con kia nải nệ tạ lẹt đảm nhiệm trọng tài tạ cụ mỉ sướng sốt một chút, rõ ràng nải nệ tạ lẹt càng có ưu thế à, hắn làm sao cũng nghĩ không thông Tệ Ấy Dù tại sao muốn phái ra cặp bình. Tệ Ấy Dù đương nhiên là có tính toán của mình. Bờ Juno nghĩ kiểm nghiệm một chút tân thu phục không đến nửa tháng Onyx tu hành thành quả, sớm biết điểm này, Tệ Ấy Dù nếu lại phái ra chủ lực liền có chút khi dễ người. Coi như bờ Juno đại sư lợi hại, nhưng mới bất quá huấn luyện nửa tháng, cái này Onyx thực lực sẽ không mạnh tới đâu. Chuyện của tôi nét. Tệ Ấy Dù nếu như phái ra ạn tạ gì ạ bọn chúng, là chắc thắng, cũng không phải kết quả hắn muốn, làm như vậy cũng không có ý nghĩa. Trước mắt trong đội ngũ, có Cát Bình cùng tụ tỷ tạ thích hợp một trận chiến, dạng này trình độ chênh lệch không lớn đối chiến, đối với song phương đều có chỗ tốt. Bờ Juno đại sư, ta không khách khí. Song phương bổ kẹ mẩn ai vào chỗ nấy, Tệ Ấy Dù dẫn đầu mệnh lệnh, Cát Bình, sở tuân dễu. Vậy chúng ta dơ lên xả nở tỏm báo cát. Hai người mệnh lệnh một trước một sau, bờ Juno cơ hồ là tại Tệ Ấy Dù mệnh lệnh được đưa ra sau lập tức hô lên chỉ lệnh, xả nở tỏm bao cắt lập tức quét sạch toàn bộ sân bãi. Thấy cảnh này, Tệ Ấy Dù minh bạch ý đồ của đối phương, bất quá bờ Juno lại càng mở miệng trước. Sau đó dùng slam. Bờ Juno bộc lộ ra bạo tạc tính chất cơ bắp, mắt sáng lên nhìn xem đối chiến trắng địa. Slam tuyệt chiêu, tự nhiên không phải đánh cặp bình, mà là đánh sở tột dốc. Tệ Ấy Dù nghĩ trước bố trí sân bãi, lưu lại chuẩn bị ở sau, nhưng lại bị bờ Juno xảo diệu phá giải, căn cứ xả nở tỏm bao cắt hướng chạy, đối phương cùng Onyx trực tiếp phát hiện sở tột dốc chỗ, đồng thời còn định dùng cắt bình sở tột dốc tới tiến hành phản kích. Hình thể khổng lồ Onyx vung vẩy cái đuôi, thân thể che đậy nửa cái sân bãi, sờ lem lực đạo, để tạ cu mi nuốt ngụm nước miếng. Cái này, cái kia sở tột dốc vậy mà dễ dàng như vậy liền bị phá giải, còn trở thành Onyx phản kích vũ khí. Tạ cu mi tê cả da đầu, lo lắng nhìn xem cắt bình. Không qua lo lắng của hắn là dư thừa, Tệ Ấy Dù cũng lập tức nghĩ kỹ đối sách. Theo Onyx cuồng bạo vung vẩy cái đuôi đập nện sở tột dốc hướng phía cắt bình đập tới, Tệ Ấy Dù thần sắc chuyên chú. Từ trước đó một hiệp, hắn rõ ràng hơn nhìn ra cái này Onyx thực lực, cái này Onyx tiên thiên cơ sở rất cao, thực lực so Tệ Ấy Dù dự đoán mạnh hơn chút. Sau một khắc, Tệ Ấy Dù nắm chặt nắm đấm lòng bàn tay bôi qua một tia dị quang mang, tiêu chí lấy Tệ Ấy Dù bắt đầu vận dụng dị ấn ký công năng, cùng cắt bình đặt thành tệ lệ thì. Phi ấn ký, tăng lên thật nhiều Tệ Ấy Dù năng lực chỉ huy, có thể để cho hắn cấp tốc truyền đạt ý nghĩ của mình cho Cát Bình. Đứng trước nhanh chóng dáng lâm sở tột dốc, Cát Bình có thể xác thực cảm nhận được tuyệt chiêu của mình, nhưng sở tột dốc được trao cho Onyx cường đại lực đạo về sau. Nó nghĩ một lần nữa ý niệm rời vận động sở tột dốc hội phí rất lớn một phen công phu, được không bù mất. Cho nên, Tệ Ấy Dù cùng Cát Bình lựa chọn tránh né, bất quá, muốn trên mặt đất tránh né, tuyệt đối sẽ trở thành Onyx bia sống. Tệ Ấy Dù cũng không có khả năng không làm cân nhắc, cái này có, cơ hội là tại Onyx Slam khối thứ nhất sở tột dốc đồng thời, Cát Bình liền khống chế lên mạ nẹt ủn, sử dụng mạ nẹt giật sẽ bay lên. Ở vào rộng lớn bầu trời, Cát Bình tránh né công kích hội càng thêm nhẹ nhõm, đồng thời, công kích cũng sẽ càng có ưu thế. Bay lên. Tạ Cú Mỹ biểu lộ khẽ giật mình, bất quá, hắn cũng nhìn thấy, Onyx phản ứng rất nhanh, lập tức cải biến công kích quy tích, lợi dụng Slam đem sở tột dốc rút hướng lên bầu trời. Tiếp tục công kích Cát Bình. Nhưng là, so sánh chỗ tại mặt đất Cát Bình, bay lên Cát Bình càng linh hoạt, tăng thêm nó đối tuyệt chiêu của mình có đặc biệt cảm giác, bị rút đánh tới sở tột dốc sẽ không dễ dàng như vậy trúng đích nó. Mà khi Onyx quất bay khối thứ 4 sở tột dốc lúc, bờ Juno đột nhiên nhướng mày, phát hiện Onyx động tác chậm không ít. Mắt nhìn mặt không thay đổi Tệ Ấy Dù, lập tức biết cái này là đối phương chiến thuật. Gờ dạ vì tỷ ạ. Onyx hình thể vốn là lớn, thể trọng cũng là kinh người. Cái này bất quá mới trải qua không chịu được nửa tháng huấn luyện, bỗng nhiên nhận gờ dạ vì tỷ hiệu quả sau căn bản là không có cách động đậy, mà cùng lúc đó, lợi dụng gờ dạ vì tỷ trận bao phủ Onyx Cát Bình, cũng nhận tác dụng của trọng lực đột nhiên rớt xuống. Tại nó rớt xuống quá trình bên trong, thân thể xoay tròn cấp tốc, sử dụng hệ sở kéo gì rổ bản chiêu thức, hung hăng trúng đích Onyx đầu. Hống áo ba. Phình một tiếng, Onyx thống khổ bị đánh ngã xuống đất, cả thân thể nằm xuống, kém chút đưa tới cỡ nhỏ ẻ ạt của kẻ. Có ý tứ. Bờ Juno mở miệng lần nữa, dùng bình. Ai cũng không có dự kiến đến, bị thương nặng Onyx đột nhiên động lên, trong nháy mắt cuốn lên cái đuôi, đem rơi xuống bên người cắt bình quét tới, hung hăng giáp tại trong thân thể. Chương 747, muốn hay không khiêu chiến tứ thiên vương vị trí. Có thể động. Tạ Cụ Mỹ kinh sợ, không phải nhận gờ dạ vì tỷ ảnh hưởng không cách nào nhúc nhích sao, làm sao có thể nhanh như vậy liền thích đứng tới. Tệ ấy dù nao nao, nhìn về phía Onyx kia quang trạch thân thể, đột nhiên lắc đầu, nguyên lai là dốc bộ lì. Thừa dịp không cách nào động đậy kia đoạn khoảng cách, bờ Juno cùng Onyx không biết thông qua như thế nào câu thông, Onyx lấy dốc bộ lì chiêu thức để cao tốc độ, giảm bớt ảnh hưởng của trọng lực. Không ra. Bất quá. Bị Onyx bình cắt bình lộ ra thần sắc thống khổ đồng thời, tệ ấy dù chỉ lệnh hạ đạn, cắt bình trong chốc lát bành trướng, có chút tránh ra đối phương bình về sau, cấp tốc thông qua dỉ dỗ bạn xoay tròn tránh thoát, còn thuận tiện đưa cho Onyx nhất định tổn thương. Cái này triển khai, lại để cho Tạ Cụ Mỹ choáng váng. Sạp ẩn. Bờ Juno thầm nghĩ trong lòng. Sạp ẩn, gia tăng thân thể sừng, trở nên lăng góc cạnh sừng, từ đó để cao công kích của mình, cũng gián tiếp, tăng lên cắt bình hình thể. Lợi dụng một chiêu này thức, tệ ấy rủ cùng cắt bình thành công thoát ly hiểm cảnh, cái này một phối hợp, để bờ Juno tán thưởng. Xem ra là ta xem thường các ngươi, không nghĩ tới ngươi cắt bình ý chí lực như thế kiên cường, ta Onyx bình thế nhưng là rất có uy lực. Là xem thường cắt bình lực phòng ngự. Tệ ấy rủ mỉm cười, tiếp xuống đến phiên chúng ta. Cắt bình, dẹ phở lách. Đối mặt Onyx kia hung mãnh quét tới ý rồng tải, một vách tường ngưng tụ ra hiện, ngăn cản tại cắt bình trước mặt. Cái này tại bờ Juno mệnh lệnh về sau, một kích toàn lực ý rồng tải, liền giống trực tiếp đánh vào thật dày trên mặt đất, không cách nào đột phá. Thật mạnh phòng ngự bích. Bờ Juno giật mình. So với cắt bình chính mình lực phòng ngự, nó sử dụng phòng ngự loại chiêu thức rẻ phở lệch càng làm cho bờ Juno giật mình. Nói như vậy, cùng cấp độ dưới, rẻ phở lệch chỉ có thể ngăn cản một nửa lực đạo liền bị đánh nát, nhưng bây giờ cái này rẻ phở lệch không nhúc nhích tí nào, nói rõ cắt bình đối rẻ phở lệch tạo nghệ. Ít nhất là Onyx đối ý rồng tài tạo nghệ gấp 2 trở lên thậm chí cao hơn. Sau đó dùng ý rồng đệ phèn xệ. Tệ ấy rủ cùng cắt bình tâm linh giao lưu, tại ngăn cản ý rồng tài một nháy mắt, cắt bình đạt được cường hóa, thân thể trở nên như là như sắt thép cứng rắn, thậm chí tăng phúc cường độ cao hơn. Bờ Juno đại sư, ngươi tán thành đạo lý này sao? Đương năng lực phòng ngự cũng chính là cường độ thân thể đạt đến cực hạn, vậy nó chỗ có được lực công kích cũng sẽ càng khủng bố hơn. Tệ ấy rủ mở miệng. Có chút đạo lý. Bờ Juno cười một tiếng. Onyx, toàn lực ý rồng tải. Cắt bình, dị dồ bàn. Lúc này, gờ dạ vì tỷ trận sớm tại cắt bình bị Onyx bình lúc liền đã tán đi, chịu đựng dốc bộ lịch Onyx, bởi vì không khí lực cản giảm bớt, tốc độ kinh khủng hơn, ý rồng tải tựa như một vệ sáng quét tới. Mà cắt bình bên này, nó bỗng nhiên thông qua xoay tròn lực đạo, đem mình đạn bay ra ngoài, hóa thân xoay tròn sắt thép chi cầu cùng ý rồng tải đụng vào nhau. Sắt chi đuôi cùng sắt chi cầu va chạm vào nhau, không ngừng ma sát. Bờ Juno cùng tệ ấy dù đều mắt không chấp nhìn về phía hai con bộ kẹ mẩn, theo tiếng ma sắt càng lúc càng lớn, đột nhiên, ý rồng tài bị dị dồ bản bắn ra, tệ ấy dù lộ ra nét mừng. Tiếp tục công kích. Bởi vì dị dồ bản lực đạo đem cái đuôi bắn ra nguyên nhân, Onyx trong lúc nhất thời không có ổn định thân hình, lần nữa bị đánh tới dị dồ bản sông mặt công kích. Ở 4. Lần này, Onyx toàn bộ thân hình lần nữa bị đụng bay ra ngoài, thân thể cao lớn trực tiếp đem gờ mặt đất ném ra cái hố nhỏ. Ai nha? Bờ Juno gãi đầu một cái, đột nhiên cảm giác khó chịu. Lúc này, Tạ Cụ Mỹ nhanh chóng chạy tới, có chút không dám tin tưởng nhìn xem choáng khuyết quá khứ Onyx. Thứ Thiên Vương Đại Sư, Bờ Juno, bị đánh bại. Thiếu niên, tuyên bố kết quả đi. Bờ Juno bất đắc dĩ nhún vai. À là, Tạ Cụ Mỹ vội vàng tuyên bố, Onyx mất đi năng lực chiến đấu, cho nên người thắng là Cát Bình. Tạ Cụ Mỹ cho tới bây giờ tinh thần còn có chút hoảng hốt. Không thể tin được Jim Lý Đở tiên sinh vậy mà thắng Tứ Thiên Vương, loại kia mỗi một lần giao thủ đều giàu có nhiều loại biến hóa chiến đấu, là chuyện gì xảy ra? Tạ Cụ Mỹ, ngươi trước cùng dồ tổn bổ kẻ đẹp đi thôi. Tệ ấy dù nhìn về phía còn đắm chìm trong vừa rồi chiến đấu bên trong Tạ Cụ Mỹ, gọi ra dồ tổn bổ kẻ đẹp. Sau đó nói chuyện, không thích hợp để Tạ Cụ Mỹ nghe được. Ta đã biết. Jim Lý Đở tiên sinh. Theo dồ tổn lão sư đập đầu, tiến lên dẫn đường, Tạ Cụ Mỹ luống cuống tay chân đi theo. Đợi đến Tạ Cụ Mỹ đi xa về sau, bờ Juno đi tới, mở miệng nói, ghê gớm, ngươi cắt bình năng lực phòng ngự lại bị ngươi huấn luyện đến xuất sắc như thế. Chủ yếu của nó huấn luyện phương hướng liền là phòng ngự loại chiêu thức. Tệ ấy dù giải thích, trải qua dị ô giả huấn luyện, Cát Bình chủ yếu tu hành phòng ngự loại chiêu thức làm sao có thể yếu. Công kích là tốt nhất phòng ngự, đồng lý, phòng ngự cũng có thể thành là tốt nhất công kích, đạo lý này tại trận này đối chiến bên trong bị giải thích vô cùng rõ ràng. Đáng tiếc, có cái này tiềm lực, ngươi liền không muốn đi khiêu chiến tứ thiên vương vị trí sao? Bờ Juno nói, thiên vương chức vị nhìn quá phiền toái, mặc dù nhưng cái này vinh dự đối chèn nở rất có lực hấp dẫn, ta cũng rất tâm động, thế nhưng là vừa nghĩ tới sẽ có một đống lớn công sự ta vẫn là không cách nào lập tức làm ra quyết định. Tệ ấy dù bất đắc dĩ nhún vai, tuổi còn trẻ hưởng thụ lười biếng không thể được. Bờ Juno cười ha ha một tiếng. Đúng rồi, ta nói ngươi đột nhiên, bờ Juno lời nói xoay chuyển. Điều tra tim dọc kẹt còn chưa tính, phí như thế đại công phu bố cục, là muốn làm sự tình gì đi. Bờ Juno chỉ, là trước kia tệ ấy rủ thả đi bên trong một cái tim dọc kẹt tiểu đội sự tình. Cái này không khó coi ra. Tệ ấy rủ bình tĩnh trả lời. Ta nói tiểu tử, ngươi đây là tại đua lửa, coi như cá nhân ngươi có tự vệ thực lực, nhưng tim dọc kẹt thế lực viễn siêu ngươi hiểu biết. Bờ Juno ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú tệ ấy rủ, tựa hồ muốn cho tệ ấy rủ lùi bước. Đa tạ ngài chỉ điểm, ta hiểu được, cho nên ta hội kết hợp năng lực chính mình làm việc. Tệ ấy rủ không chút hoang mang đáp. Cùng Lạn Sở lúc đầu đồng dạng. Bờ Juno bị sặc một ngụm, Lạn Sở tại vừa mới trở thành điều tra quan thời điểm, cũng là như thế này ngẽ con mới để không sợ cọp, nếu không phải Lạn Sở tiềm lực phi phàm, lấy cực nhanh tốc độ bước vào mạnh nhất chèn nở hàng ngũ, đoán chừng đã sớm qua sở kẹo bị gãy. Dù sao một mực liên lụy những này phi pháp tập đoàn sự tình, thế nhưng là rất phức tạp. Lần này nước quá đục trọc, cho dù là thiên vương nhóm, cũng nhiều là chấp hành thuộc bổn phận công việc. Tệ ấy dù có chút trầm mặc, nghe hiểu điểm Bờ Juno nhắc nhở. Hắc Bạch cấu kết. Cái này hắn đương nhiên muốn qua, cùng tim dọc kẹt dạng này tổ chức lớn chu toàn sát thực rất đau đầu, một tổ chức cường đại, vũ lực chỉ là một loại trong đó, thế lực mới là chủ yếu nhất. Có thể nhận liên minh bên ngoài đả kích tồn tại đến nay, tim dọc kẹt đương nhiên sẽ không dễ đối phó, thế lực sau lưng đoán chừng cũng sẽ rất khổng lồ, điểm ấy tể ấy dù đã có chuẩn bị tâm lý. Nếu như ta có xỉn thị ạ, sờ ti vần bọn hắn thực lực như vậy liền tốt. Tể ấy dù đột nhiên nhướng mày, có lẽ thử khiêu chiến tứ thiên vương vị trí. Thực lực của ta có thể có được nhanh chóng tăng lên. Chương 748, liền cược cả có thể hay không bắt cường. Trở thành địa khu thiên vương, liền tiêu chí lây trở thành liên minh trung thượng tầng nhân viên, quyền lực nhưng so sánh một cái nho nhỏ gym leader mạnh hơn nhiều. Có thể hưởng thụ tài nguyên, cũng sẽ to lớn hơn. Có thể biết bí ẩn, cũng sẽ càng nhiều. Bờ Juno đại sư, ngài chuẩn bị lúc nào rời đi. Dưới mắt không thích hợp suy nghĩ nhiều, tệ ấy dù dứt khoát hỏi nói tới. Khả năng hôm nay liền sẽ rời đi, ta phải tại cạn tổ đại hội bắt đầu trước đến Indigo tờ lệ tỷ ồ mới được. Bờ Juno trả lời. Cạn tổ đại hội A tệ ấy dù trần chờ một chút. Mình muốn đi hiện trường nhìn xem sao. Thế nào, ngươi cũng nghĩ đi tham quan cạn tổ đại hội sao? Loại cấp bậc kia đối chiến ngươi hẳn là đã sớm nhìn phát chán mới đúng A. Bờ Juno cười nói, nhìn ra tệ ấy dù tâm tư. Chỉ là có một cái tương đối xem trọng hậu bối. Tệ ấy dù lắc đầu. Ồ. Xem trọng hậu bối. Cũng là người dự thi đi, tên gọi là gì? À, tệ ấy dù thuận miệng một đạo, bất quá bờ Juno đột nhiên vuốt vuốt đầu, cảm thấy quen hay. À, cái kia mang theo cái tiệp chủ thiếu niên. Hắn dò hỏi. Liền là hắn. Tệ ấy dù gật đầu, đối với bờ Juno nhận biết là không có nửa phần ngoài ý muốn. Ha ha ha, thiếu niên kia đoạn thời gian trước mới cùng ta đến lĩnh giáo qua mạnh lên lớn bí kíp, ta nói cho hắn là cùng bộ kẹ mẩn tâm linh hợp nhất. Không biết hắn sẽ đi lý giải ra sao. Bờ Juno bật cười. Hắn là người mới a. Ngươi cho là hắn có thể lấy được cái gì thành tích? Bờ Juno đại sư ngươi cho là thế nào? Tệ ấy dù cười nói. Ngậy. Top 32 đi. Bờ Juno suy nghĩ một chút, nói, à nhìn đần độn, hắn căn bản không có cảm giác đến đối phương có gì đặc biệt, ngu như vậy ngốc trên lờ, có thể tại người mới năm đạt tới top 32 đã coi như là đánh giá rất cao. Ta đối dự tính của hắn là bắt cường. Tệ ấy dù chân thành nói. Bát cường. Bờ Juno sững sờ, có chút không hiểu, ổn định ở địa khu đại hội bát cường chèn nở đã có thể nói là chèn nở bên trong tinh anh, cái kia đần người mới chèn nở, có thể tới bát cường. Bờ Juno đại sư, không bằng chúng ta tới đánh cược thế nào. Tệ ấy dù nhìn xem đầy người cơ bắp, rõ ràng không tin bờ Juno, cười hì hì nói, liền cược gạt có thể hay không đến bát cường. Đánh cược như thế nào? Bờ Juno đột nhiên tới hào hứng. Nếu như hắn có thể tới bát cường. Ngài liền dạy ta hai tay thuật cách đấu thế nào, tỉ như nhảy thế nào đến cao như vậy, hẳn là có đặc biệt phương pháp tu hành đi. Tệ ấy dù mặt dày vô sỉ nói. Nguyên lai ngươi đánh chính là cái chủ ý này. Bờ Juno cười to, đáng tiếc, cái này phải cần từ nhỏ tu hành mới được, bất quá có thể thô thiển dạy ngươi hai tay, tại hiện trên cơ sở tăng lên thân thể tố chất của ngươi vẫn là không có vấn đề, nhưng là nếu như hắn chưa đi đến nhập bát cường đâu. Tệ ấy dù sớm có dự định, hắn hỏi thăm mở miệng, bờ Juno đại sư, ngươi làm hệ phỉ tở tình đại sư, đối xã nở tỏm báo cắt chiêu thức liên quan đến cũng không sâu đi. So với phỉ tở tình cách đấu chiêu thức, đúng là như thế. Bờ Juno nhẹ gật đầu. Ta nhìn thấy vừa rồi Onyx thi triển qua xạ nở tỏm báo cát, bất quá hẳn là không chịu qua huấn luyện, liền dùng xạ nở tỏm báo cát chiêu thức đặc biệt phương pháp tu hành tới cược thế nào. Tệ ấy dù mỉm cười, gọi ra cả Sphorm. Nhìn thấy cái này màu xám bổ kẹ mẩn, bờ Juno lộ ra hiếu kỳ biểu lộ, muốn nhìn một chút tệ ấy dù dự định làm cái gì. Cắt Sphorm, xạ nở tỏm báo cát. Tệ ấy dù trực tiếp mở miệng. Sau một khắc, cùng xa bay múa, đại địa rung động, từng tầng hạt cắt ngưng tụ. Nhanh chóng tạo thành một cái cực lớn tay, đem tệ ấy rủ cùng bờ Juno đồng thời nâng lên, đưa bọn hắn lên trời. Quan sát gần mặt đất, đặt tới gần 10m độ cao về sau, tệ ấy rủ mở miệng cười, chiêu này, như thế nào? Thật là không tệ, nếu để cho Onyx nắm giữ, nhất định có thể tăng cường thực lực của nó. Bờ Juno đại sư mở miệng. Vậy cứ như thế quyết định. Tệ ấy rủ hỏi. Tốt, vậy chúng ta liền nhìn xem cái này Ash biểu hiện sẽ như thế nào đi, ha ha. Bờ Juno cười cười. Dù sao vô luận là thuật cách đấu tu hành kỹ xảo, vẫn là xạ nở tỏm bao cắt tu hành kỹ xảo, hai người cũng sẽ không xuất ra hạch tâm bộ phận, lần này đổ ước, càng giống là tùy ý nói đùa, đến hai người cấp độ này, loại này là thuộc về đánh cược nhỏ di tình. Liên chỉnh thể mà nói, bờ Juno hoàn chỉnh thuật cách đấu cùng tệ ấy dù hoàn chỉnh xạ nở tỏm bao cắt bí kíp, vẫn là cái trước càng có giá trị một điểm, cho nên tệ ấy dù kỳ thật chiếm cái món lời nhỏ. Người sẽ đi Indigo the Letio sao? Có khả năng đi. Vậy ngươi có thể liên hệ ta dẫn ngươi đi hưởng thụ tiệc, tứ thiên vương đãi ngộ nhưng là vô cùng tốt. Bờ Juno cười nói, không sẽ ảnh hưởng đến công việc sao? Tệ ấy dù kinh ngạc. Yên nào, nói là công việc, kỳ thật liền là nhìn chẳng tử, không có gì lớn. Bờ Juno tùy ý nói, tốt, nếu như ta đi Indigo tờ lệ tỷ ổ, nhất định sẽ đi ăn nhờ ở đâu. Tệ ấy dù cũng cười nói, chuyện của tôi giọt nét hở tờ s, tê e giờ, hẹ nù ạ toài chấm nét. Hai người trò chuyện với nhau, bất quá đều là việc nhà nhàng ngắn, thời gian từng giờ trôi qua, bờ Juno dự định rời đi mở hóa tờ hải ế vậy. Vậy ta liền cáo từ trước, ngươi tiếp tục chờ ngươi tiểu học đồ đi. Bờ Juno khoát tay áo. Tên kia, hiện tại hẳn là còn ở trên núi loạn chuyển, đoán chừng có đợi. Tệ ấy rủ cũng phất phất tay, biểu thị gặp lại. Đưa mắt nhìn bờ Juno rời đi về sau, tệ ấy rủ thả ra trước đó thu hồi các bình, tổng kết lại vừa rồi đối chiến. Thắng lợi mới vừa rồi rất lớn một bộ phận nhân tố là chúng ta bên này thực lực chiếm cứ ưu thế. Tệ ấy dù nói, chỉ huy bên trong ta có chỗ sai lầm, bất quá cũng cho ta nghĩ thông suốt một chút. Khiết mèo. Cắt bình không hiểu. Mới chiêu thức kỹ xảo. Tệ ấy dù cười thần bí, dùng dị ấn ký cho cắt bình truyền đạt ý nghĩ của mình. Sau mấy tiếng, sắc trời dần tối. Tạ Cú Mỹ cùng rổ tổm bổ kẻ đẹp trở về bên này, bọn hắn nhìn về phía dừng lại huấn luyện tệ ấy dù cùng cắt bình về sau. Bắt đầu báo cáo lên thu hoạch của chuyến này. Các ngươi về tới trước đi, vất vả. Tệ ấy rủ xuất ra hai cái bổ kỳ bản, thu hồi ạn tạ di ạ cùng cắt bình, hướng phía tạ củ mì nói. Nói cách khác, còn kém một phần tài liệu cuối cùng đi. Ừm, chỉ kém đặc tính sở ten gờ lùn chất mật cùng nước bọt điều phối vật. Đã dạng này, nghĩ kỹ làm sao góp nhặt sao. Trước đó chúng ta liền gặp được gờ lùn, bất quá không cách nào phân biệt đặc tính là cái gì, đồng thời bọn chúng cũng rất không phối hợp. Cho nên tạm thời không có thu thập phần tài liệu này tạ cụ mỉ hồi đáp, ta lại không tưởng thu phục gỡ lùn, cho nên ta muốn nếm thử có thể hay không mua được phần tài liệu này. Mua. Ta nhớ được giá cả nhưng không rẻ. Tệ ấy dù nhắc nhở. Không có vấn đề, thu thập tài liệu khác đồng thời ta liền nghĩ đến sẽ có rất khó thu thập được vật liệu, cho nên còn góp nhặt không ít có thể bán đi vô dụng dược liệu. Tạ cụ mỉ nói. Nghĩ rất xa, đã ngươi có dự định, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Tệ ấy dù nói. Đi đâu? Tạ Cú Mì sững sờ. Cái này trời đang chuẩn bị âm u. Vãn thượng bên này lạnh, đi dưới núi qua đêm. Tệ ấy dù nói, thuận tiện sáng sớm ngày mai, theo ta xuất phát tiến về Indigo tờ lệ tỷ ổ, bên kia sẽ có ngươi muốn mua vật liệu. Đồng thời, ngươi cũng muốn tận mắt xem hết lần này cán tô đại hội toàn bộ quá trình, về sau ta hội đưa ngươi tiến về hổ hền phạ lạt bồ tảo. Chương 749, đến Indigo tờ lệ tỷ ổ. Dự định tiến về Indigo tờ lệ tỷ ổ về sau, tệ ấy rủ cùng tạ cụ mì không có trì hoãn thời gian, hôm sau trời vừa sáng liền xuất phát. Mục đích của chuyến này, một là vì để tạ cụ mì mở mang tầm mắt, hai là tệ ấy dù dự định nhìn xem Ars tranh tài tình huống, sau đó quyết định phải chăng mời hắn cùng tiệp chủ tham dự lì tật bản dung hợp nghiên cứu. Tệ ấy dù vẫn là hy vọng Ars tiệp chủ có dung hợp lì tật bản năng lực, dạng này không chỉ có thể tăng cường Ars thực lực, hắn cũng có thể bằng vào lần này quá trình dung hợp để ạn tạ gì ạ tới lĩnh hội sinh mệnh chi hỏa dung hợp, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Jim Leader tiên sinh, ta lúc nào mới có thể tham gia lít cồn phở rèn sở? Lữ trình trên đường, Tạ Cụ Mì đột nhiên mở miệng hỏi. Muốn tham gia lít cồn phở rèn sở? Ngươi còn kém xa lắm đâu lạc nắm. Tệ ấy dù vẫn chưa trả lời, dô tổn bồ kẹ đẹp liền vượt lên trước. Tệ ấy dù cười cười về sau, nói. Giải quyết bể ý thể lực bên trên đến ngược điểm, đem bể ý phỏ cơ thể nở ghi tốc độ huấn luyện đến sử dụng bẻ gì sau cái kia tốc độ cấp độ. Sau đó lại bồi dưỡng ra 5 con cùng bệ ý thực lực tương đương bộ kẹ mẩn, người mới miễn cưỡng có tư cách khiêu chiến cản tổ lớn hội tranh tài như vậy. Tệ ấy rủ vừa đi, vừa nói. Vậy ít nhất phải cần nửa năm đi Tạ Cụ Mỉ tính toán thời gian một chút, có chút bất đắc dĩ, đây là hắn có đầy đủ tài nguyên tình hồn dưới. Hắn hiện tại mới thu phục bệ ý hiệu 1 con bộ kẹ mẩn, khoảng cách tiêu chuẩn chẹn nở phối trí 6 con bộ kẹ mẩn còn kém 5 con. Nói trở lại. Ta là lấy có thể tại lít cổn phở rèn sở lấy được không tệ thành tích là điều kiện tiên quyết quyết định tiêu chuẩn, đạt tới tiêu chuẩn của ta, tiến vào đại hội top 32 cũng không có vấn đề, may mắn điểm thậm chí có thể tiến vào thập lục cường, dù sao, tại thi dự tuyển liền bị đào thải đi tham gia cũng không có ý nghĩa gì. Kia thi dự tuyển lại là cái gì tiêu chuẩn đâu? Tạ Cụ Mỹ hỏi. Nô, vậy ngươi cũng còn chưa đủ tư cách. Tệ ấy dù nghĩ nghĩ, nói. Không muốn mơ tưởng xa vời. Trước an tâm bồi dưỡng càng nhiều bộ kẹ mẩn, thu phục mới là chèn nở cơ sở, đã ngươi trước đó quyết định trước quen thuộc hệ bột tri thức, vậy không bằng liền từ bồi dưỡng hệ bột bộ kẹ mẩn cất bước đi, hệ bột bộ kẹ mẩn gờ dập trưởng thành nhanh đặc điểm, rất thích hợp ngươi tình huống hiện tại. Tại phạ lạt bộ gym, có không ít thích hợp hệ bột bộ kẹ mẩn tài nguyên, chỉ cần ngươi hoàn thành ta bố trí nhiệm vụ, liền có thể hối đoái đồ ăn, thậm chí hệ bột bộ kẹ mẩn. Nhìn Tạ Cụ Mị một chút, thế ấy dù nói ra đi phạ lạt bộ gym chỗ tốt, dứt lời. Tạ Cụ Mỹ liên tục gật đầu. Lúc này, khoảng cách can tổ đại hội khai mạc còn có một tuần không đến. Tệ ấy rủ cùng Tạ Cụ Mỹ dùng 3 ngày thời gian chống đỡ đạt đến Indigo tờ lệ tỷ ổ. Vừa đến Indigo tờ lệ tỷ ổ, tệ ấy rủ bọn hắn đi trước quán trọ mua 2 cái gian phòng. Nếu như bọn hắn đều là can tổ đại hội người dự thi, kia không chỉ có phí ăn ở có thể miễn đi, mà lại ngay cả tiền ăn đều có thể miễn đi. Đáng tiếc, 2 người không phải. Không thể đi tuyển thủ thôn hưởng thụ đại hội trong lúc đó liên minh cung cấp hậu đãi đãi ngộ. Hiện tại đã lần lượt có chèn nở đến Indigo tờ lệ tì ổ A. Tạ Cụ Mì nhìn xem người đến người đi đường đi, có chút kích động. Hắn vẫn là lần đầu tận mắt thấy nhiều như vậy chèn nở tụ tập lại một chỗ. Đại bộ phận người dự thi hẳn là đã sớm đến bên này tiến hành dừng chân ghi danh. Tệ ấy rủ cầm ra khỏi phòng bài, đưa cho Tạ Cụ Mì một cái. Tốt, đây là gian phòng của ngươi bài, cán tô đại hội bắt đầu trước. Nắm chặt thời gian sưu tập một phần tài liệu cuối cùng. Rõ. Tạ Cụ Mì lập tức nói. Khoảng cách kịch độc điều phối thành công chỉ kém một phần tài liệu cuối cùng. Tạ Cụ Mì cũng rất chờ mong, nếu như nó bể ý liệu nếu như có thể nắm giữ kịch độc, thực lực hẳn là sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất đi. Nghĩ đến đây, Tạ Cụ Mì cấp tốc chạy ra ngoài. Tạ Yến đi gỗ tờ lệ tỷ ổ công cộng khu, không ít thương gia đều thừa dịp cạn tô đại hội cái này náo nhiệt tràng diện thuê lâm thời quầy hàng, muốn mượn cơ hội kiếm một món hời. Cho nên lúc này ở Indigo tờ lệ tì ổ cũng có thể nhìn thấy đến từ ngũ hồ tứ hải chân quý đạo cụ, tài liệu quý giá. Nửa giờ sau, thường ngày cùng dòi linh bọn hắn trao đổi tốt tình báo về sau, tệ ấy dù đứng người lên rồi lưng một cái. Tốt, ta cũng đi xem một chút đi. Mịt mạ ú bọn chúng trước mắt tình trạng hết thể mạnh khỏe, lợi dụng hí nọ xít bọn chúng thậm chí còn nghe ngóng không ít liên quan tới tim dọc kẹt nội bộ tin tức, trước mắt chính thuận lợi từng bước một ngay tại hướng tim dọc kẹt nội bộ thẩm thấu. Vô luận là ký giờ lì ạ. Vẫn là bì tỷ phơ ly, thực lực đều mạnh mẽ phi thường, phụ trợ Mitma ủ vai trò tìm dọc kẹt tiểu đội trưởng hoàn thành lần lượt nhiệm vụ, trước mắt bọn chúng tương lai tươi sáng, thăng chức đều có thể. Xác nhận bên kia không có ra tình huống như thế nào về sau, tệ ấy rủ cũng rời khỏi phòng. Nếu như có thể đụng tới có được ẹn đi ổng chèn nờ liền tốt. Ra cửa về sau, tệ ấy rủ đột nhiên nhớ tới đoạn thời gian trước nghiên cứu. Video phối thức tỉnh Morning Sun chiêu thức thuốc biến đổi gen, lấy di chuyển tuyệt chiêu nguyên lý làm cơ sở. Tệ ấy dù góp nhặt tương quan tài liệu quý giá, bất quá lại cắm ở một phần tài liệu cuối cùng bên trên, so Tạ Cụ Mì tình huống trước còn phiền phức. Ta dùng bì tỷ phơ ly, đại sĩ bảo, đại sĩ nhi gen đều không thể phụ trợ ạt cả nhìn thức tỉnh Morning Sun, trước mắt chỉ còn lại có ẹn tỷ ổng cái này một loại bổ kẹ mẩn gen không có nếm thử, no, chỉ cần một cọng lông tóc liền tốt, liền có thể kiểm tra ra thích hướng tính, đi tìm một chút xem đi. Đi ra cửa về sau, tệ ấy dù đi dạo xung quanh, trước mắt khoảng thời gian này, có được ẹp tỷ ổng chèn nờ ít càng thêm ít. Bất quá, nơi này là ý đi gỗ tờ lệ tỷ ổ, chèn nờ tụ tập, có lẽ không chừng thật có thể gặp được một cái. Mà lại coi như không có thu hoạch, tệ ấy dù cũng không thèm để ý, hiện tại chỉ là tùy ý tìm xem thôi. Coi như tìm không ra, hắn tự mình bồi dưỡng hoặc là thông qua người khác bồi dưỡng một con ẹp tỷ ổng cũng không phải việc khó gì. Khoảng cách cán tố đại hội khai mạc còn có 2 ngày, không biết hiện tại ạt bọn hắn đến không có đến tuyển thủ thôn. Tệ ấy dù đi trên đường phố, sờ lên cái cảm. Tuyển thủ thôn là cung cấp cán tố đại hội người dự thi dừng chân cùng cơm nước địa phương, đồng thời còn tụ tập vô số nhân viên y tế, y tá giỏi thời khắc kiểm tra tuyển thủ bổ kẹ mẩn nhóm tình trạng cơ thể. Mà lại, tuyển thủ thôn vị trí địa lý ngay tại cán tố sân thi đấu bên cạnh, xem như cách đại hội địa điểm gần nhất địa phương, ngoại trừ tuyển thủ bên ngoài. Không có điểm quan hệ nghị ở bên kia cũng không dễ dàng. Về phần hiện tại, tệ ấy dù mục đích rất rõ ràng, công cộng đối chiến trận. Nơi đây chèn nở tụ tập, tự nhiên không thể thiếu đối chiến, mặc dù ven đường cũng sẽ có chèn nở kêu lên thân cận nhất bổ kẹ mần cùng một chỗ ngắm cảnh, nhưng khẳng định không đối chiến trường bên kia bổ kẹ mần số lượng nhiều. Indigo tờ lệ ti ổ công cộng đối chiến trận. Giờ này khắc này chỉ ít tụ tập mấy chục hào chính đang đối chiến chèn nở, về phần quan chiến người xem liền càng nhiều. Trang diện phi thường náo nhiệt, người không biết còn tưởng rằng cạn tổ đại hội đã khai mạc nữa nha. Bé y hiệu, tin mị xài. Đem bản, dùng thờ la mẹt dạo ở. Vừa tiến vào đối chiến trận, tệ ấy rủ cường đại cảm giác liền nghe đến một đạo thanh âm quen thuộc. Vềnh hai, tệ ấy rủ ếch một tiếng, thế nào lại là tạ cu mì tiểu tử này, hắn vậy mà cũng chạy tới đối chiến trận, còn cùng người khác đối chiến đấu. Chậm rãi đi đến tạ cu mì chỗ sân bãi chung quanh, tệ ấy rủ thấy rõ đối thủ của hắn. Là một vị nhìn qua so với hắn cùng lắm thì 1-2 tuổi người đồng lứa, lúc này, cái kia chèn nở đang dùng một con chát mãn đở cùng bệ ý hiệu đối chiến. Một trận chiến này, tạ cụ mì rõ ràng tiếp tục sử dụng cùng tệ ấy dù đối chiến xáo lộ, trải qua rổ tổn bổ kẻ đẹp dạy bảo về sau, tạ cụ mì cùng bệ ý thực lực tăng nhiều, tin mì xài vậy mà trực tiếp đánh tan phở là mẹt dạo ở, từng đạo phi châm thế như trẻ tre, trực tiếp hoanh đánh bay đối phương chát mãn đở. Đạt được thắng lợi về sau, tạ cụ mì hưng phấn nhảy dựng lên, thắng. Thắng đối diện có được 8 cái huy chương chèn nở, cảm giác quá tuyệt vời. Tạ Cụ Mì. Bất quá, Tạ Cụ Mì còn không có hưng phấn quá lâu, liền bị tệ ấy rủ hô đi qua. Chương 750, Điều giáo Tạ Cụ Mì. Jim Lý Đở tiên sinh phát hiện tệ ấy rủ cũng đến sau này, Tạ Cụ Mì rõ ràng khẽ giật mình, gãi đầu một cái có chút không hiểu. Cái kia, rất đặc sắc một trận đối chiến, là ta thua. Ngay tại tệ ấy rủ gọi qua Tạ Cụ Mì lúc, mới vừa cùng Tạ Cụ Mì đối chiến chèn nở cũng đi tới, luôn cuống tay chân dưới, Tạ Cụ Mì vội vàng vì tệ ấy dù giới thiệu người này. Jim Lý Đở tiên sinh, vị này là vừa rồi mời ta đối chiến chèn nở, hắn là cạn tổ đại hội người dự thi, gọi A Hoành. Ngươi tốt. Tệ ấy dù đối phương nói. Ngươi tốt, vừa rồi Tạ Cụ Mì đối với ngài xưng hô. Chẳng lẽ ngài là Jim chèn nở sao? A Hoành kinh ngạc. Ừm, ta là phạ lạt bổ Jim chèn nở. Tệ ấy dù sau khi trả lời. Một lần nữa nhìn về phía Tạ Cụ Mì, không có việc gì, liền là để cho ngươi biết không muốn đối chiến quá lâu quên thời gian, ngươi muốn tại cản tổ đại hội khai mạc trước thu thập tài liệu tốt mới được. À tốt, ta sẽ không quên. Tệ ấy dù dự định tại cản tổ đại hội khai mạc trước để Tạ Cụ Mì điều phối tốt kịch độc, bởi vì cản tổ đại hội vừa kết thúc, hắn liền chuẩn bị đem Tạ Cụ Mì đuổi đi. Về sau, liền là đại nhân thời gian, hắn cũng không rảnh rỗi mang theo Tạ Cụ Mì chạy loạn khắp nơi. Đồng thời, tệ ấy dù thuận tiện cũng làm cho Tạ Cụ Mì hợp tình hẹn trợ giúp chính mình lưu ý hạ ẹn tỷ ổng, hết thể phân phó tốt, tệ ấy dù hướng phía A Hoành mỉm cười thăm hỏi về sau, vô vô Tạ Cụ Mì bả vai, liền rời đi khối này đối chiến trang địa. Tạ Cụ Mì, vừa rồi người kia là, ta là phạ lạt bổ Jim học đồ, tệ ấy dù tiên sinh hẳn là tính cấp trên của ta đi. Tạ Cụ Mì nói, không đúng. A Hoành vuốt đầu, nói, ta luôn cảm giác ở đâu nhìn thấy qua tệ ấy dù tiên sinh. Nhưng là thế nào cũng không nhớ gì cả, ai, thật sự là đau đầu. Được rồi, bất quá Tạ Cụ Mì, ngươi bệ ý thì huấn luyện đến thật sự là lợi hại, tin mỉ xài vậy mà kích phá chặt mãn đờ hỏa diễm, phải biết hệ phỉ dở thế nhưng là khắc chế hệ bụi ta. Còn tốt ta, dù sao bệ ý thế nhưng là ta mạnh nhất đồng bạn. Tạ Cụ Mì cười nói. Mà lúc này, tệ ấy dù sớm đã đến cái khác đối chiến tràng địa quan sát. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, đừng nói ẹn tỷ ổng. Liền ngay cả hệ vị thủy hỏa lôi ba loại tiến hóa hình đều ít càng thêm ít. Bất quá cũng không uổng công, nhìn xem những này không thành thục chèn nở hô to đối chiến, cũng rất có một phen ý tứ, tựa như thấy được vừa mới bắt đầu mình đồng dạng. Đi dạo một vòng về sau, Tệ ấy dù không có ở chỗ này đợi quá lâu, dự định tiếp xuống đi xem một chút có hay không buôn bán tảng đá địa phương, không phải đá tiến hóa, mà là thích hợp tủ tỉ tạ coi như đồ ăn tảng đá. Mặc dù chi chuẩn bị trước rất nhiều, nhưng trải qua một đoạn thời gian tiêu hao, dưới mắt lại muốn dùng hết, cán tô đại hội tổ chức trong lúc đó, mua qua internet cũng hệ thống tin nhắn không đến Indigo tợ lệ tỷ ổ, cho nên tệ ấy dù không thể không ngẫm lại những biện pháp khác. Đương đem Indigo tợ lệ tỷ ổ quầy hàng đi dạo lượt về sau, tệ ấy dù trở lại quán trọ đã tiếp cận buổi tối. Về phần thu hoạch, không thể nói là không có, nhưng cũng không phải rất để người vừa ý. Tạ Cú Mì đã sớm trở về, đem mười mấy loại thực vật chỉnh tề bày xong, lúc này chính mắt không chấp nhìn xem đâu. Hắn làm sao cũng nghĩ không ra, bằng vào những tài liệu này làm sao điều phối ra kịch độc đến, sau đó lại thế nào để bệ ý hiệu nắm giữ kịch độc. Nô tệ ấy dù nhìn về phía Tạ Cú Mì. Jim Leader tiên sinh. Quên một sự kiện, chúng ta không có chuẩn bị thiết bị, bất quá phương pháp khác cũng có, ngươi đi tìm một chút bờ dìn. Sau đó cầm hai cái làm bằng gỗ dụng cụ tới. Tạ Cú Mì gật đầu, chạy ra gian phòng đi cùng phục vụ sinh câu thông. Tạ Cú Mì tìm kiếm đạo cụ trong khoảng thời gian này, tệ ấy rủ cầm lấy một phần tài liệu, quan sát năm. Dô tổn, ngươi giúp ta tính toán một chút, liền theo trước đó cái kia công thức, ta cho ngươi biết năm. Không cần, chính ta liền có thể nhìn ra năm lật nắm. Dô tổn tổ kẹ đét lắc đầu, bay tới, chẹn họng tệ ấy rủ một ngụm. Vậy được đi, tệ ấy rủ nhún vai. Đem vật liệu một lần nữa thả lại, chờ lấy rổ tổm bổ kẹ đẹp thông qua quay phim xử lý phân tích công năng xong năm, dược hiệu. Đương rổ tổm bổ kẹ đẹp làm xong lúc, Tạ Cụ Mỉ cũng quay về rồi, mang đến tể ấy rủ vừa rồi nhu cầu vật phẩm. Kịch độc điều phối phương pháp rất phức tạp, bất quá tể ấy rủ dự định kêu lên mái nệ tạ lẹt cùng cả sắp phụ trợ, có bổ kẹ mẩn tỉnh hẹn trợ rút, cơ bản không có vấn đề gì lớn. Xa nở tòm bao cát, hỏa diễm, thì tài, phụ trợ điều phối, kia cơ bản vạn vô nhất hết. So từ bản thân dùng khí cụ động thủ tới nói còn đáng tin hơn, dù sao hai bọn chúng đều không phải là thực lực đơn giản bộ kẹ mẩn, đối năng lượng khống chế sớm đã phi thường hoàn mỹ. Đây là dùng lượng công thức biểu, sau đó tiếp xuống quá trình ngươi nhìn kỹ tốt, đây là một cái dầu cụ là chiêu thức, ngày sau đối với ngươi bồi dưỡng cái khác bộ kẹ mẩn cũng có tình hẹn trợ giúp, đến lúc đó nhưng là không còn người giúp ngươi điều phối, hết thảy đều phải dựa vào chính ngươi mới được, ta chỉ dạy ngươi một lần. Biết Tạ Cú Mì đầu tốt bao nhiêu dùng tệ ấy dù, không có đối với hắn hạ thấp yêu cầu. Ta hội chăm chú nhớ. Tạ Cú Mì gật đầu. Ánh mắt một lần nữa phóng tới trong tài liệu, tệ ấy dù bắt đầu cùng mái nệ tạ lẹt cùng cả sắp phổn câu thông. Chỉ huy cả sắp phổn, mái nệ tạ lẹt lúc động thủ, tệ ấy dù đột nhiên có chút hoài niệm sơ cấp bờ giờ đỡ khảo hạch, lúc ấy mình liền có được tự mình điều phối dược tê năng lực, mặc dù lần kia chỉ là đơn giản đốt bị thương thuốc, nhưng cũng thu được lúc ấy khảo hạch mát điểm thành tích, chấn kinh không ít người đâu. Động tác tốt trôi chảy. Cùng lúc đó, nhìn xem cả sản phẩm lấy xa nở tòm bao cắt ngưng cắt cắt thực vật, đồng thời còn có thể khống chế muối thủy, hỏa diễm phụ trợ tệ ấy dù điều phối hành vi, Tạ Cụ Mỉ trừng to mắt. Bao gồm mái nệ tạ lẹp xỉ tài đưa đến tác dụng, có thể để cả sản phẩm cùng tệ ấy dù phối hợp như nước chảy mây trôi, không có một chút sai lầm. Rất tự nhiên, cũng rất nhanh chóng, nhìn xem tệ ấy dù điều phối kịch độc, Tạ Cụ Mỉ chậm rãi từ học vẹn biến thành thưởng thức, cái này cũng không ảnh hưởng hắn ký ức. Ngược lại để hắn tốt hơn thể hội kịch độc điều phối quá trình. Cuối cùng, cổn thở xì ân nghiệm lực bao khỏa rút ra vật đến hai cái dụng cụ bên trong, tiêu chí lấy kịch độc điều phối triệt để hoàn thành. Hoàn thành. Tạ Cú Mì nghi hoặc, việc này đột nhiên nhìn không nhiều. Nhớ kỹ sao? Tệ ấy du hỏi. Nhớ kỹ. Tạ Cú Mì gật đầu. Vậy thì tốt, tiếp xuống liền nên ngươi phụ trợ bệ ý hiệu nắm giữ kịch độc, lấy ngươi bệ ý hiệu thực lực, hẳn là cần mấy giờ mới có thể triệt để tiêu hóa kịch độc độc tính. Trong khoảng thời gian này nó sẽ phi thường thống khổ, ngươi đến tự mình làm bạn tại nó bên người mới được. Tệ ấy dù mắt nhìn sắc trời, nói. Trời cũng sắp tối rồi, như vậy hiện tại liền bắt đầu đi. Rõ. Tạ Cụ Mỹ lập tức trở về đạo cũng gọi ra bệ y hiệu, nói rõ với nó lên tình huống. Nhìn xem lẫn nhau câu thông một người nhất tinh linh, tệ ấy dù lộ ra tiểu dung, chớ nhìn hắn điều phối phải cho dễ, nhưng kỳ thật khó khăn nhất địa phương là khống chế lượng biến hóa, đương Tạ Cụ Mỹ chính mình điều phối lúc. Tuyệt đối sẽ đụng phải không ít nan đề, cho dù có công thức biểu, cũng rất khảo nghiệm, cố ý thao tác. Quá trình là đương Tạ Cụ Mỉ cùng bệ y câu thông kết thúc về sau, tệ ấy dù bắt đầu nói lên tu hành kịch độc quá trình. Hết thảy 3 bước, thứ nhất, áp sụp hấp thu kịch độc, thứ hai, thôn phệ độc tính, thứ ba, lợi dụng phụ trợ dược vật ổn định kịch độc độc tính, hoàn thành 3 bước, liền có thể nắm giữ kịch độc, trong đó trước 2 bước gian nan nhất, hội nương theo đau đớn, đến bước thứ 3 mới có thể chậm lại cảm giác đau. Lúc trước mặc dù gạ lạ tu hành không có bao nhiêu gian nan, thế nhưng là gạ lạ dù sao cũng là thiên vương cấp, so bệ ý cấp độ cao rất nhiều. Nghe rõ quá trình, Tạ Cụ Mị dần dần nghiêm túc, dự định bắt đầu. Dô tổn bộ kè đét, ngươi lưu lại đi. Đương Tạ Cụ Mị dự định động thủ lúc, tệ ấy rủ hướng phía một bên dô tổn bộ kè đét nhẹ gật đầu, nhưng sau đó xoay người rời khỏi phòng. Sau đó, liền là Tạ Cụ Mị cùng bệ ý hiệu thời gian. Một lát sau, gian phòng bên trong, bệ ý hiệu bắt đầu toàn thân phát tím, con mắt tràn ngập tơ máu, nhìn xem thống khổ bệ ý hiệu, Tạ Cụ Mị đầu đầy mồ hôi, không ngừng ăn ủi, trong lòng lo lắng lại bất lực. Chịu nổi A lạc nắm. Dô tổn bộ kẻ đẹp có chút thở dài, quá trình này, sẽ để cho hai tên gia hỏa gờ dập trưởng thành. Chương 751, Thánh Hỏa đến. Ngày kế tiếp buổi sáng. Tệ ấy dù rửa mặt xong, phát hiện Tạ Cụ Mị mặt mũi tràn đầy hưng phấn từ gian phòng đi ra. Rất hiển nhiên, bệ ý thành công mà hiểu thì kịch độc, hắn cái này làm chèn nở cũng cao hứng phi thường. Jim lì đỡ tiên sinh, thành công. Tạ Cụ Mị có chút há miệng, tựa hồ nghĩ biểu đạt mình tâm tình vui sướng. Bất quá lại lập tức bị tệ ấy rủ gọi lại. Thành công liền tốt. Đúng rồi, hôm nay thánh hỏa hẳn là đến, muốn không mau mau đến xem. Tốt. Tạ Cụ Mị vội vàng nói. Thánh hỏa là chỉ cạn tô đại hội thánh hỏa, tượng trưng cho nhân loại cùng bộ kẻ mẩn hữu nghị chờ ý nghĩa. Tại các loại lít cổn phở rèn sơ bên trong, ngọn đuốc truyền lại cùng nhóm lửa thánh hỏa là không thể thiếu trọng yếu khâu. Tệ ấy rủ nhớ kỹ, cạn tô đại hội thánh hỏa hẳn là từ trên thân mồ chẹt gỡ xuống, về phần xỉ vợ cổn phở rèn sơ thánh hỏa thì là hoa ô hát hỏa diễm. Hai loại hỏa diễm là cạn tổ rổ ở tổ địa khu lít cổn phở rèn sở thánh hỏa chủ yếu sử dụng hỏa diễm. Đi thôi. Tệ ấy dù nói một tiếng, đi trước ăn điểm tâm. Nhìn thánh hỏa, ngoại nhân là chạy náo nhiệt đi, tệ ấy dù thì là nghị khoảng cách gần quan sát hạ thánh hỏa. Hắn từng nghe nói qua một cái tin đồn, không biết thực hư, cái kia chính là cạn tổ đại hội mổ chẹt thánh hỏa có bản thân ý thức. Loại tầng thứ này đã vượt quá tệ ấy dù phạm vi hiểu biết, từ hỏa diễm cấp độ đến xem. Không chừng còn muốn tại ẹn tệ sinh mệnh chi hỏa phía trên, đương nhiên, đây cũng là tệ ấy dù suy đoán. Mộ chẹt không chỉ có một con, khả năng có một cái khổng lồ tộc đàn, cạn tô đại hội bảo tồn cái này hỏa chủng, hẳn là từ cái nào cổ lão tồn ở trên người gỡ xuống. Cho nên mặc kệ ôm cái gì dụ ý, tệ ấy dù cũng phải thấy tận mắt gặp thánh hỏa. Đơn giản ăn bữa sáng, tệ ấy dù cùng Tạ Cụ Mị bắt đầu hướng cạn tổ sân thi đấu bên kia đi đến. Tại đêm nay, thánh hỏa liền sẽ đến cạn tổ sân thi đấu. Ngày mai, cán tổ đại hội cũng đem chính thức bắt đầu. Cho nên nếu như muốn nhìn thấy thánh hỏa truyền lại, hai người cần sớm đi thánh hỏa truyền lại lộ tuyến bên trên chờ đợi. Đi một đoạn lộ trình về sau, tệ ấy dù ngừng lại, nói, liền nơi này đi. Tại chỗ này đợi sao? Tạ Cụ Mị hỏi. Nơi này khoảng cách cạn tổ sân thi đấu đã không xa, bất quá thánh hỏa đoán chừng muốn buổi chiều mới có thể đến, tiếp xuống ngươi ngay ở chỗ này tiến hành huấn luyện đi. Liền huấn luyện hôm qua nắm giữ kịch độc chiêu thức. Ngươi muốn để bệ ý thì sớm làm thuần thục sử dụng mới được, tiếp xuống ta lại phái Pụ Tỷ Tạ cùng ngươi đối luyện. Tệ ấy dù nói xong lấy ra Pụ Tỷ Tạ bộ kỳ bản, Pụ Tỷ Tạ gần nhất đối xạ nở tòm bao cắt vận dụng càng ngày càng tốt, ngay tại hôm qua, Pụ Tỷ Tạ cùng Tệ ấy dù nói muốn thực chiến nhìn xem, sau khi suy tính, Tệ ấy dù đồng ý, cũng quyết định cầm Tạ Cụ Mị bệ ý hiệu khai đao. Pụ Tỷ Tạ. Tạ Cụ Mị khẽ giật mình sau kịp phản ứng đây là Tỷ Dạ Nhi Tạ tiến hóa trước hình thái. Giờ dạ gô nách. Tỷ Dạ Nhi Tạ, hắn không xa lạ gì, đều là hắn đã từng tha thiết ước mơ cường đại bộ kẻ mẩn, dưới mắt muốn cùng Pụ Tỷ Tạ đối chiến, Tạ Cụ Mị bắt đầu khẩn trương. Ta sẽ dốc toàn lực nên chiến. Nói xong, Tạ Cụ Mị ném ra bệ ý liệp bộ kỳ bản, so với hôm qua, bệ ý liệp tuy nẹ hệt lệ càng hung hiểm hơn sáng. Khí thế không tệ. Tệ ấy dù chỉ xa xa đất trống, nói, qua bên kia đi. Đất trống không coi là nhỏ, đối chiến vừa mới phù hợp. Tệ ấy dù đi vào bên này sau cũng thả ra Pụ Tỷ Tạ, cái này tương tự xỉ vợ bù lệ bộ kẻ mẩn. Pụ Tỷ Tạ là dốc nham thạch cùng hệ gờ dừng, hệ và sẩn chiêu thức hiệu quả phi thường không tốt nhớ tới Pụ Tỷ Tạ thuộc tính, Tạ Cụ Mị lâm vào trầm mặc. Như vậy, hôm qua nắm giữ kịch độc sẽ rất khó tạo thành quá lớn thương hại, cái này sẽ là một trận chật vật đối chiến, hoàn toàn chính xác, dạng này đối chiến càng thích hợp bệ ý vấn luyện kịch độc. Sớm cho bệ ý cho ăn lạn sạt bệ gì về sau, Tạ Cụ Mị tập trung trạng thái. Bắt đầu để bệ ý tiến hành phỏ cơ sẽ energy, bất quá không đợi tệ ấy dù mệnh lệnh, Pụ Tỷ Tạ xạ nở tòm bao cắt trong nháy mắt trải rộng toàn bộ sân bãi, cắt sỏi trực tiếp đem bệ ý phỏ cơ sẽ energy gián đoạn. Quá chậm, đối chiến bên trong không ai sẽ cho ngươi cường hóa thời gian. Tệ ấy dù không lưu tình nói. Tiếp xuống Pụ Tỷ Tạ hết thể hành động ta không tiến hành chỉ huy, chính ngươi cố lên. Tệ ấy dù sau khi nói xong, nương đến trên cây, nhiều hứng thú nhìn xem đối chiến. Không tiến hành chỉ huy. Tạ Cụ Mị khẽ giật mình, sau đó nhìn về phía bệ ý hiệu, đã dạng này, bệ ý hiệu dùng ạ tì lì tì. Tạ Cụ Mỹ tắc chiến ý đồ hết sức rõ ràng, nghĩ bằng vào tốc độ đột phá xạ nở tòm bao cắt phòng tuyến, ạ tí lì tì hạ bệ ý hiệu, trong nháy mắt hóa thành một đạo cái bóng, tùy nẹ hệt lệ hướng phía Bù Tỷ Tạ hung hăng phóng đi. Bất quá, Bù Tỷ Tạ động tác càng nhanh, những này xạ nở tòm bao cắt tựa như là nó hộ thuẫn, trong chớp mắt liền ngừng tụ tại chung quanh nó, bao khỏa một tầng lại một tầng, thoa khắp nọc độc tùy nẹ hệt lệ quấn tới xa chi hộ thuẫn bên trên, bệ ý hiệu dồn đủ toàn lực, nhưng vẫn là không cách nào tiến thêm một bước. Ngược lại, hạt cắt còn chậm rãi hướng chạy tuy nẹ hệt lệ, tựa hồ muốn bao khỏa bệ ý hiệu. Ẩm. Ngay tại bệ ý hiệu cùng sa chi hộ thuẫn rằng có lúc, khí lưu đột nhiên bạo tạc, ngưng tụ sa chi hộ thuẫn vô số hạt cắt bị Bù Tỷ Tạ chế tạo thành đạn nổ bể ra đến, đem bệ ý hiệu hành đẩy đi ra rất xa. Xem ra dù cho không cần nặng nhẹ hình thức để Bù Tỷ Tạ đợi tại nguyên chỗ bất động, nó chỉ sử dụng xạ nở tòm báo cắt cũng đủ Tạ Cụ Mỹ bọn hắn thụ. Một bên tệ ấy rủ cười lắc đầu, kêu đến rổ tổm bộ kẹ đen, trò chuyện lên sự tình khác, đem đối chiến tràng địa để lại cho Tạ Cụ Mỹ cùng Bù Tỷ Tạ, không còn quan tâm. Bù Tỷ Tạ đặc hữu kết cấu thân thể có thể để nó nắm giữ áp xúc khí thể năng lực, phối hợp lên xạ nở tòm báo cắt tuyệt chiêu đến, nó có thể lấy một loại khác góc độ vận dụng xạ nở tòm báo cắt chiêu thức, để xạ nở tòm báo cắt rất có uy lực, bước bách đến bệ ý hiệu liên tục bại lui. Vô luận là độc tố, vẫn là cường công, bệ ý hiệu đều khó mà đối Bù Tỷ Tạ tạo thành uy hiếp, chỗ này Tạ Cụ Mỹ đầu đầy mồ hôi. Một lát sau, bệ ý hiệu lần thứ nhất tinh bị lực tẫn, Tạ Cụ Mỹ không thể không khiến bệ ý hiệu nghỉ ngơi, bất quá ăn bổ sung thể lực bệ gì, nghỉ ngơi tốt về sau, đối chiến lại lần nữa một lần triển khai. Dạng này đơn phương trà đạp, một mực kéo dài mấy giờ, Bù Tỷ Tạ vẫn sinh long hoặc hổ, nhưng là bệ ý hiệu sớm rồi nghỉ ngơi không biết mấy lần, thể lực bên trên thế yếu, triệt để hiện hiện ra. Điều này cũng làm cho Tạ Cụ Mỹ thừa cơ thấy rõ không ít bệ ý hiệu nhược điểm. Tốt. Nhìn xem cả người đều đầu nhập tiến vào đối chiến bên trong Tạ Cụ Mỹ, tệ ấy rủ phủi tay, nói, thánh hỏa tới, đối chiến bạo lộ ra không đủ ngươi trở về lại chỉnh lý đi, đừng quên vì bệ ý chế định dễ dàng đền bù nhược điểm kế hoạch huấn luyện. À tốt, cái gì, thánh hỏa tới. Bệ ý cùng Tạ Cụ Mỹ thân thể dừng lại, đình chỉ công kích, vội vàng chạy đến rìa đường nhìn về phía phương xa, quả nhiên xuất hiện mấy điểm đen. Kia là hộ tống thánh hỏa đội xe cùng thánh hỏa chạy cường giả. Tệ ấy dù nói, đi thôi, phía chúng ta đi, một bên chờ thánh hỏa tới. Tạ Cụ Mỹ nhẹ gật đầu về sau, tệ ấy dù thu hồi chiến đấu phi thường tận hứng đến Bù Tỷ Tạ, đi tới bên đường bên trên. Bởi vì thánh hỏa bên kia là chạy bộ, đối phương rất nhanh liền đến tệ ấy dù bọn hắn bên này, mà khi tệ ấy dù nhìn thấy thánh hỏa chạy cường giả về sau, đột nhiên nhớ lại cái gì, bất đắc dĩ gõ gõ đầu. Jim Leader tiên sinh, mau nhìn, thánh hỏa tới. Tạ Cụ Mỹ kinh hỉ nói. Ừm. Tệ ấy dù nhẹ gật đầu, nhìn về phía ánh mắt nhìn chăm chú lên mình Ars, lộ ra mỉm cười. Quả nhiên, cầm bó đuốc gạt trực tiếp ở ven đường ngừng lại, có chút kinh ngạc nói, Tệ ấy dù đại ca. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Những lời này là ta muốn hỏi, ngươi làm sao thành thánh hỏa chạy cường giả? Không chỉ có là Ars, liền ngay cả bờ dọc cùng Mỹ tí đều ngồi tại hộ tống thánh hỏa đội xe bên trên, để Tệ ấy dù không thể không cảm thán sự lợi hại của bọn hắn, loại đãi ngộ này. Bình thường chén nợ nhưng không hưởng thụ được. Ha ha ha, cái này nói rất dài dòng. À lúng túng gãi đầu một cái. Chương 752, tìm đường chết tim dọc két. À cùng tệ ấy rủ chào hỏi lúc, bờ dọc cùng mì tì cũng phát hiện tệ ấy rủ. Bất quá, lúc này ngay tại thánh hỏa truyền lại quá trình bên trong, phụ trách hộ tống thánh hỏa dẹn nì tiểu thư trông thấy à sau khi dừng lại coi như bất mãn, tâm tình lập tức khó chịu. Đều phá lệ để à lĩnh chạy, đối phương lại còn như thế không đáng tin cậy. Tùy tiện dừng lại, thực sự là... Ai hắc hắc, cái này không phải bọt tạ vịt sở tạ đại anh hùng à. Ngay tại tệ ấy dù dự định để Ars trước đi hoàn thành lĩnh chạy nhiệm vụ lúc, đằng sau trong xe chui ra một cái lớn rất dài râu trắng lao giả, lúc này hắn chính cười ha hả nhìn xem tệ ấy dù, một bộ ngoài ý muốn biểu lộ. Nhìn người nọ, tệ ấy dù trong nháy mắt nghiêm túc lên, nói, ngài tốt, chắt lơ gốc cảo, không có ý tứ, quấy rầy thánh hỏa truyền. Chắt lơ gốc cảo. Tạ Cụ Mỹ cùng sau lưng tệ ấy dù. Có chút mờ mịt. Tạ Cụ Mỹ, vị này là bổ kẹ mẩn liên minh tối cao chủ tịch, liên minh ủy ban chát lơ hội trưởng. Thọc Tạ Cụ Mỹ, tệ ấy dù nhắc nhở. A, nhận thức đến này người thân phận, Tạ Cụ Mỹ có chút choáng váng, thân thể đều có chút run run, đây chính là so tứ thiên vương quán quân địa vị đều cao tồn tại. Không có tiền đồ. Nhìn thấy Tạ Cụ Mỹ biểu hiện, lại nhìn thấy Ars kia lạnh nhạt biểu hiện, tệ ấy dù trong lòng bất đắc dĩ, khả năng này liền là tâm tính bên trên chênh lệch đi. Muốn thả đến vua hải tặc bên trong, à loại người này thế nhưng là sẽ có bá vương sắc. Không sao không sao, thật sự là chịu không được, không cần để ý thân phận của ta, hiện tại ta chính là một cái trông giữ thánh hỏa lão đầu tử mà thôi, Ha ha. Chát lơ cười ha hả nói. À đúng, tệ ấy dù, có hứng thú làm thánh hỏa chạy cường giả sao? Ngươi làm cứu vớt hoặc tạ vịt sở tạ đại anh hùng, ta nhìn phi thường thích hợp thánh hỏa chạy cường giả. Nhìn về phía tệ ấy dù, chát lơ rủ dô nói. Hảo ý của ngài ta xin tâm lĩnh, bất quá ta coi như xong đi, ta nhưng không quen loại tràng diện này. Tệ ấy rủ cười từ chối nói, lúc này rồ tổn bổ kẹ đẹt đã sớm phân tích xong thánh hỏa, không cần thiết đi linh chạy. Vậy coi như đáng tiếc rồi. Hai người đối thoại ở giữa, cùng đi thánh hỏa hộ tống rèn nỉ tiểu thư lộ ra giật mình thần sắc, có thể để cho chát lơ gột cả quen thuộc người, vẫn là cứu vớt hoặc tạ vịt sở tạ đại anh hùng, chẳng lẽ là cái kia đóng băng toàn bộ hoặc tạ vịt sở tạ hải vực, đóng băng to lớn biến dị tẹn tạc dần mẹ gạ chèn nở tệ ấy dù. Ý thức được trước mắt thân phận của người này, rèn nỉ tiểu thư trong nháy mắt đôi mắt đẹp chớp động, chăm chú quan sát tệ ấy dù. Mà As, Mị Tì, Bờ Dọc cũng không nghĩ tới. Tệ ấy dù vậy mà lại bị có được cao như vậy thân phận chát lơ gột cáo nhớ kỹ. Xin miễn chát lơ gột cáo hảo ý, vì không quấy rầy thánh hỏa truyền lại, tệ ấy dù vội vàng mang theo tạ cụ mì thối lui ra khỏi con đường. Jim lý đỡ tiên sinh, cái gì hoặc tạ vịt sợ tạ. Tạ cụ mì lúc này còn dừng lại tại chát lơ đối tệ ấy dù xưng hô bên trên, buồn bực nói. Nói không rõ ràng, mình đi lên mạng cha đi. Tệ ấy dù nói. Nha. Tạ cụ mì nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía đi xa thánh hỏa. Cái kia liền là thánh hỏa sao, nhìn qua không có gì đặc biệt nha. Không biết. Tệ ấy dù lắc đầu, lúc này, dô tổn bộ kẹ đẹp bay đến bên cạnh hắn, đối tệ ấy dù lặng lẽ nói vài câu, là liên quan tới nó đối cứng mới cái kia thánh hỏa phân tích, liền dô tổn bộ kẹ đẹp phân tích đến xem, cái này thánh hỏa hoàn toàn chính xác không có gì đặc biệt, thế nhưng là, tệ ấy dù luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Như vậy sao nghe xong phân tích về sau, tệ ấy dù nhẹ gật đầu, đã như vậy, loại kia khai mạc hiện trường nhìn lại đi. Nhìn xem thần thần bí bí rổ tổm tổ kẹ đẹp cùng tệ ấy dù, tạ cụ mì mờ mịt thở dài, lại con ta. Cái kia, Jim lý đỡ tiên sinh, vừa rồi cái kia thánh hỏa chạy cường giả giống như nhận biết ngài. Đúng. Thấy được thánh hỏa, hai người bắt đầu chờ đợi cán tổ đại hội khai mạc. Ngày kế tiếp, tệ ấy dù giữ cửa phiếu giao cho tạ cụ mì đảm bảo. Như thế hàng phía trước, quá tuyệt vời. Nhìn thấy chỗ ngồi hào, tạ cụ mì kinh hỉ vạn phần, không nghĩ tới tệ ấy dù vậy mà có thể làm tới cao như thế dãy số. Xem thật kỹ đối chiến, ạp sổ hấp thụ kinh nghiệm, chính thức đối chiến nhiều hơn rất nhiều trên TV truyền bá không ra chi tiết. Nhắc nhở xong tạ cụ mì về sau, tệ ấy dù nhìn đồng hồ, mặc dù khoảng cách nghi thức khai mạc còn có một hồi, nhưng bọn hắn cũng muốn sớm làm chạy tới mới được. Tốt lên đường đi. Tệ ấy dù cùng tạ cụ mì chỉnh lý tốt về sau, bắt đầu lấy người xem thân phận đi đến cạn tổ sân thi đấu, lúc này trên đường người đông nghìn nghịt, đều là chạy cạn tổ sân thi đấu đi, nếu không có cảnh sát giao thông quản lý giao thông. Đã sớm loạn thành một mảnh. Thật náo nhiệt. Tạ cụ mỉ trong lòng phá lệ mừng rỡ, bầu không khí như thế này thật sự là quá làm cho người ta sảng khoái. Nếu như, mình cũng có thể đứng ở sân thi đấu bên trên, tại ngàn vạn người chú ý xuống đối chiến liền tốt. Lúc này, tạ cụ mỉ bắt đầu hâm mộ những người dự thi kia. Phát hiện bên cạnh tạ cụ mỉ tâm tư, tệ ấy rủ cười cười, theo biển người, hai người rất nhanh tới cản tổ sân thi đấu, đồng thời dựa theo nhân viên công tác chỉ thị tìm tới chính mình chỗ ngồi. Tại bọn hắn tọa hạ nửa giờ sau, nghi thức khai mạc rốt cục chính thức bắt đầu. Tốt, Cantolit cổn phở rèn sơ nghi thức khai mạc, lập tức muốn bắt đầu. Yêu tú bổ kẹ mẩn Chandler, còn có bọn hắn các bổ kẹ mẩn, cùng một chỗ sử xuất tuyệt chiêu cùng lực lượng quyết đấu thi đấu, lập tức liền muốn bắt đầu. Đạt được cuộc so tài này quán quân chạm thì họn, không chỉ có thể đạt được chèn nở danh dự, đồng thời trận đấu này, vẫn là bọn hắn thành vì đại sư cấp chèn nở trước đó, nhất định phải vượt qua một đạo khảo nghiệm. Mọi người mời xem. Đám tuyển thủ đã bắt đầu lục tục ngo ngoe vào sân, bọn hắn. Theo chủ trì thanh âm của người thông qua lớn loa rộng truyền ra, tệ ấy rủ cùng tạ củ mì ánh mắt nhìn về phía sân bãi bên trên lần lượt đi ra đông đảo người dự thi. À con có Blue. Tệ ấy rủ lập tức liền phát hiện hai người kia. Ta nhìn thấy A Hoành. Tạ củ mì cũng nói. Cùng lúc đó, thánh hỏa chạy cường giả cũng chạy tới, nàng vòng quanh tuyển thủ dự thi nhóm chạy một vòng, sau đó từ giữa bọn hắn thông đạo bắt đầu hướng phía thịnh phong thánh hỏa đài bên kia chạy tới. Chuẩn bị nhóm lửa. Tại tranh tài trước khi bắt đầu, đã trải qua hơn 100 người truyền lại đại hội thánh hỏa, hiện tại đang theo lấy thánh hỏa trước sân khấu tiến. Người chủ trì kích tình hô lớn. Ai chờ một chút, cỡ nào kinh người diễn xuất ta, giống như có vị nữ tính phải chịu trách nhiệm nhóm lửa thánh hỏa dáng vẻ. Không ít người xem nghe tiếng triều thánh phỉ giờ hỏa đài nhìn sang, chỉ thấy bên kia đột nhiên toát ra ba vị mặc tu sĩ phục người, đảm nhiệm thánh hỏa chạy cường giả thiếu nữ kia mở mịt nhìn xem các nàng làm sao không nhớ rõ có cái này khâu. Lúc này, thánh hỏa đài dưới đáy, Người dự thi quần thể bên trong Ascon ngươi co rụt lại, đột nhiên cảm giác được không đúng, bắt đầu hướng thánh hỏa đài điên cuồng chạy tới, đồng thời còn quát to lên, không thể, không thể đem thánh hỏa giao cho bọn hắn. 7. Tệ ấy dù đột nhiên đứng dậy, mỹ mắt cuồng loạn, kém chút dọa sợ bên cạnh Tạ Cú Mì. Thế nào? Tạ Cú Mì không hiểu. Có người muốn cướp thánh hỏa. Nhìn xem Ascon phản ứng, sau đó nhìn về phía tu sĩ phục trong ba người cái kia người lùn. Tệ ấy dù nếu lại không biết ba tên kia là tìm dọc kẹt liền sống vô dụng rồi, khoe miệng co giật nhìn về phía dêm dẹt si mập bọn hắn, tệ ấy dù vỗ chán một cái, trong lòng chỉ còn lại có hai chữ. Bội phục. Hắn dám cam đoan, chí ít có nhiều vị đỉnh cấp chèn nở đang phụ trách lấy cán tô đại hội công tác bảo an, bao quát bờ Juno đại sư ở bên trong, chí ít có một vị tứ thiên vương. Trọng yếu như vậy tranh tài, coi như dùng đầu ngón chân nghị cũng biết bảo an lực lượng đội hình, nhưng là... Dêm dẹt xì mập ba người này vẫn là làm, tại hàng ngàn hàng vạn mắt người trước, từ thánh hỏa chạy cường giả nơi đó cướp đi thánh hỏa, đồng thời còn vứt bỏ ngụy trang, lộ ra tim dọc kẹt đồng phục. Chương 753, bất tử điểu. Thấy cảnh này, tệ ấy dù không thể không ngốc tại nơi đó, lấy sự thông minh của hắn, đột nhiên lý giải không được. Tâm tình phức tạp nhìn phía dưới trình diễn cho hay, tệ ấy dù không có hành động thiếu suy nghĩ. Được rồi, lấy ba vị này đại tiên năng lực, hẳn là có thể bình yên rời đi đi. Ngoại lực nhúng tay ngược lại sẽ phá hư kịch bản. Tệ ấy rủ khẽ lắc đầu, hiện tại, đại biểu cho bộ kẻ mẩn liên minh quyền uy mẹ gạ thi đấu sự tỉnh cán tô lít cồn phở dẹn sơ, tại từng cái địa khu đồng bộ trực tiếp, đồng thời hiện trường tụ tập đến từ các nơi trên thế giới tinh anh chen nơ. Dưới loại tình huống này, ba cái lưu manh lớn mật đốt lên thánh hỏa, sau đó điều khiển một con cự hình người máy đột nhiên toát ra, hình tượng quá đẹp. Cấp tốc nhảy vào người máy bên trong. Tim dọc kẹt ba người trực tiếp thao túng người máy ôm lấy thịnh có thánh hỏa đài, cười lên ha ha, để chỗ có chú ý cản tổ đại hội người đều ngây ngẩn cả người. Nếu như ta là tim dọc kẹt lao đại, nhất định khai trừ ba người bọn hắn. Tệ ấy rủ vướt vướt đầu. Lúc này, hiện trường hỗn loạn một mảnh, ạ cùng tim dọc kẹt diễn ra một trận bổ kẹ mần đại chiến người máy trắng cảnh, bất quá tiệp chú lại đối cái này cỡ lớn người máy thúc thủ vô sách. Vì cái gì không ai nhúng tay? Tệ ấy rủ đột nhiên khẽ giật mình, cảm thấy không thích hợp. Phát triển đến mức này, dự thi chèn nở không có xuất thủ thì cũng thôi đi, làm sao bảo an nhân viên cũng không gặp bóng dáng. Nhanh chóng từ thính phòng tìm lên chát lơ thân ảnh, tệ ấy rủ mày nhăn lại, chỉ gặp vị này liên minh tối cao chủ tịch chính toát ra ngoạn vị tiêu dung, tựa hồ giống xem kịch đồng dạng đánh giá phía dưới đối chiến. Đại hội Thánh Hỏa Đài, bị toàn bộ lấy đi á. Người chủ trì sắp nổ. Mặc dù ạt ra sức ngăn cản tìm dọc kẹt, bất quá lực lượng khiếm khuyết, lúc này đã bị tìm dọc kẹt ép liên tục bại lui, chạy trốn tới góc tường. Jim Lý Đở tiên sinh, người dự thi kia nguy hiểm, ngươi không phải biết hắn sao, mau cứu hắn a. Tạ Cú Mỹ dứt lời liền muốn cầm ra bộ kỳ bản, bất quá lại bị tệ ấy dù ngăn lại. Đừng xúc động, muốn cứu cũng không tới phiên chúng ta, trung thực nhìn xem. Ánh mắt gắt gao nhìn về phía sân bãi, tệ ấy dù ngược lại muốn xem sẽ xuất hiện biến hóa gì, liên quan tới đoạn này kịch bản, hắn vừa vặn quên, bất quá vậy mà có thể để cho nhiều như vậy liên minh cao tầng an tâm xem kịch, đoán chừng sẽ rất thú vị. Sân bãi dưới. Chỉ gặp Ars bị buộc đến góc tường về sau, tim dọc kẹt ba người cuồng tiêu ở giữa, dùng thánh hỏa đài nhắm ngay Ars, phát xạ lên hỏa diễm. Cạn tô đại hội thánh hỏa, bởi vì khuynh tà trong nháy mắt toát ra đến, hóa thành một đạo hỏa trụ đem Ars cùng trụ, bụt bạ xỏa toàn bộ thôn phệ. Có ý tứ, cùng Pony tạ hỏa diễm, cũng không bỏng. Nhìn xem không bị thương chút nào Ars cùng trụ, tệ ấy rủ con mắt phát sáng lên, đồng thời, trốn ở tệ ấy rủ trước ngực rổ tổm bổ kẹ đẹp bắt đầu điên cuồng quay phim, chụp ảnh, phân tích. Thậm chí nếu như không phải tệ ấy dù ngăn cản, nó đều muốn chạy đi tự mình tiếp xúc thánh hỏa lấy mâu phân tích. Theo Ars bình yên vô sự, tim dọc kẹt ba người trên đầu toát ra thật to dấu chấm hỏi. Bất quá tại tim dọc kẹt tổ ba người mờ mịt ở giữa, đột nhiên xảy ra dị biến, thánh hỏa đang thiêu đốt quá trình bên trong, trong nháy mắt bộc phát, từ trên thân Ars rời đi quét sạch đến không trung, không ngừng xoay tròn, uy thế to lớn, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Đến rồi. Chắc lơ nó biểu tình ra vẻ lo lắng, nhưng trong lòng bật cười. Có ý tứ hình tượng muốn xuất hiện rồi. Đường thánh hỏa bay múa đến không trung bắt đầu ngưng tụ lúc, toàn bộ sân thi đấu trong nháy mắt xôn xao. Mộ Chẹt, à khoảng cách gần nhất, hắn nhìn lên bầu trời từ thánh hỏa ngưng tụ Mộ Chẹt, lộ ra biểu tình không dám tin tưởng. Có sinh mệnh phản ứng, có sinh mệnh phản ứng. Tệ ấy dù đè lại kích động rồ tổn bổ kẻ đẹp, nhìn chằm chằm kia đóa thánh hỏa, hỏa diễm tạo hình, có thể dùng ngoại lực giải thích, thế nhưng là như thế sinh động như thật, còn bị rồ tổn bổ kẻ đẹp phán đoán có sinh mệnh phản ứng. Cái này nhưng là cùng. Không nghĩ tới, cái kia truyền thuyết, vậy mà để hắn tận mắt nhìn thấy. Hỏa diễm mãnh liệt, Mộ Chẹt giống như cụ có trí tuệ, toàn bộ hỏa diễm thân thể bỗng nhiên hướng tim dọc kẹt cự hình người máy đánh tới. Lửa nóng hừng hực xuyên qua người máy chớp mắt bạo tạc. Đồng thời, thánh hỏa đài tựa hồ cũng nhận xảo diệu lực đạo, bởi vậy bắn trở lại vị trí cũ. Cái này chạy trốn. Nhìn xem cùng nhau bị đẩy lùi tim dọc kẹt ba người, tệ ấy rủ sờ lên cái cằm, hắn mặc dù cảm giác khẳng định sẽ có người đi bắt giữ ba vị này đại tiên, thế nhưng là, đoán chừng cũng bắt giữ không đến a. Nếu như giỏi linh cùng dẹn nì lan có dêm bọn hắn một nửa bản sự, ta liền dám yên tâm để các nàng đi chấp hành nhiệm vụ. Xâm lấn cản tố đại hội sờ nạt đoạt thánh hỏa đều có thể toàn thân trở ra, đây cũng quá tiêu sái điểm. Sau đó, thánh hỏa hình thành mổ chẹt bay trở về đến thánh hỏa trên đài, người chủ trì bắt đầu trấn an trật tự hiện trường, vì cam đoan đại hội bình thường tiến hành, đại hội không thể không lại bắt đầu lại từ đầu. Lúc này, tệ ấy rủ vô vô tạ cu mì bả vai, nói, ngươi ở chỗ này trước nhìn, ta đi một lát sẽ trở lại. Được. Tạ cu mì gật đầu. Nhanh chóng nhanh rời đi thính phòng, tệ ấy rủ đi tới sân thi đấu bên ngoài. Bờ Juno đại sư. Vừa ra sân thi đấu, tệ ấy rủ liền thấy tại bốn phía du lịch bờ Juno đại sư, không khỏi kinh ngạc mở miệng. A, đây không phải tệ ấy rủ sao, ngươi quả nhiên cũng tới. Nhìn thấy tệ ấy rủ về sau, bờ Juno đại sư cười ha ha một tiếng. Ngài đây là, đang tìm vừa rồi dự định sở nạt đoạt thánh hỏa mấy người sao. Những người kia à, rèn nỉ các tiểu thư đã hướng phía từng cái phương diện đi đổi bắt, ta lưu tại nơi này để phòng kế tiếp còn sẽ phát sinh đặc biệt sự kiện. Bờ Juno nói, nguyên lai là dạng này, đúng, bờ Juno đại sư, cái kia thánh hỏa nâng lên thánh hỏa, tệ ấy dù biểu lộ nghiêm túc. Hẳn không phải là bình thường mổ chẹt hỏa diễm đi. Ừm, cái kia hỏa chủng vẫn là tại giới thứ nhất can tô đại hội tổ chức trước đó bảo tồn lại đây này. Bên trong giống như ẩn chứa cường đại sinh mệnh năng lượng, cho nên mới có thể bảo tồn đến nay. Tùy ý giải thích hai câu, bờ Juno bắt đầu nổi lên nghi ngờ, thế nào, ngươi không ở bên trong nhìn nghi thức khai mạc, làm sao chạy ra? Nghi thức khai mạc có gì đáng xem, chờ tranh tài chính thức bắt đầu sau rồi nói sau. Tệ ấy rủ cười gãi đầu một cái, không có nói thật. Như vậy bờ Juno đại sư ngài tiếp tục công việc đi, ta trước qua bên kia nhìn một chút. Vậy ngươi cẩn thận không nên bị rèn nhì tiểu thư xem như xấu hải tử bắt lại. Bờ Juno cười nói. Làm sao lại? Cách xa cản tổ sân thi đấu, tệ ấy dù bắt đầu kêu lên rổ tổn bộ kẻ đen. Quả nhiên là sinh mệnh năng lượng, suy đoán của chúng ta không sai. Cái kia thánh hỏa, cũng có thể nói là sinh mệnh chi hỏa một loại, chỉ là tương đối cao cấp mà thôi là nắm. Rổ tổn bộ kẻ đen kích động nói. Ừm, về sau án tạ gì ạ cũng cảm ứng được kia cỗ sinh mệnh năng lượng. Tệ ấy dù nhẹ gật đầu. Sờ lên trên cổ treo bộ kỳ bản, nói. Ngay tại cạn tổ trong sân đấu, dô tổn bộ kẹ đẹp kiểm chắc đến trong ngọn lửa có sinh mệnh phản ứng về sau, án tạ gì ạ cũng cảm nhận được đặc biệt lực lượng. Không biết ẹn tệ có hay không cái này bản lĩnh, để hỏa diễm thoát ly bản thể trên trăm năm còn có ý thức tự chủ, loại này vận dùng sinh mệnh năng lượng phương pháp. Chưa bao giờ nghe thấy, hẳn là siêu việt quán quân chạm đi hòn cấp độ. Con kia mổ chẹt nhất định phi thường am hiểu làm dùng sinh mệnh năng lượng lạc nắm. Dô tổn bộ kẹ đẹp nói. Cái này đương nhiên, bất quá, lại thế nào am hiểu, hẳn là cũng sẽ không vượt qua ho OH cùng sờ nị ác, bất quá so với từ ho OH phục sinh con kia ẹn tệ ấy, cả hai đối sinh mệnh chi hỏa trưởng khống trình độ ai mạnh ai yếu liền không nhất định. Tệ ấy dù phán đoán nói, nhìn thấy cản tố đại hội mổ chẹt thánh hỏa sinh mệnh khôi phục, lần nữa để tệ ấy dù tin tưởng vững chắc sinh mệnh chi hỏa lý luận. Tốt, tranh thủ thời gian chỉnh lý vừa mới phân tích số liệu. Tại sân thi đấu bên ngoài. Tệ ấy rủ cùng rổ tổn bổ kẻ đẹp nhằm vào có sinh mạng thánh hỏa triển khai thao thao bất tuyệt, cuối cùng, thậm chí đều để tệ ấy rủ lên đi đoạt thánh hỏa suy nghĩ. Chương 754, tim dọc kẹt nhiệm vụ đặc thù. Cantolit cổn phở rèn sở tổ chức trong lúc đó, xa xôi xạ phở ổng City, lúc này ngụy trang thành tim dọc kẹt tiểu đội trưởng Mitsma ủ hành tàu ở căn cứ bên trong. Tại xạ phở ổng City chung quanh, hết thể có 8 cái tim dọc kẹt phân bộ căn cứ. Mịt mạ ủ chỗ cái phân bộ này căn cứ chỉ có thể coi là quy mô tương đối bình thường một cái. Cái phân bộ này trong căn cứ, hàng đồ chức vị mặc dù không cao lắm, nhưng cũng tốt xấu tính cái tiểu quan. Trước mắt mịt mạ ủ ngụy trang hàng đồ lệ thuộc tim dọc kẹt cán bộ một trong át đề nạ dưới trướng, chủ yếu phụ trách tại cản tổ địa khu chấp hành nhiệm vụ. Đoạn thời gian trước, tim dọc kẹt cán bộ một trong ạ tổ lỗ bị cảnh sát bắt giữ, tim dọc kẹt phí hết đại nhất phen công phu mới đem đối phương cứu thoát ra. Cũng bởi vì lần kia ạ tổ lộ nhiệm vụ thất bại, cái này cán bộ đã mất đi rất nhiều vốn có quyền lực, chí ít hàng đồ vốn hẳn nên thuộc về ạ tổ lộ dưới trướng, bây giờ không biết làm sao lại thành ạt để nạ bên này người. Gần nhất không có gì tin tức có giá trị. Bắt trước tệ ấy rủ khẩu khí Mitsma ủ có chút nghi hoặc, gần nhất tim dọc kẹt bên này quá bình tĩnh, tuyệt không phù hợp đối phương phong cách. Nếu như tim dọc kẹt không gây sự tình, lấy nó hiện tại chức vị, không cách nào tốt hơn lấy tới càng nhiều tin tức. Chẳng lẽ muốn dùng huyễn thuật? Phong hiểm quá lớn. Không biết có phải hay không là Mitsma ủ phàn nàn lên hiệu quả, cái này tìm dọc kẹt phân bộ căn cứ bên trong đột nhiên truyền đến khẩn cấp chỉ lệnh, triệu tập tất cả tiểu đội trưởng tập hợp họp. Đạt được chỉ lệnh về sau, Hàng Đồ lập tức thả tay xuống bên trên sự vụ, đi đến phòng họp. Phụ trách quản lý những tiểu đội trưởng này người chính là phân bộ căn cứ thủ lĩnh, cũng là cái phân bộ này tìm dọc kẹt thành viên trung đoàn trưởng, địa vị gần với tìm dọc kẹt tổng bộ cán bộ. Sau 5 phút, tìm dọc kẹt phân bộ phòng họp, to lớn bàn tròn trước ngồi 9 vị xuyên tìm dọc kẹt đồng phục tinh anh thành viên, bọn hắn sắc mặt các có khác biệt, nhưng giống nhau chính là, đều có chút nghi hoặc nhìn cầm đầu cái kia nữ tính, nghĩ từ đối phương nơi đó biết lần này khẩn cấp họp mục đích. Ngồi tại chủ đạo vị trí nữ tính, một đầu tử sắc bên trong tóc dài, tùy ý khoác trên vai, nghiêng nghiêng tóc cắt ngang trán vừa phải vừa vặn từ trên mí mắt xẹt qua, cả người nhìn qua có chút thanh đạm. Nàng chính là cái này tim dọc kẹt phân bộ thủ lĩnh, cũng là dưới đây 8 cái tiểu đội trưởng cấp trên. Tổng bộ truyền đến tin tức, muốn từ xạ phở ổng City 8 cái phân bộ căn cứ bên trong triệu tập một đội tinh anh đội viên tiến đến chấp hành một cái nhiệm vụ trọng yếu. Nội dung nhiệm vụ là trợ giúp hộ tống một chút nhân viên nghiên cứu cùng nghiên cứu khoa học thành quả chuyển di rút lui. Chẳng lẽ lại chúng ta căn cứ thí nghiệm bị phát hiện rồi? Có tiểu đội trưởng đưa ra nghi hoặc. Cái này phía trên không nói, nhưng ta suy đoán hẳn là. Nghe nói những cái kia nghiên cứu khoa học thành quả rất trọng yếu, không có được trả sở phục chế tính, phi thường chân quý. Ta nghĩ triệu tập chúng ta quá khứ nguyên nhân, chính là vì cam đoan nghiên cứu khoa học thành quả cùng nhân viên nghiên cứu an toàn. Trong đám người chiếm cứ vị trí chủ đạo nữ tính trung đoàn trưởng mở miệng. Từ nơi này cũng có thể thấy được, nhiệm vụ lần này vô cùng nguy hiểm, cho nên muốn tham gia người suy nghĩ kỹ càng. Đương nhiên, nhiệm vụ ban thưởng cũng phi thường phong phú, điểm tích lũy ban thưởng ta liền không nói, phàm là tham dự nhiệm vụ lần này thành viên, đều có thể tham gia lần tiếp theo thăng chức khảo hạch, đồng thời tăng thêm 20% điểm số. Chuyện của tôi giọt nét hở tờ tờ tờ s, t e r, hệ nụ ạ toài chấm nét. Dứt lời. Dưới đây 8 cái tiểu đội trưởng đều lộ ra sốt ruột ánh mắt, so với thăng chức, nguy hiểm không coi vào đâu, dù sao bọn hắn gia nhập team Rocket, cũng sớm đã làm xong gặp được nguy hiểm chuẩn bị. Team Rocket bên trong, thăng chức liền đại biểu cho hết thảy, đến cán bộ tối cao cấp bậc kia, cơ hồ là mỗi một cái team Rocket thành viên nguyện vọng, cấp bậc kia, có thể hưởng thụ được đãi ngộ cũng là làm cho tất cả mọi người đều phi thường hâm mộ. Hàng đồ cũng chính là Mitsma ủ an tĩnh nghe đây hết thảy, hắn cảm giác nhiệm vụ lần này rất kỳ quái. Thế nhưng là lại không rõ ràng điểm đáng ngờ ở nơi nào. Tóm lại, Sapphire ổng City mỗi cái phân bộ cần phái ra 3 vị thành viên, tổng cộng 24 người, đồng thời những thành thị khác phân bộ cũng sẽ phái ra tinh anh thành viên, đoán chừng hội tạo thành một cái có được trên 100 tên thành viên mẹ gạ tinh anh đội ngũ. Từ đội hình đến xem, liền biết nhiệm vụ lần này trọng yếu bực nào. Mitsma ủ chỗ phân bộ có 3 cái danh lạch, trung đoàn trưởng Hy Lam chiếm cứ một cái, còn lại 2 cái, đoán chừng liền là từ 8 cái tiểu đội trưởng cạnh tranh. Các ngươi cũng có thể đem cơ hội này để cho thủ hạ các ngươi đội viên, bất quá điều kiện tiên quyết là bọn hắn có đảm đương nhiệm vụ lần này thực lực. Nhiệm vụ của lần này tiêu chuẩn yêu cầu chèn nở trình độ, khảo hạch tiêu chuẩn tại ta chỗ này, nhưng nói tóm lại, hẳn là yêu cầu mỗi cái phân bộ mạnh nhất 3 người tham gia. Hy Lam mở miệng. Lúc nào tiến hành sang chọn? Một vị tiểu đội trưởng đặt câu hỏi. Buổi sáng ngày mai trước đó chúng ta liền phải đuổi tới địa điểm chỉ định, cho nên không chỉ có đến mau chóng sang chọn, còn phải nhanh chóng xuất phát. 8 cái tiểu đội trưởng mặt sắc ngưng trọng lên, bọn hắn cùng là tiểu đội trưởng, thực lực kỳ thật không kém nhiều, nếu như lấy thực lực tới chọn lựa danh lạch, ai cũng không có đầy đủ tự tin. Có người không muốn tham gia sao? Hy Lam hỏi. Nhưng không ai lên tiếng. Kia có người nào muốn tham gia? 8 người đưa mắt nhìn nhau về sau, cùng nhau biểu thị hy vọng tham gia. Đã như vậy, liền theo quy củ tới đi. Hy Lam khoát tay áo, trong các ngươi quyết đấu ra 2 cái danh lạch, một người khác là ta. Ta nghĩ hẳn không có người nghĩ muốn khiêu chiến ta đi. Nhìn về phía dưới đáy 8 vị tiểu đội trưởng, trung đoàn trưởng Hy Lam mở miệng. Đương nhiên không có, ngài là cái phân bộ này bên trong thực lực mạnh nhất, không thể nghi ngờ. Một cái trung niên tiểu đội trưởng cười ha ha một tiếng, lấy lòng mở miệng. Rất nhanh, tại cái phân bộ này bên trong lại bắt đầu lẫn nhau đối chiến xác nhận thực lực. Trong đó Mitsma U Ngụy Trang Hàng Đồ, chỉ bằng mượn một con bỉ tỷ Phơ Ly, liền nhẹ nhõm thu được một cái danh lạch, không người còn dám lên chiến. Kia con bướm là chuyện gì xảy ra, vì cái gì mạnh như vậy? Một vị tim dọc kẹt tiểu đội trưởng kinh hãi. Kia là hồ hến địa khu bị tỷ phở ly, cùng cạn tố bụt tở phở dở cùng loại, bất quá không nghĩ tới vị này tổ chức từ hồ hến địa khu ạp xôn hấp thu tiến đến thành viên thực lực mạnh như vậy. Các tiểu đội trưởng nghị luận ở Mỹ, ngoài ý muốn bị tỷ phở ly thực lực, nhưng kỳ thật, bị tỷ phở ly chỉ sử dụng 1/10 thực lực không bằng. Nó không chỉ có nhẹ nhõm giải quyết đám người, đồng thời còn đem đối chiến diễn ngay cả trung đoàn trưởng đều nhìn không ra cái gì, vừa vặn cắm ở tiểu đội trưởng cấp độ bên trên, không thể không nói, Mịt Mạ ủ cùng Bì Tỷ Phở Lì phối hợp rất khéo léo. Ta nhớ được ngươi gọi là hàng đồ đúng không? Thực lực của ngươi không tệ. Khi Lam quan sát Mịt Mạ ủ chỉ huy Bì Tỷ Phở Lì đối chiến về sau, lộ ra hài lòng biểu lộ. Nếu như mình bên này thành viên thực lực không tệ, đó cùng những phân bộ khác hợp tác thời điểm quyền nói chuyện cũng sẽ cao hơn. Cái này mới điều tới tiểu đội trưởng có áp đảo những tiểu đội khác dài thực lực, đây là Hy Lam không hề nghĩ tới. Đa tạ đội trưởng khích lệ. Hàng đồ thu hồi Bì Tỷ Phở Lì, nói cảm tạ. Sang chọn tiếp tục tiến hành, theo hàng đồ thực lực được công nhận về sau, một vị 20 tuổi ra mặt thanh niên tóc đen thành công phá vây, chiến thắng những người khác. Đến nơi này, này phân bộ 3 vị tham dự nhiệm vụ thành viên triệt để xác định. Chương 755, sớm rời đi. Cùng một ngày, Sapphire ổng City một cái cự đại bên trong trụ sở dưới đất. Có chừng hơn 20 vị team dọc kẹt thành viên tụ tập tại nơi này, bọn hắn xếp thành một hàng đứng đấy, mặc trên người đặc biệt tác chiến đồng phục, âm u hoàn cảnh dưới, có thể nói đem bọn hắn bại hoại khí chất sấn thác vô cùng chân thật. Mịt Mạ ủ chỗ ngụy trang hàng đồ, tự nhiên cũng trong đó. Thật cao hứng xem lại các ngươi từ nhiều như vậy đội viên bên trong chỗ hết tài năng, tiếp xuống các ngươi đem đại biểu Sapphire ổng City team dọc kẹt phân bộ đi chấp hành một cái trọng yếu hộ tống nhiệm vụ, có thể đến nơi đây. Nói rõ các ngươi đều là từng cái phân bộ tinh anh, các ngươi trong đó không hiện có trung đoàn trưởng, tiểu đội trưởng chức vị thành viên, bất quá ta sớm tuyên bố một chút, nhiệm vụ lần này để cho trên 100 tên tinh anh thành viên cộng đồng chấp hành, đến địa điểm sau yêu cầu. Duy nhất liền là phục tùng thượng cấp mệnh lệnh, không được tư nhân hành động. Một vị trung niên team dọc kẹt thành viên đối cái này hai mười mấy người vật phát biểu nói. Trung niên nhân là lần này dẫn đầu xạ phở ổng City team dọc kẹt phân bộ tinh anh thành viên cán bộ. Cũng là ạt đệ nạ tâm phúc một trong, cứ việc những thành viên này là từng cái phân bộ tinh nhuệ, nhưng lần này nhiệm vụ nghe nói vô cùng phức tạp, có được trùng điệp nguy cơ, cho nên hắn cũng không dám qua loa. Kia là một tòa giam giữ lấy từng cái lĩnh vực tinh anh nhà tù trên đảo, trong đó có khoa học kỹ thuật của nhân, bộ kệ mẩn nhà nghiên cứu, mạng lưới cao thủ, là tim dọc kẹt dạp xôn hấp thu các phương diện nhân tài một cái trọng yếu trung truyền địa. Lần này nhà tù trên đảo vị trí bại lộ, tim dọc kẹt không thể không mau chóng chuyển gì. Để phòng những này nghiên cứu hình nhân mới được cứu đi. Cản tổ sân thi đấu. Tệ ấy rủ, Tạ Cú Mì đang xem lấy những người dự thi tiến hành đối chiến. Dưới mắt cản tổ đại hội đã tiến hành hơn phân nửa, ạ thành tích như là tệ ấy rủ dự liệu như thế, chính tấn mánh tiến lên. Ván đầu tiên thủy chi sân bãi, ạ trực tiếp bằng vào một con bồi dưỡng đến phi thường ưu tú cờ giáp bị liên tục co rơi đối thủ ba con bổ kẹ mần thành công tấn cấp, có thể nói là đánh ra pạ lệ tạo huy phong, để Tạ Cú Mì nhìn đến liên tục lấy làm kỳ. Phía sau băng chi sân bãi, gờ giặt thảo chi sân bãi chờ sân bãi chiến đấu mặc dù Ars gặp một điểm khó khăn, nhưng bằng mượn kia xuất sắc năng lực phản ứng, Ars vẫn là nhanh chóng tìm được biện pháp giải quyết, cũng lấy được thắng lợi. Trong đó gờ giặt thảo chi sân bãi chiến đấu, cho Tạ Cụ Mỹ lưu lại ấn tượng thật sâu, để hắn lập tức nhận thức lại chèn nở cái nghề nghiệp này. Kia là một con hội nhu thuật bờ hẹp ruột, chiến lực đúng là kinh người, liền ngay cả tệ ấy dù đều lộ xảy ra ngoài ý muốn biểu lộ. Đáng tiếc, đối phương bồi dưỡng không đúng chỗ. Nhu thuật tồn tại rõ ràng nhược điểm, cũng không có triệt để vượt qua, không phải vị này tuyển thủ sẽ là một vị phi thường xuất sắc hắc mã. Ars hắn rốt cục thông qua vòng thứ tư đột phá đến chính so tài. Nhìn thấy Ars tấn cấp đến 16 cường, tệ ấy dù lộ ra nụ cười vui mừng, cùng đối thủ so ra, Ars bộ kẹ mẩn bởi vì có bờ dọc cái này ưu tú bờ dở đỡ cùng hoặc tiến sĩ chiếu cấu nguyên nhân, thực lực càng thêm xuất sắc. Có ít trận đối chiến Ars bên này thuần túy là bồi dưỡng trình độ áp chế. Cùng chỉ huy của hắn trình độ không có nửa xu quan hệ. Nhưng là cũng có mấy trận, ạ năng lực ứng biến cứu vớt hắn, có thể nói, ạ có thể tấn cấp đến 16 cường, là nhiều phương diện nhân tố đưa đến. Thập lục cường đối chiến hẳn là sẽ sử dụng trong hội trường vị trí cạn tổ sân vận động tới tiến hành chiến đấu đi, không biết bờ Juno đại sư tại hay không tại xem so tài, nếu như ạ lại thắng một ván, liền có thể tiến vào bắt cường. Tranh tài đến nơi này, ạ trước mắt chủ lực một trong trạ di giật còn chưa lên trận. Hắn hy vọng chiến thắng phi thường lớn. Bất quá nhìn về phía tấn cấp màn hình, tệ ấy dù đột nhiên khẽ giật mình, phát hiện bờ lưu dừng bước 32 cường. Tại vòng thứ tư tranh tài, thua mất. Jim Leader tiên sinh, ngươi nhìn A Hoành cũng tấn cấp. Tạ Cú Mì chỉ vào màn hình nói. Ừm. Tệ ấy dù nhẹ gật đầu, hơi nghi hoặc một chút bờ lưu thành tích, làm hoặc tiến sĩ cháu trai, liền xem như cầm tài nguyên cho tổ kẹ mẩn đống thực lực, cũng không trở thành dừng bước 32 cường đi. Mặc dù Blue hiện tại tính cách còn chưa thành thục, vẫn là người mới năm, thế nhưng là làm đoạt tiến sĩ cháu trai, 32 cường cái thành tích này thật rất thấp. Phải biết, Sinot Phỉ Giờ Hỏa Thiên Vương Đại Diệp, chính là tại 11 tuổi lấy được Lily Hopke và Lì Cổn Phở Rèn Sở quán quân trạm tỷ hòn. Blue thân là hoặc tiến sĩ cháu trai, coi như không cầm quán quân trạm tỷ hòn, cũng phải vượt qua Ars mới đúng à. Chẳng lẽ lại hoặc tiến sĩ không hy vọng Blue ngày sau chuyên tâm tại Chandler, mà là hy vọng hắn cũng giống như mình trở thành công việc nghiên cứu cường giả. Chẳng lẽ chính là bởi vì dạng này, hoặc tiến sĩ mới đối Blue loại này tự đại tính cách không hỏi không quản, chờ lấy Blue chính mình vấp phải trắc trở tình nộ. Tệ ấy dù ác ý suy đoán, hắn nhớ kỹ trong nguyên tác, Blue giống như liền không làm Chandler. Được rồi, không suy nghĩ lung tung. Mọi người ở đây chờ đợi chính thức thi đấu danh sách thời điểm, màn hình sáng lên, rốt cục có kết quả. 16 cường tiến 8 cường, trong đó cuối cùng một trận đấu là Ars vs A Hoành. Có trò hay để nhìn. Tệ ấy dù nhìn về phía bên cạnh Tạ Cụ Mị nói, ngươi cùng cái kia A Hoành đối chiến qua đi, ngươi đoán hắn cùng Ars ai sẽ thắng. Ta chỉ cùng hắn đối chiến qua 2 lần, thắng 1 lần, thua 1 lần. Tạ Cụ Mị nói, thực lực à? Khẳng định là tại trên ta à, cũng không biết cùng Ars so ra thế nào, tại vừa mới đối chiến bên trong A Hoành cùng Ars biểu hiện đều phi thường lợi hại đâu. Hắn bổ kẹ mẩn phối trí cùng Ars rất gần, bất quá làm Chandler, hắn so Ars thành thục 1 điểm. Tệ ấy dù có quan sát qua A Hoành đối chiến, cũng một mực tại nhìn Ars đối chiến. Bất quá từ bồi dưỡng trình độ đến xem, rõ ràng là Ars bổ kẹ mẩn chiếm cư ưu thế, cho nên cái này sẽ còn là một trận thế lực ngang nhau đối chiến, thắng bại, liền muốn nhìn lâm tràng phát huy cùng vật khí. Nghe tệ ấy dù phân tích, Tạ Cụ Mì nuốt ngụm nước miếng, 3v3 đối chiến, nhìn liền rất để cho người ta khẩn trương. Vì quan sát trận này đối chiến, Tê Ây Dù cùng Tạ Cụ Mì ổn định lại tâm thần, tại cạn tổ sân thi đấu người xem trên đài bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. Ars cùng A Hoành tranh tài, là hôm nay cuối cùng một trận. Đến phiên hai người bọn họ đối chiến thời điểm, sắc trời đã tối xuống. Cuối cùng cũng bắt đầu. Trước mắt một trận đối chiến kết thúc, Ars hai đầu người giống sáng lên lúc, Tạ Cụ Mì chờ mong mở miệng. Cùng lúc đó, A Hoành từ đường hành lang đi hướng đối chiến tràng địa, bất quá để cho người ta nghi ngờ là, Ars cũng chưa từng xuất hiện. Thẳng đến trải qua thời gian rất lâu, Ars vẫn là không có xuất hiện. Làm cái quỷ gì, A Hoành đều đã đứng tại sân bãi lên, Ars người đâu? Tệ ấy dù mày nhăn lại. Nếu như bởi vì Ars đến trễ thua trận tranh tài, vậy hắn cùng bờ Juno đổ ước sẽ thua lô lớn. Nếu như không phải tin tưởng bờ Juno thiên vương nhân phẩm, hắn đều muốn đi hoài nghi có phải hay không bờ Juno thiên vương đem Ars bắt cóc. Trọng tài bắt đầu đếm ngược. Tạ Cụ Mì cũng không hiểu đứng lên, muốn tìm lên Ars. Thế nhưng là cuối cùng, thời gian còn là quá khứ. Trọng tài không thể không đi tới trước hướng A Hoành tuyên bố đối chiến kết quả, bởi vì làm đối thủ vắng mặt, A Hoành trực tiếp tấn cấp. Đối mặt trọng tài tuyên bố, A Hoành kinh hãi khoát tay. Chương 756, nhà tù trên đảo. Xin chờ một chút. Mời chờ thêm chút nữa, xin nhờ. Ta trước đó đã cùng A ước định cẩn thận, hắn nói nhất định sẽ toàn lực ứng phó tới cùng ta đối chiến, cho nên mời chờ thêm chút nữa, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ chạy tới. A Hoành khẩn cầu. Dứt lời, không chỉ có là khán giả, liền ngay cả người chủ trì cũng đều phi thường giật mình mở miệng, A Hoành tuyển thủ vậy mà thỉnh cầu chờ đợi Ars tuyển thủ, kia trọng tài hội làm thế nào đâu. Hắn thật đúng là người tốt ta. Tệ ấy dù nhìn thấy A Hoành cử động, cười lắc đầu, từ bỏ tốt như vậy tấn cấp cơ hội, cũng muốn chờ đối thủ A. Đích thật là cái rất tuyệt chênh lờ. Đúng vậy A Hoành người không tệ. Tạ Cụ Mì nhẹ gật đầu. Bởi vì A Hoành thỉnh cầu, trọng tài cân nhắc đến hiện trường người xem cảm xúc. Sau đó cấp ra nhiều nhất chỉ có thể đợi thêm 10 phút quyết sách. 10 phút. Theo thời gian trôi qua, chú ý Ars người bắt đầu càng căng thẳng hơn. Đương 10 phút thời hạn sắp đến thời điểm, Ars vậy mà còn chưa có xuất hiện. Bé Y Thịu, làm phiền ngươi bay đến sân thi đấu bên ngoài đi tìm một cái Ars nhìn xem ngay tại trọng tài lần nữa tiến lên dự định tuyên bố kết quả lúc. Tạ Cụ Mì cầm ra bộ kỳ bản, vừa định thả ra Bé Y Thịu, bất quá lại bị bên cạnh tệ ấy dù ngăn cản, không cần. Ars đã tới. H-t-t-t-s, choe nù ạ toàn e. T. Quả nhiên, ngay tại trọng tài dự định tuyên bố kết quả trước một giây, trên bầu trời truyền đến một đạo hô to âm thanh. Chờ một chút, ta tới, phi thường thật có lỗi đến muộn. Nhìn xem Ars ngồi kia cái cự đại mập nhiệt khí cầu, tệ ấy rủ khoe miệng giật một cái, quả nhiên là dạng này. Cho dù là tại trọng yếu như vậy tranh tài trong lúc đó, Ars vẫn là trước tiên cần phải cùng tim dọc kẹt sẽ dừng lại mới có thể bắt đầu đối chiến. Bất quá cái này nhiệt khí cầu ra trận phương thức. Vẫn là rất khốc. Tạ Cụ Mì hai mắt sáng lên. Tốt, lúc này rốt cục có thể bình thường so tài. Tệ ấy dù chậm rãi mở miệng, nhưng lúc này, máy truyền tin của hắn đột nhiên vang lên. Nhìn thấy trong máy truyền tin cho về sau, tệ ấy dù biến sắc, lập tức cùng Tạ Cụ Mì nói ra, ta có việc muốn rời khỏi một đoạn thời gian, ngươi ở chỗ này xem hết tranh tài, ta sẽ đem rổ tổm tổ kẻ đẹp lưu tại nơi này cùng ngươi. Ta rõ ràng. Tạ Cụ Mỉ vẫn là lần đầu nhìn thấy Tệ Ẩy Du biểu lộ nghiêm túc như vậy, thân thể khẽ giật mình về sau, Tạ Cụ Mỉ liên tục gật đầu, bất quá hắn phi thường nghi hoặc, ạt cùng A Hoành tranh tài đều muốn bắt đầu, Jim Lý Đở tiên sinh lúc này đến cùng là bởi vì cái gì chuyện trọng yếu không thể không rời đi. Cùng Tạ Cụ Mỉ phân phó tốt về sau, Tệ Ẩy Du lập tức rời đi cạn tổ sân thi đấu, cũng cùng giỏi linh các nàng lấy được liên hệ. Có thể truy tung đến hàng đồ vị trí của bọn hắn sao? Truy tung không đến, chúng ta tiếp thu tin tức sau bên kia liền tin hào giống như liền bị che giấu. Giỏi linh lắc đầu. Đến cùng sẽ là nhiệm vụ gì vậy mà khiến cho như thế thần thần bí bí? Chỉ là hộ tống nhân viên nghiên cứu chuyển di, cần phải vận dụng trận thế lớn như vậy sao? Xem ra bên kia tim dọc kẹt thế cục phi thường không ổn a. Hiện tại là cạn tô đại hội tổ chức trong lúc đó, cạn tô đại bộ phận đỉnh cấp chiến lực đều tụ tập đến Indigo tờ lệ thì ổ. Dù cho dạng này, tim dọc kẹt vẫn coi trọng như vậy, xem ra nhiệm vụ lần này đối với tim dọc kẹt phi thường trọng yếu. Suy tư một chút, Tệ Ẩy Dù cảm thấy có tất muốn đi một chuyến, có lẽ sẽ có phát hiện lớn cũng khó nói. Tòa định lóc con không đúng chỗ đưa, làm sao bây giờ? Giỏi linh ngữ khí gấp rút, 333 gõ bàn phím, không ngừng ý đồ tòa định lóc con mịt mà ủ tín hiệu của bọn nó, nhưng giờ này khắc này, liền ngay cả nàng bỏ gì gồng cũng không có cách nào đột phá mạng lưới du đi qua. Có thể nói tim dọc kẹt che đậy thủ đoạn hoàn toàn hạn chế năng lực của nàng. Không sao, giao cho ta đi. Tệ Ẩy Dù nói. Tim dọc kẹt phản trinh sát thủ đoạn lợi hại như thế, hoàn toàn chính xác ngoài Tệ Ẩy Dù dự kiến, phải biết bọn hắn bên này thế nhưng là có nội ứng tại tiếp ứng. Ngay cả như vậy, cũng tỏa định lock on không đến đối phương vị trí, đã mất đi cùng Mitsma U liên hệ. Chỗ này Tệ Ẩy Dù lòng hiếu kỳ lập tức dâng lên, có khó lường không đi lý do. Đã mất đi giỏi linh tỏa định lock on thủ đoạn, Tệ Ẩy Dù không có lo lắng. Hắn còn có một cái xác định Mitsma U bọn chúng vị trí phương pháp. Cái kia chính là thông qua kỳ giờ lì ạ, có được gì ấn ký Tệ Ẩy Dù, có thể cùng gì hệ bổ kẹ mẩn thành lập được một cái cùng loại tệ lẹ mặt thi năng lực. Hiện tại dù cho cách nhau rất xa, Tệ Ẩy Dù vẫn có thể mơ hồ cảm giác được kỳ giờ lì ạ vị trí. Mặc dù bây giờ cảm giác rất mơ hồ, nhưng là theo khoảng cách rút ngắn, cảm giác hội càng ngày càng rõ ràng. Chỉ cần thu nhỏ đến nhất định phạm vi, hắn liền có thể cùng kỳ giờ lì ạ thành lập được tệ lẹ mặt thi. Sau đó càng thêm rõ ràng xác định đối phương hành tung. Bộ mẹ dàn Island đã từng là một cái có đặc biệt phong tục dân tộc nơi ở. Bất quá tại một trận thiên tai bên trong, tòa hòn đảo này thượng nhân loại diệt tuyệt, bộ kẹ mẩn cũng diệt tuyệt, bắt đầu trở nên không thích hợp sinh vật ở lại. Thời gian dài dằng dặc quá khứ, tòa hòn đảo này biến thành không người đảo, bởi vì không có tài nguyên sản xuất nguyên nhân, căn bản không có người sẽ đến tòa hòn đảo này. Bất quá, ai cũng không biết, ngay tại tòa hòn đảo này trung ương bị thành lập nên một tòa phi thường ẩn nấp đến ngục giam. Nhà tù trên đảo, là tòa hòn đảo này hiện tại danh xưng, mệnh danh người là Cạn Tổ, dù ở tô địa khu lớn nhất phạm tội tập đoàn, Tim Dọc Kẹt. Tòa hòn đảo này, giam giữ lấy một chút phản bội Tim Dọc Kẹt nghiên cứu khoa học nhân viên kỹ thuật, cũng nhốt một đám Tim Dọc Kẹt từ từng cái lĩnh vực bắt cóc tới tinh anh nhân sĩ. Hàng năm Tim Dọc Kẹt đều sẽ thông qua tẩy não, uy bức lợi dụng các loại thủ đoạn từ nơi này ảm xôm hấp thu nghiên cứu khoa học nhân tài tiến vào Tim Dọc Kẹt công việc. Tim Dọc Kẹt đại bộ phận nhân viên nghiên cứu khoa học, có một nửa đều là xuất từ nhà tù trên đảo. Bất quá dù cho có được hệ xì tập bộ kẹ mẩn, tẩy não công việc vẫn không phải dễ dàng như vậy tiến hành, cho nên dần dà, nơi này liền biến thành Tim Dọc Kẹt khảo vấn những tinh anh này nhân sĩ kiến thức chuyên nghiệp địa phương. Tim Dọc Kẹt bên trong có không ít cấp cao khoa học kỹ thuật, đều là bọn hắn thông qua hệ xì tách hỉ nọ xì từ những tinh anh này nhân sĩ trong miệng siêu tập đi. Nguyên nhân chính là như thế nhà tù trên đảo đối với Tim Dọc Kẹt tới nói trọng yếu vô cùng, bởi vì nhà tù trên đảo khả năng bị phát hiện, Tim Dọc Kẹt trong tổng bộ, Dồ Vạn Nỉ chính xanh cả mặt nghe thư ký mạ tỏ gì báo cáo. Đã thành công điều tập từng cái phân bộ tinh anh, bất quá theo chúng ta gián điệp truyền đến tình báo, lần này Liên Minh Phương còn phái ra một vị thiên vương phụ trách lần này lùng bắt hành động, chỉ dựa vào như vậy chọn người, ta sợ. Nhà tù trên đảo vị trí vì sao lại bại lộ, cha rõ sao? Thuộc hạ không biết. Dô Vạn Nỉ nắm chặt ghế dựa tay, ánh mắt rét run, hắn thấy, nhà tù trên đảo tồn tại so với mẹ thỏ còn trọng yếu hơn, chỉ là một cái mẹ thỏ, còn có thể tái tạo, nhưng là nhà tù trên đảo không có người, khoa học kỹ thuật không có, kia Tim Dọc Kẹt tổn thất cũng không phải là một chút điểm. Mà lại nếu như thả đám người kia trở về, ảnh hưởng càng lớn hơn, nhà tù trên đảo quan đều là từng cái lĩnh vực tinh anh, nếu như bọn hắn liên hợp lại lên án Tim Dọc Kẹt, kia Tim Dọc Kẹt ngày sau hành động đem lại nhận lớn vô cùng hạn chế. Ta tự mình đi xem một chút. Đứng dậy, Dô Vạn Nỉ trầm giọng nói, coi như vì nhà tù trên đảo bên trong những người kia trong đầu tri thức, hắn cũng không thể để lần này liên minh có thu hoạch. Chương 757, Agatha Thiên Vương quỷ hệ quân đoàn. Cạn tô địa khu, ở vào song tử đảo phương Tây Hải vực, mấy chục chiếc máy bay trực thăng chính tại bí mật tiến về bộ mẹ dạn Island. Nương theo lấy ông ông ông tiếng vang, từng chiếc máy bay trực thăng phi tốc đi về phía trước. Những này máy bay trực thăng, thân máy bay đều bao khỏa có đặc biệt sân phủ, là máy bay trực thăng nhan sắc tựa như cùng bầu trời nhan sắc hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau. Bay lượn ở trên bầu trời hệ phở lì hình bổ kẹ mẩn lướt qua lúc, đại bộ phận đều sẽ bị máy bay trực thăng động tinh Astonis sợ hai đến, bởi vì những này máy bay trực thăng ẩn nấp đến thật sự quá tốt rồi. Bộ mẹ giản ai lần bên trên. Chú đóng ở nơi này tim dọc kẹt cán bộ mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng, tính đến bây giờ, bọn hắn đã thử dẫn đầu rời đi một phần nhỏ thiết bị, nhưng là những này sớm trở đi thiết bị lại cho tới bây giờ còn trên hải vực đảo quanh, không có cách nào rời đi phiến khu vực này. Trải qua xác nhận, lúc này toàn bộ bộ mẹ giản ai lần chỗ hải dương khu vực, có mấy chục chiếc liên minh chiến hạm tại bốn phía tuần tra. Cạn tố liên minh thứ 85 lần trên biển trị an hạm đội lưu động diễn tập, trùng hợp ở thời điểm này cử hành, liên minh động tác này, để mỗi một cái nhà tù trên đảo tim dọc kẹt cán bộ đều ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bọn hắn thậm chí hoài nghi, nếu như nhà tù trên đảo bên trên không có những nhân viên khoa nghiên kia làm con tin, lúc này liên minh hạm đội đã sớm đánh vào. Nửa giờ quá khứ, sớm chuyển di bộ phận thiết bị đi ra thuyền đã mất đi tin tức, cùng bên kia mất đi liên hệ về sau, phụ trách nhà tù trên đảo tối cao thủ lĩnh cấp tốc triệu tập các cán bộ thảo luận việc này. Hải vực đường thuyền xem ra đã bị liên minh phương toàn bộ phong tỏa, nghĩ đột phá qua đi chỉ có thể thông qua biển sâu, nhưng chúng ta trước mắt còn chưa nắm giữ biển sâu tiềm hành kỹ thuật, huống chi liền xem như biển sâu phương diện, chỉ sợ liên minh cũng có trở ngại đối sách. Muốn phá vây không khó, bằng vào hệ hỏa tở bổ kẹ mần là được rồi, nhưng khó khăn là như thế nào đem nhà tù trên đảo những người kia cùng thiết bị chuyển di ra ngoài. Quay chung quanh cái đề tài này, đám người nghị luận ầm ĩ. Đụng tới cái này rõ ràng là nhằm vào bọn họ trên biển trị an hạm đội lưu động diễn tập, nghe nói muốn tiếp tục một tuần thời gian. Bọn hắn nói cái gì cũng không tin là trùng hợp. Mặc dù tổng bộ đã điều tới phi không số 4 trực thăng vận tải, bất quá ta không tin liên minh phương không có đối với thiên không có chỗ cảnh giới. Một vị cán bộ nói, kia chính diện liều mạng đâu? Có người đề nghị. Bất quá rất nhanh hắn bị phản bác, tổng bộ truyền đến chỉ lệnh, nếu như không có phát sinh không thể nghịch chuyển tình huống, tận lực tránh cho chiến đấu. Chúng ta nhất định phải tránh cho chiến đấu, liên minh hạm đội còn tập kết tại vùng biển này. Bằng vào chúng ta hiện hữu hệ hỏa tở bổ kẹ mẩn quân đoàn, cứng rắn tới, chúng ta bên này cơ bản không có sinh lộ. Thế nhưng là liên minh không có khả năng không để ý những này nhân viên nghiên cứu khoa học căn nguy, khẳng định cũng không dám làm loạn, bất quá chúng ta cũng không phải là không có biện pháp đối phó chiến hạm của đối phương. Những này khoa học kỹ thuật sản phẩm đều có một cái thiếu hụt chí mệnh, liền là cần người vì khống chế, chỉ cần chúng ta có thể thi hành chém đầu chiến thuật, từ đó cướp đoạt một nửa chiến hạm, chúng ta liền có hy vọng chính diện phá vây. Chém đầu chiến thuật, cướp đoạt chiến hạm. Ai đi? Nhà tù trên đảo tối cao thủ lĩnh nhàn nhạt nói, coi như chém đầu thành công, lại có ai sẽ thao túng chiến hạm? Pokemon, Hinoxis. Có người đáp. Lần này cạn tổ liên minh xác nhận đến danh xương tim dọc kẹt nghiên cứu khoa học sau nhà kho nhà tù trên đảo vị trí về sau, cấp tốc bắt được cơ hội này còn phái ra hạm đội vây quét, không có cho tim dọc kẹt bất luận cái gì rút lui thời gian. Cùng lúc đó, tim dọc kẹt cũng thông qua bí mật gián điệp biết được nhà tù trên đảo vị trí bại lộ, cấp tốc động tác, song phương đều có không thể lý do thất bại, cái này cũng liền đưa đến nơi này không thể tránh khỏi sẽ có một trận đại chiến sẽ phát sinh, giờ này khắc này, toàn bộ cạn tố Nam Hải đều tràn ngập phi thường không khí khẩn trương. Không giống với liên minh muốn đem nhà tù trên đảo nhổ tận gốc suy nghĩ, tim dọc kẹt bên này ôm có thể thoát đi liền thoát đi tâm tư. Liền xem như tim dọc kẹt, cũng không có chính diện cùng liên minh đối nghịch dũng khí. Mặc dù tim dọc kẹt làm cạn tổ lớn nhất phạm tội tập đoàn, nhưng cùng nắm trong tay toàn thế giới quốc gia bộ kẹ mẩn liên minh so ra, thực lực còn quá yếu. Cùng liên minh đối nghịch, tất nhiên là cái không lựa chọn sáng suốt, song phương lực lượng chênh lệch thực sự quá cách xa, cho nên tại không mất đi nhà tù trên đảo thiết bị cùng nhân viên nghiên cứu khoa học là điều kiện tiên quyết dưới, tim dọc kẹt bên này sách lược là tránh cho chiến đấu, tranh thủ mang theo trọng yếu nhân viên cùng kỹ thuật an toàn thoát đi. Nhưng là liên minh mới hiện lộ ra nhưng không định cho tim dọc kẹt một cái an nhàn chuyển di thiết bị cùng nhân viên rời đi nhà tù trên đảo cơ hội, toàn bộ nhà tù trên đảo, trước mắt đều xảy ra một cái bị phong tỏa hoàn cảnh bên trong. Thời gian sắp hết một ngày, song phương đều kiêng kỵ lấy đối phương, chậm chạp không có bước kế tiếp hành động. Giờ này khắc này, vô luận là liên minh phương, vẫn là tim dọc kẹt, đều có cá biệt tinh nhuệ thành viên ý đồ từ địch quân nội bộ tiến hành thẩm thấu, tìm kiếm phá cục cơ hội, nhưng là tim dọc kẹt bên này minh bạch, thời gian kéo càng lâu liền càng gây bất lợi cho bọn họ. Bệnh, bệnh, bệnh. Ngay tại nhà tù trên đảo tim dọc kẹt phân bộ bầu không khí ngưng trọng thời điểm, tim dọc kẹt từ từng cái phân bộ triệu tập tới viện quân vào chỗ, đến từ từng cái phân bộ tinh anh thành viên giáng lâm, cho chú đóng ở nhà tù trên đảo tim dọc kẹt thành viên một cái xả hơi khoảng cách. Tối thiểu, bọn hắn không phải một mình phân chiến. Cùng lúc đó, vô số chiến hạm lưu động tại hải vực phía trên, chiến hạm trinh sát hệ thống đem vùng biển này phong tỏa gắt gao, danh xưng nghiêm mật đến liền ngay cả một con mạt cặp đều trốn không thoát cái này phong tỏa vòng. Một tôn khổng lồ chiến hạm màu bạc bên trên, một người mặc váy tím lão phụ nhân ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước không gian 3 chiều màn sáng, phát ra khặc khặc tiếng cười. Tổng chỉ huy, địch quân bộ đội tiếp viện đã đến, bước kế tiếp hành động nên làm như thế nào? Cá căn câu, sau 10 phút toàn viên tiến công, tranh thủ đem đối phương toàn diệt. À gạt thạ rộng sử quả trượng, hạ lệnh. Lần này liên minh vì toàn diệt nhà tù trên đảo tim dọc kẹt căn cứ, an toàn giải cứu bị giam giữ các lĩnh vực tinh anh, khoa trương điều động 2 vị thiên vương. Trong đó từ ạ gạt thạ thiên vương làm tổng chỉ huy, chuẩn bị lấy nàng cái kia quỷ dị quỷ chi quân đoàn tiến hành đối nhà tù trên đảo xâm lấn. Ạ gạt thạ làm cạn tổ tư lịch giả nhất thiên vương, nội tình hoàn toàn vượt qua bộ phận quán quân trạm tỷ hòn đại sư, nàng nội tình thể hiện tại, dài răng giặc chèn nở kiếp sống bên trong, bồi dưỡng một con kia chỉ thực lực cường đại hệ Gospel kẻ mẩn. Hệ Gospel kẻ mẩn vốn là lấy tuổi thọ dài răng giặc lấy xưng, dưới thực lực trượt tốc độ là tất cả thuộc tính bổ kẻ mẩn bên trong chấm nhất, cũng bởi vậy dù cho ạ gạt thả tuổi tác rất lớn, tự thân năng lực chỉ huy có chỗ hạ xuống, nhưng là nàng quỷ hệ quân đoàn, lại vẫn duy trì phi thường cường đại chiến lược. Chứ của mình con kia chủ lực gần gạ, ạ gạt thả thiên vương trong cuộc đời còn bồi dưỡng còn lại 18 con gần gạ, hợp thành mình quỷ chi quân đoàn. Trong đó mỗi một cái gần gạ, đơn độc lấy ra, thực lực đều đủ để một mình đảm đương một phía, để bất luận cái gì muốn khiêu chiến ạ gạt thả thiên vương vị trí người khiêu chiến lạc bại mà về. Lần này hành động, nàng quỷ chi quân đoàn toàn bộ điều động. 18 con thực lực đỉnh tiêm gần gạ, đủ để đem toàn bộ nhà tù trên đảo dày vào cái long trời lở đất. Chương 758, đội hình, hai vị thiên vương. Nhà tù trên đảo. Theo từng cái phân bộ điều động tới tinh anh thành viên trải rộng hòn đảo, cái này vừa bắt đầu mưu đồ lên chuyển di kế hoạch. 64 đỡ trực thăng vận tải toàn bộ đến nơi, tim dọc kẹt lúc này bỏ hết cả tiền vốn, quyết tâm từ không trung rút lui. Để trên 100 tên từ từng cái phân bộ triệu tập tới tinh anh thành viên phụ trách hộ tống. Cũng đủ để nhìn ra tim dọc kẹt đối nhà tù trên đảo thiết bị cùng nhân viên coi trọng. Dỗ Vạn Nỉ lão đại, đương mặc tây trang màu đen, sắc mặt thanh lãnh Dỗ Vạn Nỉ xuất hiện tại nhà tù trên đảo thời điểm, tất cả cán bộ thở dài một hơi, phảng phất tìm được chủ tâm làm. Đem danh sách này bên trên nhân viên đơn độc mang ra. Chống đỡ một chút đạt nhà tù trên đảo, Dỗ Vạn Nỉ trực tiếp mở miệng, nhà tù trên đảo giam cầm nhân viên bên trong, có một nhóm trọng yếu hơn người, Dỗ Vạn Nỉ dự định tự mình hộ tống chuyện gì. Những người này được cứu đi, là tim dọc kẹt tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Đương liên minh hạm đội tại trinh sát hải vực tình huống đồng thời, nhà tù trên đảo trinh sát thiết bị cũng đang giám thị hòn đảo phụ cận hải vực tình huống. Chi một đoạn thời gian trước, nhà tù trên đảo chung quanh coi như bình tĩnh, không có một chút gió thổi cỏ lay, nhưng là, đương tổng bộ triệu tập tới máy bay trực thăng hạ xuống sau đó không lâu, nhà tù trên đảo chung quanh hải vực lập tức dâng lên thao thiên cự lãng. Hòn đảo bốn phương tám hướng tựa hồ bị nhấc lên hải khiếu. Như muốn đem nhà tù trên đảo toàn bộ thôn phệ, ngay sau đó, càng khiến người ta khó có thể tin một màn xuất hiện, những này sóng lớn tựa hồ là bị một cỗ băng sương chi lực đông kết, kia cao tới gần 10 mét sóng biển, trong một cái hít thở công phu, liền biến thành từng đạo băng chi vách tường, đem toàn bộ nhà tù trên đảo bao vây ở. Đây là, phụ trách trinh sát hòn đảo chung quanh tình huống tim dọc kẹt lính trinh sát nghẹn họng nhìn chân chối, trong lòng lạnh một nửa, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Nhà tù trên đảo mặc dù diện tích không lớn, nhưng cũng là một cái đã từng ở lại người hòn đảo, dạng này hòn đảo chung quanh, trực tiếp cuốn lên sóng lớn ngập trời, sau đó hình thành một đạo kín không kẽ hở băng chi tường vây, thật sự là để cho người ta khó có thể tin. Băng chi trên tường rào, một cái đứng thẳng thành thục nữ tính hoảng hốt đánh giá kiệt tác của mình, sau đó lộ ra hiểu ý cười một tiếng. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ liên minh muốn trực tiếp tiến công? Bọn hắn không sợ chúng ta đối với người chất xuất thủ sao? Cái này tường vây, cũng quá kinh khủng. Đây là bộ kẹ mẩn có thể cụ có sức mạnh sao? Tim dọc kẹt các thành viên, cùng nhau quá sợ hãi, những cái kia từ từng cái phân bộ triệu tập tới tim dọc kẹt thành viên, càng là không biết chuyện gì xảy ra, từng cái sắc mặt trắng bệch. Cho dù là tâm lý tố chất tốt, cũng bị cảnh tượng trước mắt hù dọa. Thứ Thiên Vương, LOL. Nhà tù trên đảo phòng họp, Dỗ Vạn Nỉ thông qua trinh sát hệ thống lạnh lùng nhìn xem kia xuất hiện tại băng chi vây tường người ở phía trên ảnh, không nghĩ tới liên minh vậy mà lại cùng hắn đánh một màn này. Cái này, ngoại trừ bầu trời bên ngoài, không có những biện pháp khác rời đi nhà tù trên đảo. Xem ra, liên minh tựa hồ muốn bọn hắn một mẹ hốt gọn, khẩu vị không phải bình thường nhỏ. đem ta nói những người kia viên tranh thủ thời gian mang tới. Lúc này, ý thức được không thích hợp Dỗ Vạn Ni đối bắt đầu ra lệnh. Không, lập tức mang ta tới. Rõ. Nhưng, cảm nhận được tới từ bốn phương tám hướng áp bách, Dỗ Vạn Ni đột nhiên trong lòng nhảy một cái. Quả nhiên, người khác còn không có rời đi phòng họp, toàn bộ nhà tù trên đảo liền truyền đến hỗn loạn tương bừng tạc âm. Cái này cự biến cố lớn, để Dỗ Vạn Ni sắc mặt trầm xuống, càng thêm bước nhanh hơn. Lúc này, nhà tù trên đảo một chỗ khu phong tỏa vực, bộ phận tim dọc kẹt thành viên bắt đầu song mắt đỏ bừng đối với mình đồng bạn phát động công kích. Bọn hắn đều là trông coi từng cái lĩnh vực tinh anh tim dọc kẹt các thành viên. Lúc này xuất hiện quỷ dị náo động, để trong lòng bọn họ bắt đầu hoảng loạn lên. Vừa rồi còn rất tốt đồng bạn, lập tức vậy mà biến thành cái bộ dáng này, đơn giản để bọn hắn giống như là gặp quỷ đồng dạng, toàn thân rét run, thân thể như rơi vào hầm băng. Tại những người này viên náo động cùng một thời gian, hơn 10 vị mặc liên minh điều tra quan đồng phục, mang theo đặc biệt miệng bảo vệ người sĩ phảng phất là từ dị không gian đi ra, từ âm thầm nhanh chóng đưa cho những này tìm dọc kẹt thành viên một kích chí mạng. Cơ hồ không có hoa phí khí lực gì, những này trông coi các lĩnh vực nhân tài tìm dọc kẹt tinh anh liền bị một mẻ hốt gọn. Động thủ người là ạ gạt thạ thiên vương quỷ chi quân đoàn. Những này trông coi các lĩnh vực nhân tài tìm dọc kẹt thành viên đều bị ạ gạt thạ thiên vương quỷ chi quân đoàn gần gạ phụ thể, mất phương hướng tâm trí, phát động nội loạn, mà thừa cơ hội này trốn ở gần gà nhóm thể nội dị không gian điều tra quan cũng cùng nhau sực giật bắt chuẩn thời cơ xuất thủ, đem những này tìm dọc kẹt thành viên triệt để đánh tan. Một bộ này chui vào chiến thuật ỷ lại tại ạ gạt thạ thiên vương đối quỷ chi quân đoàn đặc biệt bồi dưỡng phương pháp, có thể để người sống thời gian dài ở vào gần gà thể nội không gian. Đọc truyện cùng chọe nù ạ toải chấm nét. Thậm chí còn có thể trùng điệp tiến vào dị không gian, một con gần gà liền tạo thành một cái quân đoàn. Động tĩnh của nơi này tự nhiên không có ẩn tàng quá lâu. Chẳng được bao lâu, các cái khu vực tìm dọc kẹt thành viên liền nhận được mệnh lệnh, cấp tốc chạy tới nơi này, đối mặt số lượng khổng lồ tìm dọc kẹt thành viên, cái này hơn 10 vị điều tra quan, trực tiếp bị vây khốn ở nơi này. 33333. Dỗ Vạn Ni nâng lên trường, trên mặt nụ cười từ hỏa tiễn binh đoàn bên trong đi ra, thưởng thức nhìn về phía những này điều tra quan muốn nói, nguyên lai là ạ gạt thạ lao thái bà quỷ chi quân đoàn, khó trách có thể lặng yên không tiếng động chui vào tiền đến, vì một cái nhỏ căn cứ, xuất động hai vị thiên vương. Liên minh thật là đại thủ ta. Đối mặt Dỗ Vạn Nỉ trào phúng, những này điều tra quan cùng cảnh quỷ không để ý đến, gần gạ quân đoàn tiếp tục đem bị tim dọc kẹt làm đã hôn mê các con tin ạp xôn hấp thu tiến thể nội, mà điều tra quan môn, thì ánh mắt cẩn thận nhìn về phía Dỗ Vạn Nỉ. Trực giác nói cho bọn hắn, người này vô cùng nguy hiểm. Dỗ Vạn Nỉ, ta khuyên ngươi thúc thủ chịu trói, các ngươi tim dọc kẹt bắt cóc các lĩnh vực tinh anh đối bọn hắn tiến hành vô nhân đạo tàn phá, thiên lý năng dùng, liền coi như các ngươi có cơ hội thoát đi. Chờ sự tình phơi sáng ra ngoài, các ngươi tim dọc kẹt tuổi thọ cũng chấm dứt. Một vị điều tra quan đi ra, quát lớn. Hiện tại, hải sơ băng bên ngoài tường vô số chiến hạm đã phong tỏa tòa hòn đảo này, Lội Thiên Vương cùng ạ gạt thạ Thiên Vương cũng ngay tại chạy đến, các ngươi mọc cánh khó thoát. Dứt lời, hỏa tiễn binh đoàn vô số thành viên nhìn về phía Dỗ Vạn Nỉ, mặc dù thế cục nguy cơ, nhưng là chỉ cần Dỗ Vạn Nỉ tại, bọn hắn liền không có lý do gì từ bỏ. Lúc này Dỗ Vạn Nỉ, ánh mắt lấp lóe. Hắn đang suy tư phá cục chi pháp, hai vị thiên vương đích thân tới, trong đó còn có một vị là khó chơi ạ gắt hạ, cục diện thực sự đối bọn hắn bên này bất lợi, đồng thời đối phó hai vị thiên vương, cho dù là hắn cũng không có cái kia nắm chắc. Bất quá dưới mắt, ngăn cản gần gà nhóm trưởng cứu con tin mới là trọng yếu nhất, Dỗ Vạn Nỉ lúc này làm ra phán đoán, đồng thời trong mắt bôi qua một tia lợi mang. Tim dọc kẹt toàn viên nghe lệnh, khởi xướng tiến công. Dứt lời. Một đạo tia sáng màu vàng đột nhiên từ Dỗ Vạn Nỉ sau lưng nhanh như tên bắn mà vượt qua, sử dụng hệ đặc tuyệt chiêu, trong nháy mắt miểu sát hai con gần gà, cùng lúc đó con tin lập tức tại cái này hai con gần gà trên thân thể bị tháo rời ra, một lần nữa té lăn quay gần mặt đất. Chương 759, Dỗ Vạn Nỉ thực lực. Trông thấy một đạo thân ảnh màu vàng từ bên người xuyên thẳng qua, những này điều tra quan như lâm đại địch, mồ hôi lạnh chảy xuống, bọn hắn mỗi một người đều là thực lực xuất chúng trên nơ, nhưng là bọn hắn lại ngay cả địch nhân động tác ra tay đều không thấy rõ. Nếu như mục tiêu công kích là mình đâu? Nghĩ đến cái này khả năng, những người này cấp tốc tim đập rộn lên, nhanh chóng bắt giữ lên cái kia đạo thân ảnh màu vàng. Là xa nở lạc. Theo hai cái nọc cọp tuyệt chiêu vung qua, đem hai con gần gà đánh bay ra ngoài, những này điều tra quan rốt cục thấy rõ cái này bổ kẻ mần toàn bộ diện mạo. Nhặt làn da màu vàng, màu trắng phần bụng, thân thể lớn bộ phận đều bị cứng cỏi màu nâu lông cứng bao trùm. Có hai cái rất lớn móng vuốt làm chủ yếu tiến công vũ khí, không hề nghi ngờ, đây là cạn tổ địa khu phi thường thường gặp bộ kẻ mẩn, xa nở lạc. Thế nhưng là để bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, một con bình thường xạ nở lạc, tốc độ vậy mà có thể đạt tới như thế không thể tưởng tượng trình độ. Kia cường hoành lực công kích, thậm chí có thể một kích để ạ gạt thả thiên vương quỷ chi quân đoàn thành viên mất đi ý thức, dồ vạn nỉ triển hiện ra thực lực, trực tiếp để bọn hắn minh bạch trước mắt người này không phải bọn hắn có thể chống lại. Ánh mắt lanh túc xạ nở lạc huy động màu trắng móng vuốt, đồng thời toàn thân khoác khỏa xạ nở tòm bao cát, sử dụng cục bộ xạ nở tòm bao cát kỹ xảo kích phát khai phát đến cực hạn sản rụt đặc tính. Đặc tính kích thích dưới, để xạ nở lạc trực tiếp biến thành một đạo màu vàng flash lấp lóe, biến thành cỗ máy giết chóc, không ngừng xuyên thẳng qua tại những này gần gạ trong quân đoàn. Những này gần gạ, bởi vì chiếu cố cứu người công việc, đồng thời vì tờ giỏ tẹt bảo hộ thể nội con tin an nguy không cách nào rất tốt phản kích, cho nên chỉ là ngắn phút chốc, liền bị xạ nở lạc tìm đúng mấy cái khe hở, liên tục sử dụng knock off đem con tin từ dị không gian oanh kích ra. À là ca dẻm, dùng đi xa lệ. Sơ tạm mi, di tài. Atkanin, dùng ổ đỏ sờ lở tỏa định lock on xạ nở lạt vị trí. Theo xạ nở lạt đột kích, điều tra quan môn cùng nhau mệnh lệnh bổ kẹ mẩn đối cái này xạ nở lạt khởi xướng tiến công. Một con ạ lạ cả dẻm đứng tại chỗ, hai tay cầm dao nhau thìa không ngừng tỏa định lock on mục tiêu, thế nhưng là xạ nở lạt tốc độ thực sự quá nhanh, mặc cho ạ lạ cả dẻm đại não cao tốc tính toán, cũng vẫn không cách nào bắt giữ tỏa định lock on đến xạ nở lạt vị trí. Sở tạ mỉm xì tải, tập nhạp vênh kích tới mặt đất. Mặc dù phá hư ra mấy cái hang lõm, nhưng lại không có đối xạ nở lạt tạo thành ảnh hưởng chút nào. Về phần người người cái mũi cùng sau lưng xạ nở lạt sắc mặt giữ tợn ạt cạn nhìn, tức thì bị xạ nở lạt một cái động tác giả cho thuận thế oanh ghé vào gờ mặt đất, thương thế thê thảm. Theo điều tra quan bắt đầu hành động, dồ vạn nỉ hiển nhiên không định cho bọn hắn cơ hội phản kích. Sau một khắc, cự hình xạ nở tòm bao cắt như là một đạo sóng biển từ bốn phương tám hướng hướng phía điều tra quan, gần gạ quân đoàn phương hướng mãnh liệt đánh tới. Những này xạ nở tòm bao cắt bên trong, ngưng tụ lực lượng đáng sợ, khiến cho trực tiếp hóa làm một cái có thể thôn vệ hết thể lỗ đen, điên cuồng cuốn tới. Những này điều tra quan khi nào gặp qua khủng bố như thế sát chiêu, nhìn thấy xạ nở tòm bao cắt cuốn tới, lập tức sử xuất toàn lực ngăn cản. Cái này không biết từ mấy cái bổ kẹ mẩn tổ hợp phóng thích mà thành xạ nở tòm bao cắt dòng lũ, có được phi thường lực sát thương đáng sợ, chỉ bằng vào một cái hạch tâm tuyệt chiêu, liền bức bách đến gần gà, điều tra quan môn liên tục bại lui. Nhưng dồ vạn nỉ tựa hồ không có chút nào sợ cái này kinh khủng xạ nở tòm bao cắt làm bị thương các con tin, tiếp tục phát động mãnh liệt nhất thế công. Trước lúc này, tim dọc kẹt các thành viên cũng đều đi bắt đầu chuyển động, ý thức được cục diện tính chất phức tạp về sau, bọn hắn nhanh chóng rút lui nơi đây, căn cứ từ mình phân công đi đến máy bay trực thăng, chuẩn bị tiếp ứng công việc. Nhìn về phía chỉ dựa vào xạ nở tòm bao cắt liền bị ngăn cản điều tra quan, quỷ chi quân đoàn, dồ vạn nỉ nhàn nhạt mở miệng. Đáng tiếc, không có ạ gạt thả chỉ huy, đồng thời còn muốn chiếu cố cứu người, cái này quỷ chi quân đoàn thực lực không phát huy ra một nửa thực lực, thực sự không thú vị. Lúc này, xạ nở tòm bao cắt đã quét sạch bao vây lại hơn 10 người chất, những con tin này, đều là chỉ dựa vào dồ vạn nỉ sức một mình liền từ trong tay đối phương đoạt lại. Trung quanh xạ nở tòm bao cắt quân đoàn cùng xạ nở lạt phối hợp xuống, vô luận là quỷ chi quân đoàn, vẫn là điều tra tiểu đội, đều lập tức quân lính tăng dã. Thật là khủng khiếp xạ nở tòm bao cắt. Đối mặt cái này hung mãnh thế công, điều tra quan môn bị vây khốn ở xạ nở tòm bao cắt bên trong, rung động trong lòng. Bọn hắn từng có cùng tim dọc kẹt giao thủ kinh lịch, nhưng lại không nghĩ tới, tổ chức này đầu mục lại hùng có thực lực cường đại như vậy, cái này để bọn hắn không thể nào hiểu được. Ngăn cản xạ nở tòm bao cắt đồng thời, những này điều tra quan cũng âm thầm lo lắng, nếu như còn như vậy tiếp tục kéo dài, con tin sẽ phải bị cướp hết. Thúc thủ vô sách. Tất cả điều tra quan diện đối cái này kinh khủng xạ nở tòm bao cắt. Cho dù là hợp lực cũng thúc thủ vô sách, cái này để bọn hắn sinh lòng tuyệt vọng. Nhưng ngay tại cái này nguy cơ thời điểm, thấy lạnh cả người đột nhiên trong nháy mắt giáng lâm, ầm vang xuất hiện băng tuyết dòng lũ cùng xạ nở tòm bao cắt quét sạch ở cùng nhau, lập tức hóa làm một cái cự hình long quyển, sau đó đông nhiên bộc phát ra. Theo bạo phát đi ra ngập trời chấn động, tản mát ra vô tận sương mù, lộ ấy bóng người chậm rãi từ đó đi ra, cũng mở miệng nói ra, vậy mà tại chung quanh bố trí 12 con bộ kẻ mẩn. Tim dọc kẹt buột thật đúng là hội khi dễ người đâu. Đương tứ thiên vương lội chạy đến lúc, con kia qua lại xạ nở tòm bao cắt bên trong xạ nở lạt cũng bị hạn chế ở hành động. Một con thuật tờ cấp tốc xuất hiện ở trước mặt của nó, dùng thân thể ngạnh kháng xạ nở lạt tiến công, đồng thời lông tóc không thương. Cách. Sát nhập vỏ so mở ra, thuật tờ lộ ra miệng tựa hồ là đang nịa mai xạ nở lạt. Ngay sau đó một đạo hình cung băng quang chớp mắt quét ra, đem xạ nở lạt bức bách đến lui lại một bước. Khoa lấy ra được hiện. Khiến cái này điều tra quan gia tăng lòng tin, một lần nữa kích phát ra đấu trí. Lội thiên vương mời cẩn thận một chút, con tin còn tại phụ cận. Điều tra quan môn nhắc nhở. Yên tâm, bọn chúng xuất thủ rất có chừng mực. Lộ ấy nâng đỡ kính mắt, ánh mắt không dám rời đi Dỗ Vạn Nhi. Nàng không nghĩ tới, Dỗ Vạn Nhi vậy mà thật đích thân tới, đây không thể nghi ngờ là khó xử lý nhất cục diện. Lúc này nhà tù trên đảo nhân viên, mặc dù tim dọc kẹt bên này đã một lần nữa đoạt lại một nửa, nhưng là vẫn có một bộ phận bị thoát đi xuất chiến trận gần gạ cứu viện đi. Một tám con gần gạ hành động quỷ dị khó lường, cho dù là Dỗ Vạn Nhi cũng vô pháp đồng thời đối phó, thả đi không ít cá lọt lưới. Nhà tù trên đảo đăng ký nhân viên 54 tên, trong đó gần gạ thành công cứu viện 25 tên, bị tim dọc kẹt đoạt lại 29 tên, báo cáo hoàn tất. Lộ ấy nghe được báo cáo về sau, nhìn về phía Dỗ Vạn Nhi, đã không có kỳ tích xuất hiện, cho nên còn xin thúc thủ chịu trói đi. Kỳ tích sao? Nghe được lộ ấy lời này, Dỗ Vạn Nhi cười cười. Không biết lộ thiên vương nghe chưa từng nghe qua, chỉ cần có đầy đủ lực lượng, liền có thể sáng tạo kỳ tích. Vì gì đi ẩn dìm thuộc tính xác định là hệ gợi dừng, ngươi biết cái này là bởi vì cái gì sao? Đối mặt chén nờ mạnh nhất tập đoàn một trong tứ thiên vương, Dỗ Vạn Nhi không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Chỉ dựa vào ngươi một người, còn có không biết lúc nào có thể chạy tới ạ gạt thạ lao thái bà, là không để lại tất cả mọi người. Dỗ Vạn Nhi dứt lời, lộ sắc mặt đột biến, bởi vì nàng cảm nhận được đại địa chính tại kịch liệt rung động. Chương 760, Diệt đảo. Theo đại địa rung động, tất cả đứng tại hòn đảo bên trên người thân thể đều lay động, đồng thời mọi người trên mặt kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Cách Dỗ Vạn Nhi gần nhất lộ ấy dẫn đầu phát giác Dỗ Vạn Nhi ý đồ, nàng ánh mắt ngưng tụ, không nghĩ tới Dỗ Vạn Nhi vậy mà dự định đánh chìm hòn đảo, chế tạo đại tuyển qua. Nếu để cho đối phương thành công, hòn đảo chung quanh chiến hạm, toàn diện hội bị thôn phệ đi vào, thế cục đem sẽ trở nên nguy hiểm vô cùng. Thế nhưng là đánh chìm một hòn đảo, đối phương thật sự có cái này lực lượng sao? Lộ trong lòng còn nghi vấn, cho dù là bọn hắn tứ thiên vương, muốn làm đến chuyện này cũng là phi thường khó khăn, nhưng theo gần mặt đất bắt đầu vỡ ra, lộ ấy rốt cục vững tin Dỗ Vạn Nhi là chăm chú. Đối phương liền là thằng điên. Trong lòng ngầm chửi một câu, lộ ấy nhìn về phía sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ muốn quay người rời đi Dỗ Vạn Nhi, muốn giữ đối phương lại nhưng lại không biết làm sao ra tay. Đối phương muốn đi, là khẳng định lưu không được, đến bọn hắn cấp bậc này, chiến đấu đã không thể lấy thắng bại tới bình phán. Lần này nhiệm vụ chủ yếu không phải bắt giữ Dỗ Vạn Nhi, mà là đoạt lại các lĩnh vực tinh anh nhân sĩ. Cân nhắc đến điểm này, lộ ấy bất đắc dĩ lệnh, để cho mình bổ kẻ mần bắt đầu ngăn cản đối phương phá hư hòn đảo. Trên bầu trời, một con gà cuồng, một con gờ lạc cỏ, một con hột cờ giáo ngăn cản mấy cái gần gà, bọn chúng đều là Dỗ Vạn Nhi bổ kẻ mần, phối hợp gần mặt đất bổ kẻ mần cùng nhau hành động. Mặc dù đoạt lại một nửa nhân viên, nhưng là Dỗ Vạn Nhi rõ ràng không hài lòng, lần này tim dọc kẹt tổn thất có thể nói là thảm trọng vô cùng. Đến tiếp sau có thể thành công hay không mang theo những đội viên này cùng nhà tù trên đảo nhân viên rời đi vẫn là một nan đề. Theo Dỗ Vạn Nhi quay người rời đi, mặt đất vết rách càng lúc càng lớn, toàn bộ hòn đảo phảng phất phát sinh rên rỉ, hòn đảo các nơi, Dỗ Vạn Nhi gờ mặt đất quân đoàn chính vô tình phá hư, trước sau hết thể đi qua 4 giây, toàn bộ hòn đảo ẩm vang chìm xuống. Bất quá, có lộ ấy ở đây, theo băng xương chi lực ngưng kết, nước biển đông kết, hòn đảo chìm xuống tốc độ chậm lại không ít. Nhưng là đương ẻ ạt ở cùng băng xương chi lực bắt đầu va chạm, hòn đảo tuổi thọ lần nữa bị đánh lên dấu chấm hỏi. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I V-N lộ ấy thiên vương, làm sao bây giờ? Hạ lệnh để chiến hạm rời xa nơi đây, để không có hệ họa tở cùng hệ phở lỉ hình bổ kẹ mẩn thành viên từ bỏ lên đảo, còn có lập tức đem cứu trở về nhân viên hộ đưa ra ngoài. Nơi này giao cho ta, đồng thời ngươi tái phát vài tín hiệu, truyền lại đối phương cũng định từ không trung rời đi tin tức. Rõ. Tim dọc kết hội từ không trung rút lui, cái này tại dự liệu của bọn hắn bên trong, bất quá đánh chìm hòn đảo chiêu này, là liên minh phương tuyệt đối không có dự kiến đến. Dỗ Vạn Nhi cách làm, một lần nữa đổi mới lộ ấy đối vị này phi pháp tập đoàn đầu mục nhận biết, mà lại theo mình bổ kẹ mần chuyển đến tin tức, lộ ấy rốt cục biến sắc. Lúc này mới kiên trì không có bao lâu thời gian, lực lượng của đối phương liền triệt để chiếm thượng phong, hòn đảo tiếp tục chìm xuống, cái này cho thấy thực lực của nàng muốn so Dỗ Vạn Nhi yếu hơn rất nhiều. Không được. Thời gian ngắn như vậy, chiến hạm còn chưa kịp rút lui. Lộ ấy lần nữa động tác, không nghĩ tới chiến hạm vây quét, lại trở thành bọn hắn liên lụy, trở thành đối phương kiểm chế biện pháp của mình. Lấy tòa hòn đảo này diện tích, tăng thêm phản mục tinh linh tạo thành phá hư, đủ để chế tạo ra kinh người đại tuyển qua, đến lúc đó nàng băng chi quân đoàn đem càng thêm bất lực, mà lại tổn thất liền không chỉ là chiến hạm, mà là trên chiến hạm từng cỗ sinh mệnh, hòn đảo đắm chìm đưa tới lực lượng, cho dù là có hệ họa tở tổ kẻ mẩn cũng vô pháp tự do hành động. Ngay tại lộ ấy đối mặt cái này vô giải một tay thời điểm, nhà tù trên đảo xuất hiện hai cái biến hóa. Bởi vì Dỗ Vạn Nhi ở tất cả tim dọc kẹt thành viên cùng máy bay trực thăng bị trống rỗng dâng lên cột đá nâng lên, tim dọc kẹt rút lui công làm chuẩn bị sẵn sàng. Hai là, gần gạ vây quét chiến tiến hành lúc, ạ gạt thả thiên vương cuối cùng từ trên chiến hạm chạy đến, bằng vào bổ kẹ mẩn đặc hữu cổn phở xỉ ẩn niệm lực phi hành trên không trung, xem kỹ lấy đứng tại cao ngất trên trụ đá rộ văn nhì. Nào đó chiếc máy bay trực thăng bên trên. Một đội tim dọc kẹt thành viên chính kinh hồn táng đảm hộ tống hai vị con tin đăng ký. Động tác nhanh một chút. Sạ Phở ổng City tim dọc kẹt phân bộ căn cứ đại đội trưởng, Hy Lam sắc mặt hốt hoảng chỉ huy phân phối cho thủ hạ của mình, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, nhiệm vụ của lần này vậy mà như thế kích thích, đều xuất hiện hai vị thiên vương. Báo cáo, con tin tỉnh, tâm tình đối phương phi thường kích động. Lúc này, một vị tim dọc kẹt thành viên hô lớn. Tỉnh. Vậy liên lại đánh choáng quá khứ, hiện tại không đếm xỉa tới bọn hắn. Hy Lam giật ra cái này tim dọc kẹt thành viên, hô lớn. Được rồi. Những người này đều là bà bối, hàng đồ, để ngươi kỳ giờ lì ạ đối bọn hắn tiến hành thôi miên. Bất quá rất nhanh, nàng liền không thể không cải biến sách lược. Thôi miên. Mịt mạ ủ ngụy trang thành hàng đồ bất đắc dĩ nói, đội trưởng, ta kỳ giờ lì ạ bổ kỳ bạn giống như tại vừa rồi náo động bên trong bị mất. Ném đi. Hy Lam nổi gân xanh, giận không chỗ phát tiết, nàng vậy mà trước đó còn cho rằng hàng đồ sẽ là đắc lực giúp đỡ, không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế không đáng tin cậy. Mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, trước đem bọn hắn an ổn xuống, máy bay trực thăng lập tức cất cánh, nếu có sai lầm hậu quả ngươi hẳn là tin tưởng. Rõ. Hàng đồ chăm chú đáp. Đi đến nhà kho đằng sau hai tên tỉnh táo lại không biết là cái nào lĩnh vực nhân vật tinh anh bên cạnh, mịt mạ ủ hiếu kỳ đánh giá bọn hắn. Hai người này, một người là có chút tuổi tác lao đầu tử, không biết là cái nào lĩnh vực quyền uy, còn có một cái, lại là một cái không đến 15 tuổi nữ hài. Thật không biết đối phương là bởi vì có cái gì mới có thể lại bị tim dọc kẹt bắt cóc tới. Lúc này, hai người này đã thanh tỉnh, đang bối rối quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Bọn hắn ấn tượng còn dừng lại tại tim dọc kẹt trước đó đối bọn hắn tất cả mọi người tiến hành tập trung thôi miên khi đó, cục diện dưới mắt, thực sự ngoài bọn hắn tiếp nhận phạm vi, ngoại giới không ngừng truyền đến tiếng nổ, quả thực do người, mà lại bọn hắn vị trí, cũng đang không ngừng lắc lư, giống như là thời khắc đều sẽ rơi vào vực sâu, làm cho không người nào có thể tỉnh táo. Tuổi già lao nhân là một vị học giả, chủ yếu người nghiên cứu loại linh hồn, hiện tại đã bị giam cầm tại nhà tù trên đảo số tháng. Mà tuổi không lớn lắm thiếu nữ, thì bất quá vừa mới bị đưa vào nhà tù trên đảo không bao lâu, nàng là tại 6 tuổi liền giải khai bổ kẹ mẩn văn tự thu hoạch được tiến sĩ danh hiệu, tại học thuật giới nhắc lên cự đại phong bạo thiên tài thiếu nữ, về phần nàng hiện tại cảm xúc, thì càng phi thường không ổn định. Ta khuyên các ngươi nhất thật yên tĩnh chút, quá ổn nhưng không có kết cục tốt. Hàng đồ đi vào hai người bên cạnh lúc. Trực tiếp không khách khí nói. Bên ngoài thế nào? Gia học giả không hổ là đã có tuổi người, rất nhanh liền đem cảm xúc ổn định lại. Ngươi nói cái kia à, chúc mừng các ngươi, liên minh tới cứu viện, nhưng là tiếc nuối là, tựa hồ cứu đi một nửa người, các ngươi không có ở trong đó. Mịt mạ ủ hóa thành hàng đồ cười hì hì nói, theo nó dứt lời, hai người này vừa mới dâng lên vui sướng tâm tình trong nháy mắt rơi vào thung lũng. Lúc này, máy bay trực thăng truyền đến tiếng vang, tựa hồ muốn cất cánh. Hiện tại máy bay trực thăng đã muốn bay lên, các ngươi được cứu về tỷ lệ hàng đồ lắc đầu. Hai người cũng đều nghe được máy bay trực thăng cất cánh thanh âm, mặt xám như cho, không nghĩ tới dù cho liên minh phái người tự mình cứu viện bọn hắn cũng không có cách nào được cứu vớt. Chẳng lẽ lại còn phải bị giam cầm sao? Gia học giả dạ phẫn nộ dây dây buộc chặt tại sợi dây trên người, thế nhưng lại bất lực tránh thoát. Đến tại thiếu nữ, thì nhanh muốn khóc lên, nhìn thấy bộ dáng của hai người, hàng đồ bất đắc dĩ, nói, kỳ thật, các ngươi còn có cơ hội. Liền nhìn hắn có thể hay không đem cái này mười mấy đỡ trăng có con tin máy bay trực thăng tinh chuẩn đánh rơi. Chương 761, trước mắt thế cục, biến cố xuất hiện. Lúc này, mỗi cái cột đá phía trên, vẫn còn gió êm sóng lặng giai đoạn. Cứ việc dưới đáy đã đánh cho hừng hực khí thế, nhưng tất cả những thứ này đều không có ảnh hưởng đến cột đá phía trên phụ trách hộ tống con tin tim dọc kẹt thành viên. Đây hết thể nhờ vào bộ phận nhân viên chiến đấu kềm chế liên minh đại bộ phận hỏa lực, trở ngại điều tra quan bước chân. Mà tại đây hết thể chiến đấu bên trong, đưa đến tính quyết định tác dụng, thuộc về tim dọc kẹt buột rổ vạn nì hiện ra thực lực cường đại. Theo ạ gạt thả cường thế đột kích, cùng rổ vạn nì triển khai đại chiến, liên minh phương sắc mặt dần dần trầm xuống. Đây là rổ vạn nì lần đầu công nhiên tại liên minh trước mặt dương hiện huấn luyện của mình nhà thực lực, nhưng cái này lần thứ nhất, liền cho liên minh phương mãnh liệt uy hiếp. Lấy thực lực của ngươi nếu như đi tại chính đồ, quán quân trạm thì hòn đại sư cái này một vị đưa có ngươi một cái. Ạ gạt thạ cao tuổi thanh âm khàn khàn lạnh lùng truyền ra, mặc dù là địch nhân, nhưng rổ vạn nỉ thực lực lại là nàng thấy qua hàng ngũ mạnh nhất, không thể không bội phục. Không cần, Ta càng ưa thích hiện tại loại cảm giác này. Dưới mắt, hỏa tiễn binh đoàn thành viên vẫn cùng lần lượt nhập đảo liên minh điều tra quan tiến hành chiến đấu, nhưng những này đều không phải là ảnh hưởng cục diện nhân tố. Theo máy bay trực thăng chậm rãi khởi động, Dồ Vạn Nỉ khỏe miệng bôi qua một tia đường cong, nếu như những này máy bay trực thăng thành công rút lui, như vậy cuộc nháo kịch này cũng liền nên kết thúc. À gạt thả thiên vương, xem ra ngươi cùng lộ thiên vương trong thời gian ngắn bắt không được ta, đã như vậy, chúng ta liền hòa bình kết thúc như thế nào? Lần này vì nhà tù trên đảo một trận chiến, Dồ Vạn Nỉ điều động mình chỗ bồi dưỡng 48 con bổ kẹ mẩn, hoàn toàn lấy cá nhân lực lượng thay đổi thế cục, một người kiểm chế hai tên thiên vương. Trong đó, bộ phận gần mặt đất quân đoàn phụ trách phá hư hòn đảo căn cơ, mặc dù lộ ấy biết Dồ Vạn Nỉ là tại đối tự mình tiến hành kiểm chế, nhưng là lộ ấy nhưng lại không thể không trở ngại đối phương loại này điên cuồng hành vi, bởi vì đây là một trận nàng không cách nào gánh chịu đại giới đánh bạc. Phá hư, xa so với tờ giỏ tẹt bảo hộ muốn lại càng dễ. Chỉ là dùng một phần rất nhỏ chiến lực, Dồ Vạn Nỉ liền hiện ra mình thân là hệ gần đại sư thực lực kinh khủng. Theo hòn đảo dần dần đi hướng sụp đổ, cục diện nguy cơ cũng dẫn đến liên minh hạm đội không dám tới gần hòn đảo. Đồng thời, không thích hướng không chiến, hải chiến liên minh điều tra quan cũng đều bị bố trí tại khu vực nguy hiểm bên ngoài. Tim dọc kẹt bên này, phân công minh xác, nhân viên chiến đấu phụ trách trở ngại, hộ tống nhân viên phụ trách thao túng máy bay trực thăng, rất nhanh. Toàn bộ nhà tù trên đảo chiến cuộc bước ngoặt liền khóa ổn định ở máy bay trực thăng động tĩnh bên trên. Mặc dù có cá biệt trọng yếu nhân viên kỹ thuật được cứu viện đi, nhưng cũng đã là không thể làm gì sự tình. Dồ Vạn Nỉ cũng không phải tính toán chi ly người, hắn gặp đại cục đã định, quả quyết từ bỏ bị liên minh cứu viện đi nhà tù trên đảo nhân viên, cùng liên minh nói tới điều kiện. Chiến đấu đã kết thúc, lại tiếp tục kéo dài cũng là không có ý nghĩa thương vong, lần này liên minh hành động cũng không phải là không có thu hoạch, ta khuyên các ngươi liền không muốn được voi đòi tiên. Dồ Vạn Nỉ mở miệng nói. Dồ Vạn Nỉ nhắc nhở, toàn bộ là thật, đổi lại bất kỳ người nào đều có thể xuất hiện dạng này cái nhìn, à gạt thả thiên vương đồng dạng đó có thể thấy được chiến cuộc đi hướng. Nhưng là chỗ chức trách, nàng lại không thể tùy tiện từ bỏ cứu viện còn lại các lĩnh vực tinh anh, nói cho cùng, trận này xác nhận nghiền ép không công bằng game, lại bởi vì Dồ Vạn Nỉ cá nhân thực lực, một lần nữa duy trì game cân bằng. Dồ Vạn Nỉ bên này, ngoại trừ gờ dính mặt đất quân đoàn, xa nở tỏm bao cắt quân đoàn. Hắn còn có hai con mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn bổ kẹ mẩn đứng ở phía sau, ánh mắt tập trung vào ạ gạt thả mẹ gà gần gà. Hai con mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn bổ kẹ mẩn, theo thứ tự là mẹ gà cản gà sở khản, mẹ gà giải giả đồ. Trừ cái đó ra, một con ầm ầm ầm ầm, một con dấu ở trong lòng đất đột chỉ ổ hợp thành Dồ Vạn Nỉ đối kháng ạ gạt thả đội hình. Chỉ dựa vào cái này bốn cái bổ kẹ mẩn, hắn hiện ra không kém cỏi quán quân trạm tỷ hòn đại sư thực lực, lại có vững vàng áp chế ạ gạt thả thiên vương xu thế. Cái này bốn cái bổ kẹ mẩn, đều là Dồ Vạn Nỉ chủ lực, trừ cái đó ra, hắn cái khác chủ lực, như Ní Đỏ Kỳn, Ní Đô Quỳn, Siêu Sắt Bạo Long, Gỗ Lẻm, Onyx đều ở vào cái khác địa điểm, kiểm chế lấy ạ gắt thạ, lộ eo ấy, điều tra quan môn bổ kẹ mẩn quân đoàn. Tại trận này đối chiến bên trong, Dồ Vạn Nỉ một người bổ kẹ mẩn quân đoàn liền hiện ra đối kháng hai vị thiên vương còn dư xài, đồng thời có thể phân tâm ngăn cản cái khác điều tra quan chiến lực, để rất nhiều người trở nên khiếp sợ. Khinh thường thực lực của ngươi, đích thật là chúng ta bên này sơ sẩy. À gạt thạ trầm mặt xuống. Tại Dồ Vạn Nỉ không có hiện ra toàn lực trước đó, ai cũng không biết hắn thực lực chân thật. Mặc dù Dồ Vạn Nỉ trưởng khống tim dọc kẹt dạng này một cái khổng lồ phạm tội tập đoàn, nhưng cái này không thể nói rằng hắn cá nhân võ lực trình độ. Dồ Vạn Nỉ thực lực không yếu, cái này khái niệm ai cũng có, nhưng mạnh đến một người mượn nhờ địa hình đối kháng hai vị thiên vương, là à gạt thạ bọn hắn không có dự kiến đến. Phải biết, truyền thống trên ý nghĩa lít chạm tỉ hòn là tại quán quân chạm tỉ hòn trong liên minh lấy 6-6 toàn viên đối chiến chiến thắng đối thủ lấy được vinh dự, nhưng tại nhà tù trên đảo một trận chiến, hai vị thiên vương đều hiện ra cường đại nội tình, chiến đấu đã không phải là dựa vào đội ngũ, mà là quân đoàn, chỉ là Dồ Vạn Nỉ bổ kẹ mẩn quân đoàn, số lượng liền đạt đến 50 số lượng, mà lại trong đó mỗi một cái thực lực, đều không phải là bình thường chèn nở có thể so sánh, mấy cái bổ kẹ mẩn phối hợp phía dưới. Thậm chí còn có thể phát huy ra lớn hơn thiên vương chiến lực. À gạt thạ thiên vương, ý của ngươi như nào? Dồ Vạn Nỉ mở miệng. Loại này thế cục dưới, hắn không cho rằng liên minh phương còn dám tiếp tục chiến đấu xuống dưới, so với thắng bại, vẫn là lợi ích quan trọng hơn, vô luận đối hỏa tiễn đội vẫn là liên minh tới nói, nếu như không có thể bảo chứng chiến đấu tiếp có thể thay đổi nhà tù trên đảo các lĩnh vực tinh anh sở thuộc quyền, như vậy hết thể đem không có chút ý nghĩa nào. Mà lại đối với liên minh bên này nói, mặc dù tim dọc kẹt thuộc về phạm tội tập đoàn, nhưng nó lại là phụ thuộc cạn tổ thương nghiệp tổ tẹm xỉ không tập đoàn mà thành, cùng thương nghiệp, giới chính trị các loại giới đều có kéo không ngừng lợi ích liên quan, không nói trước liên minh lưu không được Dỗ Văn Nghi, cho dù có cái năng lực kia lưu hắn lại, cũng muốn cân nhắc hạ tim dọc kẹt mất đi thủ lĩnh sau đối cản tổ liên minh thế cục tạo thành to lớn dung chuyển. Mà lại tim dọc kẹt tồn tại, cũng gián tiếp ngăn chặn cản tổ cái khác phi pháp tập đoàn phát triển, trước mắt cùng liên minh đạt thành một cái ổn định cân bằng. Đồng thời, mặc dù mỗi cái địa khu liên minh có chặt chẽ quan hệ, nhưng đả kích tim dọc kẹt dạng này tổ chức, còn không có lên cao đến phi thường cao độ cao, cản tổ liên minh bộ phận cao tầng cũng không muốn mình ăn thiệt thòi, để cái khác liên minh xem kịch. Dỗ Vạn Nghị nhìn xem giống như là trầm tư ạ gạt thạ, lộ ra vẻ tươi cười, trong lúc này lợi ích liên lụy, hắn tin tưởng ạ gạt thạ có thể hiểu rõ. Nhìn phía dưới liên minh điều tra quan nhiệt huyết phân chiến, liều mạng muốn đột phá hỏa tiễn binh đoàn ngăn lại máy bay trực thăng bộ đội cất cánh hình tượng, Dỗ Vạn Nghị cười lắc đầu, nhưng ngay tại Dỗ Vạn Nghị xác nhận đại cục đã định thời điểm. Đồng nhiên, rầm rầm rầm, ầm ầm, ầm ầm ầm ầm ầm oanh, vô tình phá diệt thanh âm từ không trung truyền đến. Sau đó cực tốc huyết tán đến toàn bộ hòn đảo, như là một đạo tờ gì song hoành kích lấy mỗi một cái tim dọc kẹt thành viên màng nhĩ. Thanh âm không lớn, thậm chí tại cái này chiến loạn trong cục thế, phi thường nhỏ bé, nhưng là nhìn lấy kia mấy chục đỡ bay lên máy bay trực thăng bên trong có mười mấy đỡ toát ra khói đen về sau, Dỗ Vạn Nghị biểu lộ lập tức dữ tợn. Chương 762, đến chậm gì chi quang? Xảy ra chuyện gì? Tất cả liên minh điều tra quan cùng hỏa tiễn binh đoàn không hẹn mà cùng ngừng đối kháng. Không dám tin nhìn lên bầu trời bên trong một vòng bắn ra gì chi quang tả dị băng nguyệt. Nhìn thấy kia tựa hồ là từ băng xương pho tượng mà thành cự hình mặt trăng, trong lòng bọn họ không hẹn mà cùng đều cảm thấy hoang đường vô cùng. Lúc này, Agatha kỳ thật cũng không có cân nhắc chiến đấu tiếp giá trị, Dỗ Vạn Nghị đích thân tới nhà tù trên đảo, còn hiện ra không kém cỏi quán quân trạm tỷ hòn đại sư thực lực. Đây là một cái cực lớn biến số, từ nay về sau, liên minh chỉ sợ đều muốn một lần nữa phán định Dỗ Vạn Nghị uy hiếp, nhưng là liên minh phương diện lần này nhưng cũng có một cái ngoài ý muốn biến số. Agatha mặc dù tại ban đầu không nguyện ý tin tưởng cái ngoài ý muốn này biến số có thể cải biến thế cục, nhưng đến cái này mấu chốt nhất một khắc, nàng không thể không cược liệu một lần. Trước lúc này, chiến hạm bên trong quan chỉ huy, thông qua trinh sát hệ thống nhìn xem chậm rãi chìm xuống hòn đảo, lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Thông qua trinh sát hệ thống, có thể rõ ràng nhìn vào ngục đảo căn cơ đang bị phá hư, hai cỗ lực lượng khổng lồ không ngừng liên lụy giao hòa. Hòn đảo mặc dù thời gian ngắn không có trở ngại, nhưng năng lượng hạch tâm kỳ thật sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, chỉ bất quá bức bách tại băng xương ngưng kết nguyên nhân, chậm chạp không có hủy diệt. Mà tại hòn đảo bên trên chiến cuộc hỗn loạn lúc, chiến hạm trinh sát hệ thống cũng phát hiện kia từng cái bắt đầu cất cánh máy bay trực thăng. Mấy chục đỡ ngân sắc máy bay trực thăng, liền giống nhảy múa gai sắc, hung hăng đâm vào liên minh phương quan chỉ huy trong lòng. Có thể xác định con tin ở đâu chiếc máy bay trực thăng bên trên sao? Báo cáo, không cách nào xác định. Lúc này từng cái chiến hạm trung tâm chỉ huy thăng lưu đều vắt hết óc, phí hết tâm tư nhìn chăm chú ba chiều quang học trên màn hình máy bay trực thăng. Tim dọc kẹt thành viên phân bố xảo diệu, để bọn hắn thông qua trinh sát hệ thống không cách nào xác định tất cả chiếc máy bay trực thăng là thuần túy nhân viên chiến đấu, tất cả đỡ là trang có con tin hộ tống máy bay trực thăng, cho nên dù cho nghĩ bằng vào còn thừa lực lượng cứu viện, bọn hắn cũng không có biện pháp nào. Lỗ mãng xuất thủ, chỉ có thể đánh cỏ động rắn, không cách nào tiến hành hữu hiệu hành động. Đồng thời tùy tiện động thủ, bọn hắn cũng sợ làm bị thương trong đó con tin, đồng thời, bên kia hỏa tiễn binh đoàn khẳng định cũng sẽ không ngồi nhìn bọn hắn động thủ chặn đường, chiến đấu cũng đem tiến một bước thăng cấp, đi hướng liên minh phương không thể không cục diện. Mà liên tại tất cả quan chỉ huy nhìn xem quang học trên màn hình máy bay trực thăng cất cánh, thúc thủ vô sách lộ ra đắng chát biểu lộ lúc, thế cục kinh biến, băng nguyệt diệu thế. Có ý tứ gì? Nào đó chiếc máy bay trực thăng bên trên, gia học giả và thiếu nữ không hiểu lý giải lấy từ vị này tìm dọc kẹt thành viên trong miệng nói ra hổ ngôn loạn ngữ. Ta nói là, các ngươi còn có thể cứu. Hàng đồ cười thần bí, tại hai người không thể tin ánh mắt dưới, biến hóa trở về Mitsma ủ chân thân, cùng lúc đó, một bóng người xuất hiện ở trước mặt hai người. Đây là một vị mặc liên minh y phục tác chiến thanh niên, không giống với cái khác điều tra quan, vị thanh niên này niên kỷ phi thường trẻ tuổi, mà lại ở trên người hắn, còn có cái này một cỗ khác lạ thường khí chất. Tựa như là thiếu niên đắc chí, hăng hái. Lệ xạ phờ ông màu trà tóc ngắn dưới, thanh niên ánh mắt tỉnh táo, hắn đang nhìn hướng lão giả trước mắt cùng thiếu nữ về sau, cũng không nói lời nào liền lập tức quay người rời đi, cùng Mitsma U nhanh chóng đi chấp hành lên bước kế tiếp kế hoạch, sờ nạt đoạt một chiếc máy bay trực thăng. Thời gian trở lại mấy canh giờ trước, liên minh phương phát động tổng tiến công trước đó, thừa cười án tạ gì ạ chạy tới nhà tù trên đảo phương hướng tệ ấy du bị chặn lại ở, dưới cơ duyên xảo hợp. Tệ ấy dù lại một lần nữa gặp được Agatha Thiên Vương. Lần này nhà tù trên đảo hành động, tệ ấy dù vốn không có nhúng tay tư cách, Agatha Thiên Vương cũng không muốn để tệ ấy dù đi vào trong đó, dù là tệ ấy dù thực lực không tệ, nhưng thân phận của hắn lại không thích hợp lộ tại trước đài. Đủ kiểu bất đắc dĩ, tệ ấy dù không thể không kéo cảnh sát hình sự quốc tế đại kỳ, lấy mịt mạ ủ cái này tìm dọc kẹt nội bộ gián điệp vì cắt vào miệng, thuyết phục cả gạt thả thiên vương, lấy được một cái trợ giúp tư cách. À gạt thả thiên vương cùng tệ ấy dù giao lưu, chỉ có hai người bọn họ biết được, ngoại nhân hoàn toàn không biết. À gạt thả thiên vương cũng không biết tệ ấy dù có thể cử đi cái tác dụng gì, nàng bản không có ôm hy vọng quá lớn, thẳng đến dưới mắt tệ ấy dù rung động ra sân. Phía sau màn quan sát toàn bộ chiến cuộc đồng thời, tệ ấy dù thông qua dị ấn ký cùng kỳ giờ lì ạ xây dựng một bộ hoàn mỹ liên quan hệ thống, để hắn có thể thông qua kỳ giờ lì ạ tồn tại cảm biết đến hòn đảo hết thảy. Đây là một loại tương tự lạ tỷ ổ, lạ tỷ ạ năng lực, bất quá so với bọn chúng thị giác chuyển hóa. Tệ ấy dù có thể từ kỳ giờ lì ạ nơi này quan sát được càng nhiều đồ vật. Cho dù là kỳ giờ lì ạ lấy xì tạ quét xem hình tượng, cũng có thể rõ ràng truyền lại ra tòa cây bên này. Hôn trong chiến đấu, mịt mạ ủ thông qua đặc hữu huyễn thuật cẩn thận từng ly từng tí tránh né lấy hết thảy, bởi vì thế cục khẩn trương, không có tận lực quan sát, liền ngay cả hỏa tiễn binh đoàn bên này thành viên cũng không phát hiện lẫn vào một trong đó điệp, liên minh vương, càng là không biết đối diện tồn tại một cái quân đội bạn. Sau đó, Dô Vạn Nỉ cùng lội tiến hành giằng co, Mịt Mạ ủ cùng Kỳ Giờ Lì ạ phối hợp lại, cho tất cả phụ trách gáp giải con tin tim dọc kẹt thành viên bày ra cổn phở xỉ ẩn niệm lực tọa độ, rõ ràng xác định tất cả con tin phân bố. Mà liên tại tất cả máy bay trực thăng dự định cất cánh thời điểm, tệ ấy rủ xuất thủ, án tạ gì ạ tại trên bầu trời hoàn thành tự chủ mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn, một đạo khổng lồ khí tràng bao phủ nửa cái hòn đảo, phì ổ ra, ẩm vang giáng lâm. Cùng lúc đó, cắt phôn cùng mái nệ tạ lẹ hợp lực cấu tạo cự hình băng nguyệt. Mà ở vào dị ô dạ bên trong, nắm giữ dị ấn ký tệ ấy rủ, mẹ gà ạn tạ gì ạ, mẹ nệ tạ lẹt, kỳ giờ lì ạ ở giữa cũng xây dựng hoàn mỹ liên quan hệ thống, để hết thể vô cùng rõ ràng. Thế là, liền có một màn này, bên trên bầu trời, một vòng cự hình băng nguyệt xuất hiện, bắn ra mười mấy buộc dị chi quang, lấy tốc độ cực nhanh từ không trung trong nháy mắt giáng lâm, không người phát giác, không người chú ý, càng không người có thể kịp phản ứng, tiến hành ngăn cản. Bóng ánh băng nguyệt bên trong, lưu quang lấp lóe. Phỉ quang mang tràn ngập, phỉ ố dạ cùng mái nệ tạ lẹt, cắt phồn hợp lực khống chế dưới, băng nguyệt trở thành dì chi lực gạp xôn hấp thu khí, cường hóa khí, máy phát xạ. Từ mẹ gà ạn tạ gì ạ, mẹ nệ tạ lẹt, kỳ giờ lì ạ, cắt bình cộng đồng thi triển đạt giờ lỉnh lỉm bắn ra phản xạ ra dì chi quang, trực tiếp liền chuyển hóa làm từng đạo tỏa định lóc con tia sáng, lần lượt chúng đích kia mười mấy đơ trang có con tin máy bay trực thăng, chế tạo hỗn loạn. Cùng lúc đó, tê ấy rủ ngồi máy bay trực thăng trở thành một trong đó, gã lạ, kỳ giờ lì ạ. Mịt mạ ủ phối hợp phía dưới, thông qua cổn phở xỉ ẩn nghiệm lực tọa độ điên cuồng xâm lấn cái khắc lâm vào hỗn loạn máy bay trực thăng, thông qua mẹ gạ gạ lạ kia tu hành đến xuất thần nhập hóa tệ lẽ bọt chiêu thức cùng mịt mạ ủ huyễn thuật quấy nhiều năng lực tiến hành cứu viện. Một lát sau, tệ ấy rủ liền đem con tin toàn viên cứu trở về. Sư phụ a sư phụ, vì ngài ta thế nhưng là không thèm đếm xỉa. Tệ ấy rủ trong lòng đang dỉ máu, nếu để cho tim dọc kẹt biết được mình phá hủy chuyện tốt của bọn hắn, đoán chừng mình phải bị vĩnh viễn trả thù. Đồng thời tệ ấy rủ cũng nhẹ nhàng thở ra, bởi vì thắng tông đại sư thật tại nhà tù trên đảo bên trong, lúc này đối phương chính từ bị tỷ phở lì bí mật hộ đưa ra ngoài. Mà liên tại tệ ấy rủ cái này kỳ binh một hệ liệt nước chảy mây trôi trong quá trình hành động, vô số người chính mở mịt nhìn lên bầu trời. Chương 763, năng lượng hạch tâm khô kiệt. Đó là cái gì? Khoa lấy ánh mắt quét tới, nhìn xem cái này lơ lửng giữa không trung phản xạ ra vô số xạ tuyến cự hình băng nguyệt, lộ ra vẻ giật mình, nàng dám khẳng định đây tuyệt đối không phải nàng tổ kẻ mẩn cái tác. Mà cùng ạ gạt thả rằng có rộ văn y, nhìn hướng lên bầu trời lung lay sắp đổ lâm vào hỗn loạn bộ phận máy bay trực thăng, biểu lộ càng thêm âm trầm. Nghĩ không ra liên minh vậy mà cũng sẽ chơi xấu, là ai, lạn sở sao? Nhìn thấy rộ văn y biểu lộ, ạ gạt thả cười ha ha một tiếng, nói, xem ra xuất hiện tại ngoài ý liệu của ngươi tình huống đâu, rộ văn y. Lúc này, ạ gạt thả trong lòng cũng phi thường rung động. Cái kia cự hình băng nguyệt phản xạ ra tỏa định lóc con đến trên trực thăng gì chi quang, để nàng giật mình kêu lên. Mà để ạ gạt thả cười to nguyên nhân, là bởi vì bên thai máy truyền tin, truyền đến con tin toàn viên giải cứu thành công tin tức. Hải vực chiến hạm trinh sát trong hệ thống, các quan chỉ huy nhìn xem cái này không ngừng mở rộng băng nguyệt hình chiếu, cùng nhau trợn mắt hốt mồm, trinh sát trong hệ thống có thể rõ ràng nhìn thấy, kia là một con đặc biệt ạn tạ gì ạ, một con mải nệ tạ lẹt cùng một con cà sạc phổm chế tạo công kích. Băng tuyết mải nệ tạ lẹt đứng ở mẹ gà ạn tạ gì ạ phía trên, hai con nhan sắc tương cận bổ kẹ mẩn phảng phất dung hợp làm một thể, phi hành tại đám mây thời điểm, bọn chúng biểu hiện ra năng lực rung động tại chỗ tất cả nhân viên. Kia từng đạo từ trên trời giáng xuống thiên phạt tia sáng, mặc dù mang theo hạo đại uy thế, nhưng lực lượng khống chế lại tinh chuẩn vô cùng, không có phạm vi lớn phá hư máy bay trực thăng, đặt đến một cái xảo diệu phù hợp điểm, cái này đều nhờ vào dị ổ giả tính toán. Lúc này, Dô Vạn Nhi tâm tình vô cùng phức tạp, đồng thời hung tợn nhìn lên bầu trời. Sau một khắc, Dô Vạn Nhi mấy cái bổ kẻ mẩn liên hợp phát lực, ngưng tụ tạo nên một cái cùng loại con núi nẹn tộc rụt khổng lồ dốc nham thạch thể, như là một viên nghịch hướng rơi xuống sao băng, ầm vang hướng phía trên không trung cự hình băng nguyệt oanh kích mà đi. Thấy thế, Agatha nhướng mày, muốn để cho mình bổ kẹ mẩn ngăn cản, bất quá khi nàng dư quang trông thấy cự hình băng nguyệt bỗng nhiên phát sáng lúc, quỷ thần xui khiến đình chỉ chỉ lệnh. Siêu Việt Thiên Vương phẫn nộ một kích sao? Tệ ấy rủ trong miệng thì thảo, kia đường kính mấy chục mét khổng lồ dốc nham thạch thể, nếu như từ trên cao rớt xuống, tạo thành lực phá hoại có thể nghĩ, đoán chừng liền xem như hủy diệt hơn phân nửa giống phạ lạt bổ tạo như thế tiểu trấn cũng không còn nói dưới. Bây giờ dù cho đi ngược lên trên, nhưng ở rổ vạn ni bổ kẹ mẩn quân đoàn thao túng dưới, cũng vẫn hiện ra cường hoành uy lực. Lúc này, tệ ấy dù trong lòng cũng lên hiếu thắng chi tâm, hắn lập tức thông qua dị ấn ký, phát động chỉ lệnh, mệnh lệnh toàn viên ngưng tụ sức mạnh tiến hành phản kích. Tệ ấy dù dị quân đoàn, lần thứ nhất hiện ra toàn lực. Mẹ gà án tạ gì ạ, cắt bình, nai nệ tạ lẹt, kỳ dơ lì ạ. Bốn cái bổ kẹ mẩn ẩm vàng buộc phát ra khổng lồ gì chi lực, sử dụng mũ bơ lắc, đặt giờ lỉnh lỉm chiêu thức, vô số gì chi lực như là dòng lũ điên cuồng tiến vào băng nguyệt bên trong, trải qua gì ô dạ tăng thêm, phân giải, hỗn hợp thành một cổ lực lượng cường đại. Cự hình đá bay tới ở giữa, chỉ gặp nái nệ tạ lẹt nhãn bên trong sáng lên lang quang, một giây sau, cự hình băng nguyệt phản bắn ra một đạo mẹ gạ cổ sáng. Tràn ngập gì lực lượng mẹ gạ cổ sáng chung quanh sớ băng khí quanh quẩn, năng lượng cường đại tụ tập đến cực hạn. Còn đã dẫn phát vô số hồ quang điện lấp lóe, đạo này phá diệt chi quang, tụ tập 4 cái bổ kẹ mẩn lực lượng, đồng thời có băng nguyệt hỗn hợp, cường hóa phản xạ cùng dị ô giả phụ trợ tăng thêm, đã ẩn chứa lực lượng vô cùng kinh khủng cùng tốc độ, giờ khắc này, bầu trời phảng phất đều bị chiếu sáng. Cự hình đá ầm vang mà lên ở giữa, phá diệt chi quang hạ xuống, hai đạo huy lực kinh khủng sát chiêu, trong nháy mắt cổn sở chịt quấn quanh ở cùng nhau, bạo phát ra một cỗ kinh thiên chi thế. Vành 13. Hai đạo tuyệt chiêu đụng va vào nhau lúc hòn đảo bên trên nhân viên cùng nhau con ngươi co rụt lại, cấp tốc che lỗ thai, giờ khác này bọn hắn cảm giác cả người đều bị choáng váng. Cùng lúc đó, vô số lưu lại đá vụn tại hai cố lực lượng khổng lồ hạ tứ tán lộn xộn bay lên, trang diện hỗn loạn vô cùng, tựa như diệt thế hình tượng. Đến cùng là ai ba? Dô Vạn Nỉ ánh mắt thâm thúy nhìn hướng lên bầu trời, một hiệp giao phong, đã để hắn biết được cái kia không biết địch nhân cũng không phải là lạn sơ, mà là một cái khác sở trường nào đó thuộc tính đại sư cấp cường giả. Hòn đảo triệt để sụp đổ. Đúng lúc này, bị rút lấy năng lượng khổng lồ hòn đảo đại địa, rốt cục không thể thừa nhận ở áp bách, ầm vang vỡ ra, căn cơ tiêu vong, mặc cho lỗ ấy như thế nào đền bù, cũng vô pháp ngăn cản hòn đảo cấp tốc sụp đổ. Theo hòn đảo phía dưới truyền đến tiếng oanh minh, nhà tù trên đảo bên trên phần lớn người lộ ra vẻ sợ hãi. Dô Vạn Nhi nhìn thấy đây hết thảy, nắm chặt nắm đấm, không thể tin được mình lại bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, sớm ra tốc hòn đảo hủy diệt. Ghê tởm. Ánh mắt Zet Jun nhìn xem Agatha, Dô Vạn Nhi lạnh lùng nói, chúc mừng các ngươi, lần này game là các ngươi thắng, bất quá lần tiếp theo liền không nhất định. Vậy phải xem các ngươi tim dọc kẹt bản sự. Agatha khặc khặc cười một tiếng. Chuyện của tôi nét. Tệ ấy rủ cho Agatha quá nhiều ngoài ý muốn, để nàng có chút khó mà tin được đây là đã từng mình từ đối chiến tiếp sóng bên trên hiểu rõ cái kia non nớt chén nở. Tim dọc kẹt toàn viên nghe lệnh, lập tức rút lui hòn đảo, từ bỏ nhiệm vụ. Theo hòn đảo bắt đầu sụp đổ. Dô Vạn Nỉ nhanh chóng tỉnh táo lại, bắt đầu chỉ huy hỏa tiễn binh đoàn thành viên tiến hành rút lui công việc. Giờ khắc này, Dô Vạn Nỉ cùng Agatha, tim dọc kết cùng liên minh, phương nào đều không có tiếp tục tiến hành chiến đấu. Đến lúc này ai đều hiểu, trừ phi xuất hiện có thể đoạt lại con tin thời cơ, nếu không game đã cơ bản tuyên bố kết thúc, tiếp tục mở rộng xung đột, sẽ chỉ dẫn đến song phương toàn quân bị diệt. Đây là song phương thủ lĩnh tại có lý trí tình huống dưới, ai cũng không nguyện ý nhìn thấy chẳng cảnh. Mượn từ Dô Vạn Nỉ đại địa quân đoàn. Lộ ấy nước đá quân đoàn chậm lại hòn đảo năng lượng hạch tâm khô kiệt trong lúc đó, song phương riêng phần mình nhanh chóng rút lui. Dô Vạn Nhi lao đại. Một vị cán bộ không hiểu nhìn về phía Dô Vạn Nhi, không rõ đối phương vì sao lại từ bỏ những cái kia trước đó còn hợp lực sở nạt đoạt lĩnh vực các tinh anh. Đăng ký. Dô Vạn Nhi nhàn nhạt mở miệng, quay đầu nhìn về phía tàn phá không chịu nổi nhà tù trên đảo, nói, đã không có cách nào, đã như vậy, liền tận lực giảm bớt tim dọc kẹt thành viên thương vong đi. Chẳng qua là làm lại từ đầu. Nói xong, Dô Vạn Nhi lại sâu sắc nhìn về phía phe liên minh, muốn phát hiện cái kia thần bí chèn nở thân ảnh, thế nhưng là vẫn không có thu hoạch. Ngay tại Team Rocket, liên minh phương rút lui hòn đảo không lâu sau, từ sơ băng thủy chi lực, Ệ ạt ở không ngừng tác dụng nhà tù trên đảo năng lượng hạch tâm ầm vang nổ tung, đồng thời hòn đảo bị bốn phía điên cuồng tràn vào nước biển thôn phệ, còn sót lại Ệ ạt ở, Ệ sơ băng thủy chi lực, càng là liên hồi lần này hòn đảo hủy diệt tốc độ, cả hòn đảo nhỏ năng lượng hạch tâm, triệt để khô kiệt thời điểm, sinh thái cấp tốc sụp đổ để nơi đây tạo thành một cỗ uy thế thật lớn biển sâu đại. Tuyền qua. Đại tuyền qua xuất hiện trong nháy mắt, lập tức liền đem chúng quanh hải vực quấy đến long trời lở đất, đồng thời, một cơn bão táp dần dần hình thành. Cùng vòng xoáy ngưng tụ ở cùng nhau, đem phiến khu vực này triệt để biến thành nguy hiểm cấm khu. Nơi này bởi vì nhà tù trên đảo năng lượng hạch tâm khô kiệt đưa tới tai nạn, hết thể kéo dài một tuần lễ mới bình ổn lại. Chương 764, Phi Thiên Vương. Nhà tù trên đảo vừa mới hủy diệt không lâu, trên một chiếc chiến hạm, lộ ấy lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem phương xa kia kịch biến hải vực. Còn tốt nhà tù trên đảo quy mô không lớn, cảnh tượng trước mắt hẳn là qua một thời gian ngắn liền sẽ khôi phục, bất quá từ trước mắt hình tượng lộ ấy ngược lại là nghĩ đến một cái truyền thuyết. Trong truyền thuyết tại cổ đại, Valencia Island có một cái diện tích khổng lồ đảo bầy thụ đến ngoại giới ảnh hưởng, gặp hủy diệt quá trình bên trong, đảo bầy phụ cận trực tiếp đã dẫn phát lớn vô cùng tai nạn, trong thời gian này vô số hệ họa tở bổ kẹ mẩn bị ép rời nhà, cuối cùng nếu như không phải hải chi thần Luigi ạ ra mặt bình ổn lại tai nạn, hậu quả khó mà tưởng nổi. Phải biết nếu như là ở địa cầu, một cái hòn đảo hủy diệt cơ bản là không nổi sóng gió gì. Thế nhưng là thế giới bổ kẹ mẩn bên trong, một ngọn cây quặng cỏ một khối nham thạch tựa hồ cũng ẩn chứa thần kỳ năng lượng, cái này làm thế giới bổ kẹ mẩn thiên nhiên biến đến vô cùng thần bí khó lường. Lội thở dài một hơi về sau, đột nhiên phát giác có người đi tới bên người, nàng nhìn lại, nguyên lai là ạ gạt thạ thiên vương. Ạ gạt thạ tiền bối, trước đó công kích là. Hồi tưởng lại nhà tù trên đảo trên không sờ mùn tản ra gì chi quang cùng kia đánh tan rổ vạn nì một kích phá diệt chi quang, lội lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Lần này đồng hành đội ngũ còn ẩn tàng một cao thủ như vậy. Cuối cùng kia một đạo đánh tan to lớn đá phá diệt chi quang, lộ ấy nhìn ra, ẩn chứa phi thường năng lượng ba động khủng bố, mà lại lộ ấy không hoài nghi chút nào, đây là một bộ hoàn chỉnh hạch tâm tổ hợp kỹ hệ thống, liền xem như nàng, mặc dù phòng ngự xuống tới chiêu kia không khó, nhưng là nghĩ tạo thành ngang nhau lực sát thương phá hư, lấy nàng thủy chi quân đoàn hoặc là băng chi quân đoàn rất khó đạt thành. Có thể nói, ải sở mùn cùng dị ô dạ tổ hợp lại gì chi quang chính là chuyên môn vì phá hư mà thành. Đợi đến tề ấy rủ dị quân đoàn bằng lớn, thậm chí có thể chế tạo ra rộ vạn nỉ kia diệt đảo lực lượng. Lấy mẹ gà ạn tạ gì ạ, mẹ nệ tạ lẹt làm hạch tâm hai cái mẹ gà tuyệt chiêu, bị tề ấy rủ mệnh danh là dị chi quang cùng phá diệt chi quang. Cả hai kỳ thật đều là cùng một nguyên lý, chỉ bất quá hình thức khác biệt, cái trước là lấy cỡ nào lại thấy ánh mặt trời tuyến phát xạ triển khai công kích, cái sau là đem toàn bộ lực lượng ngưng tụ lại cùng nhau triển khai công kích. Căn cứ công kích hình thức khác biệt, tệ ấy dù dự tính gì chi quang cùng phá diệt chi quang còn có thể bày ra hiệu quả khác nhau, trước mắt tệ ấy dù vẫn còn tiếp tục khai phát ở trong. Có thể nói, đây là tệ ấy dù gì quân đoàn lần đầu biểu diễn, lần này biểu diễn, để lội cùng ạ gạt thạ đều phi thường giật mình tài năng của hắn. Ta cũng không biết hắn vậy mà trong thời gian ngắn ngủi như thế liền có như thế tiến bộ cực lớn. Xem ra gì hệ muốn xuất hiện vị thứ nhất đại sư cấp nhân vật. Ạ gạt thạ nội tâm sợ hãi thán phục. Hắn là ai? Lội ấy hỏi. Hồ Hến địa khu phạ lạt bổ Jim Leader tệ ấy rủ, ngươi cũng không lạ lắm, ngươi còn nhìn qua hắn băng phong hoặc tạ vịt sở tạ hải vực video. À gạt thà nói, nguyên lai là hắn lộ ấy khẽ giật mình, nàng đích xác nhìn qua tệ ấy rủ cả sản phẩm băng phong hoặc tạ vịt sở tạ hải vực video, con kia cả sản phẩm khống chế băng tuyết lực lượng theo lộ phi thường xuất sắc, đã tiếp cận nàng chủ lực bổ kẹ mẩn thực lực, chính là bởi vậy, nàng đối tệ ấy rủ còn có không nhỏ lòng hiếu kỳ đâu. Dù sao có rất ít người đem cả sản phẩm loại này bổ kẹ mẩn bồi dưỡng đến loại tình trạng này. Ta nhớ được hắn cũng không sở trường nào đó nhất hệ, mà lại coi như sở trường, hắn thân là hệ bột Jim Leader, làm sao biến thành gì hệ đại sư. Lội không giải khai miệng, đến thiên vương cấp độ sở trường nào đó nhất hệ bồi dưỡng cùng một thuộc tính bổ kẹ mẩn kỳ thật rất dễ lý giải, giống nhau thuộc tính chiêu thức có thể càng thêm nhẹ nhõm dung hợp, bồi dưỡng lý niệm cũng đại thể tương thông, có thể cấp tốc gia tăng chèn nở nội tình, tỉ như lội nước đá quân đoàn liền có thể mượn nhờ cả một cái đội ngũ chi lực, trong nháy mắt đóng băng phong tỏa một hòn đảo. Nhưng nếu như là 6 con thuộc tính khác biệt bổ kẹ mẩn, mặc dù thực lực giống nhau, nhưng tuyệt đối chế tạo không ra dạng này rung động hiệu quả. Dù sao thuộc tính khác biệt tuyệt chiêu, nghĩ hoàn mỹ phối hợp lại, đem sẽ phi thường khó khăn. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, tỉ như nói hỏa tá phong thế, ải sơ băng mượn sức nước, lộ chính là nước đá tổ hợp chèn nở đại biểu, nhưng loại này tương tính tới gần thuộc tính, quá ít. Đến từ hệ bột Jim gì đại sư sao? Agatha nghe được lộ ấy nghi hoặc về sau, khắc khắc cười nói. Mà cùng lúc đó, bầu trời bay tới một đạo điểm đen, theo gió ép quanh đến, hai vị thiên vương đều ngẩng đầu lên. Hắn tới. Ạ gạt thả nói. Thừa cười ạn tạ gì ạ mà đến chính là tệ rủ, từ trên thân ạn tạ gì ạ nhảy xuống về sau, hắn cầm ra bổ kỳ bản thu hồi ạn tạ gì ạ, sau đó đi hướng ạ gạt thả cùng lộ ấy bên này. Ạ gạt thả đại sư, lộ ấy đại sư. Tệ ấy rủ chào hỏi. Rộng sử quả trượng, ạ gạt thả lộ ra tiểu dung, nói thật, ta còn tưởng rằng ngươi cần chí ít 3 năm mới có thể đạt tới cấp độ này, lần này biểu hiện, ngược lại thật sự là để cho ta cái lao bà tử này lấy làm kinh hại a. Ạ gạt thả đại sư ngài chê cười. Tệ ấy dù ngượng ngùng mở miệng, đương nhiên, nếu như dựa theo bình thường quy tích, thật sự là hắn cần chí ít 2-3 năm mới có thể tạo dựng một cái thực lực còn có thể bổ kẹ mẩn quân đoàn, nhưng, ai bảo hắn thu được gì ấu ra, phi ấn ký những này thần kỳ chi lực đâu. Đây là cùng loại xí tải, ô dạ ở năng lực, có bọn chúng, coi như tệ ấy dù lại xuẩn một điểm, trở thành đỉnh cấp chèn nở cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tệ ấy dù gym leader. Có thời gian chúng ta có thể trao đổi một chút, ta đối với ngươi cấu tạo sở mùn cảm thấy hứng thú vô cùng. Lộ ấy đối tệ ấy dù nói. Thân là hệ sơ đại sư, lộ ấy tự nhiên có thể một chút nhìn ra kia đặc biệt sở mùn là như thế nào cấu tạo, chỉ là thông qua quan sát, lộ ấy liền có thể xác định, nàng cũng có thể nhẹ nhõm cấu tạo ra ải sở mùn. Nhưng là, có thể tụ tập hạp xôm hấp thu đông đảo tổ kẹ mẩn chiêu thức ải sở mùn, liền để nàng phi thường không hiểu. Nếu như nói, ải sở mùn từ một con tổ kẹ mẩn cấu tạo. Chỉ dung hợp nó chiêu thức của mình, cái này còn có thể lội phạm vi hiểu biết, nhưng là, kia cuối cùng một đạo phá diệt chi quang, rõ ràng không phải đơn độc một con bổ kẹ mẩn hiện ra lực lượng, lội ấy phán đoán, ải sở mùn nhất định là góp nhặt đến từ mấy cái bổ kẹ mẩn thả ra gì hệ chiêu thức năng lượng. Cái này hảo diệu bên trong, để lội phi thường tò mò. Bất quá lội ấy làm sao cũng không nghĩ ra, nếu như nói sở mùn hạp xôn hấp thu nải nệ tạ lẹt chính mình chiêu thức dựa vào lại sở mùn bản thân. Kia ạp xôn hấp thu ngưng tụ cường hóa cái khác bổ kẹ mẩn gì chi lực, liền lại ỷ lại gì ổ giả cái này năng lực đặc thù, cho nên nàng nếu như chỉ nghiên cứu hải sơ mùn, là vĩnh viễn không đạt được tệ ấy dù hiệu quả như vậy. Nếu như có cơ hội, ta cũng hy vọng có thể cùng lộ ấy đại sư tiến hành giao lưu. Tệ ấy dù trả lời. Đúng lúc này, Agatha mở miệng lần nữa, nàng trực tiếp liền nói ra tệ ấy dù lo lắng, ngươi quả nhiên vẫn là nhúng tay tiến đến, xem ra nhà tù trên đảo bên trên có ngươi coi trọng người a. Vừa rồi truyền đến báo cáo, nhà tù trên đảo đăng ký nhân viên 54 người, một người mất tích, xem ra liền là bị ngươi bắt đi. Agatha một mặt ngoạn vị nhìn xem tệ ấy rủ, lộ ra nụ cười quỷ dị, ngươi liền không lo lắng tim dọc kẹt sau đó dở vẹn trả thù sao. Coi như không hề lộ diện, có thể nghĩ muốn điều tra ra được sở mùn chủ nhân là ngươi, đối tim dọc kẹt tới nói dễ như trở bàn tay, dù sao lỗ thủng vẫn là nhiều lắm. Tệ ấy rủ trong lòng khẽ giật mình, biểu lộ không thay đổi nói, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Ta tiếp lấy cũng được. Agatha cười nhạt một tiếng, nói, có ý tứ, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, ngươi có thể yên tâm, dù vạn nỉ người này ý chí rộng lớn, hẳn là sẽ không đối thân nhân của ngươi bằng hữu xuất thủ, bất quá cá nhân ngươi, chỉ sợ phải bị dù vạn nỉ chú ý. Chắc hẳn ngươi cũng hiểu biết dù vạn nỉ thực lực a, mà lại lần này hắn xuất thủ vội vàng, hẳn là còn chưa sử xuất toàn lực, ngươi liền không sợ sao. Nhìn xem biểu lộ bình tĩnh tệ ấy dù, Agatha lần nữa lộ ra nụ cười quỷ dị. Ta nói, có hứng thú hay không trở thành một trong tứ thiên vương? Sử thượng đệ nhất cái gì thiên vương? Chương 765, hết thể đều kết thúc. Gì thiên vương? Agatha dứt lời, tệ ấy rủ quái dị nhìn xem nàng lão nhân ra. Nhìn chung mấy cái địa khu, tứ thiên vương trong tập đoàn còn chưa có xuất hiện qua sở trường gì thuộc tính đỉnh cấp channel, chẳng lẽ ngươi liền không muốn làm gì lĩnh vực đệ nhất nhân sao? Mà lại, khiêu chiến tứ thiên vương vị trí quá trình bên trong, ngươi có thể cùng vô số cường giả tiến hành đối chiến. Tại trở thành tứ thiên vương về sau, càng là có thể hưởng thụ được đến từ liên minh đặc biệt vung trồng, có thể hưởng thụ được mấy cái lịch luyện thực lực bảo địa, có thể tại rất ngắn thực lực bên trong lần nữa mạnh lên, đối mặt rổ văn nhi, ngươi liền không có khẩn trương cảm giác sao, mà lại, ngươi liền không có hứng thú leo lên chèn nở càng đỉnh cao hơn sao. Mặc dù thực lực ngươi trong thế hệ tuổi trẻ thật là không tệ, thế nhưng là so với lãn sở, Cynthia, Sir Steven, họa lấy mấy tên kia. Agatha còn chưa nói hết. Liền cười nhìn chằm chằm về phía tệ ấy rủ. Hừ. Tệ ấy rủ trong lòng nhạt hừ một tiếng, Agatha thiên vương lại nghĩ xáo lộ hắn. Bất quá, ý nghĩ này tệ ấy rủ cũng sớm liền tự mình từng sinh ra, trải qua bờ Juno, Agatha cái này lại một lần nữa thuật lại, hắn cũng một lần nữa suy tính tới. Nhìn thấy lộ từ hệ hỏa tờ, hệ sở bổ kẹ mẩn tạo thành bổ kẹ mẩn quân đoàn, Agatha từ hệ gos, hệ hỏa sẩn tạo thành bổ kẹ mẩn quân đoàn về sau. Tệ ấy dù thật sâu ý thức được những này tại nhậm thiên vương thực lực nội tình. Quả nhiên đến cấp độ này, không có mấy người là quả hường mềm, phía sau ẩn tàng nội tình cùng bên ngoài bày ra thực lực đơn giản ngày đêm khác biệt. Chớ đừng nói chi là rộ vạn nỉ kia mấy chục con bổ kẹ mẩn tạo thành sạ nở tòm báo cắt quân đoàn, đại địa quân đoàn cùng mấy cái cá thể thực lực đỉnh tiêm mẹ gạ bổ kẹ mẩn. Nhìn thấy những này đỉnh cấp đại sư nội tình lúc, tê ấy rủ kèm chút ngạt thở quá khứ, hắn quả nhiên còn quá còn non chút. Ồ! Lộ ấy nghe xong ạ gạt thả về sau, không nghĩ tới ạ gạt thả đối tê ấy rủ nhìn như vậy tốt, thậm chí ngay cả thành vì thiên vương sau liên minh cung cấp mấy cái kia đặc biệt lịch luyện địa điểm cái này bí ẩn nói hết ra. Tê ấy rủ trầm mặc một hồi, nói, ta hội suy nghĩ thật kỹ, còn có, lần này ta liền xin được cáo lui trước. Muốn rời đi sao? Cũng được. Chuyện lần này chúng ta sẽ giúp ngươi xử lý tốt, ngươi liền tĩnh tâm tiếp tục đang huấn luyện nhà lĩnh vực leo lên đi, ta chờ mong có thể nhìn thấy ngươi tại ta về hưu trước tiến vào thiên vương lĩnh vực một khắc này. À gạt thạ khoát tay háo, cười quái dị nói. Nghe rất thú vị. Lô ấy nhìn về phía tê ấy rủ, can tô địa khu, dù ở tô địa khu đại sư thi đấu cũng hiện ra tới không ít người mới, thế nhưng là cầm những cái kia người mới cùng tê ấy rủ bắt đầu so sánh. Lộ ấy vẫn cảm thấy trước mắt cái này chẹn nở càng có hy vọng leo lên thiên vương điện đường. Mà lại, xưa nay chưa từng có gì thiên vương, đủ để cho bất luận kẻ nào dẫn lên hứng thú. Hướng hai vị thiên vương cáo biệt về sau, tệ ấy dù nhanh chóng thoát ly cái này vừa nghĩ tới liền làm người nhức đầu sự kiện vòng xoáy, hướng về gã lạ, tháng tông đại sư chỗ ở của bọn nó tiến đến. Sau một ngày, vợ mì ly ổng city, tệ ấy dù nhìn xem trầm mặc ít nói tháng tông đại sư, ai một tiếng. Sư phụ. Sự tình đều đã qua, cũng không cần lại nhớ mãi không quên. Đối mặt trưởng giả, tệ ấy rủ cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng hắn cũng có thể minh bạch thắng tông đại sư tâm tình bây giờ, thân sư phụ lại cùng phi pháp tổ chức hợp tác, về sau bị hạn chế ở tự do thân thể, còn bị đồ đệ cứu ra, có so đây càng chuyện mất mặt sao. Thắng tông đại sư lúc này chính là cái này tâm tình, không biết nên như thế nào đối mặt tệ ấy rủ, nên giải thích như thế nào sự tình lần này. Có lẽ, ngươi là đúng. Qua hồi lâu, Thắng Tông Đại Sư thở dài, nghĩ đến mình hy vọng để tệ ấy dù chuyên tâm tiến vào bồi dưỡng giới, học thuật giới ý nghĩ, lắc đầu. Nếu như mình có thể có đầy đủ tự vệ thực lực, liền sẽ không bị bởi vì tham dự mẹ thỏ chế tạo quá trình mà bị giam cầm đi. Làm sáng tạo mẹ thỏ ba vị trọng yếu nhà nghiên cứu một trong, Thắng Tông Đại Sư tại tim dọc kẹt nơi đó đạt được quá nhiều bí ẩn, mà lại mẹ thỏ sáng tạo quá trình, cũng bị Thắng Tông Đại Sư biết rõ, đây là tim dọc kẹt không chịu đơn giản thả đi Thắng Tông Đại Sư rời đi nguyên nhân. Thậm chí có một đoạn thời gian, Thắng Tông Đại Sư cũng đang lo lắng tiếp nhận tìm dọc kẹt yêu cầu, trở thành tìm dọc kẹt nhân viên nghiên cứu, nếu không phải tệ ấy rủ tới kịp thời, chỉ sợ mình thật muốn đi vào hát cám. Nghĩ đến đây, Thắng Tông Đại Sư lần nữa bắt đầu thán lên khí tới. Không, sư phụ, ta có thể minh bạch ngài loại tâm tình này, dù sao đối tại chúng ta nhà nghiên cứu tới nói, tồn tại bí ẩn thật sự là quá hấp dẫn người. Tệ ấy rủ nói, mặt đối với mình chỗ nghiên cứu vấn đề trung cực lĩnh vực. Ta nghĩ bất kỳ một cái nào nhà nghiên cứu đều hội điên cuồng. Danh xưng bổ kẹ mẩn khởi nguyên mẹ gen, đối với một cái di truyền học đại sư không có lực hấp dẫn làm sao có thể, mẹ gen, coi như đối một cái đối gen di truyền học nhất khiếu bất thông người mà nói, đều có thể kích phát ra hắn lòng hiếu kỳ mãnh liệt, chớ đừng nói chi là thắng tông đại sư loại cấp bậc này nhân vật. Tốt, những chuyện này ta cái lao nhân này vẫn có thể nghĩ rõ ràng, tệ ấy dù à, ta nghĩ nghỉ ngơi một chút. Thắng tông đại sư vuốt vuốt đầu, hoàn thành mẹ thỏ chế tác. Hắn đã không có tiếc nuối. So với sáng tạo ra mẹ thỏ cái này thành tựu, Thắng Tông Đại Sư cho rằng trước đó mình còn tại thăm dò di truyền khái niệm liền là rác rưởi. Cái gì di truyền tuyệt chiêu, cái gì di truyền tuyệt chiêu thức tỉnh thuốc biến đổi gen, đều là rác rưởi. Bởi vì cả hai giá trị cấp độ quá cách xa, tại sáng tạo ra mẹ thỏ về sau, lại kinh lịch tìm dọc kẹt giam cầm, Thắng Tông Đại Sư vậy mà bắt đầu đối nghiên cứu thẻ nhạt vô vị. Được. Tệ ấy dù bất đắc dĩ gãi đầu một cái. Nhìn xem giống như là thương giả đi không ít Thắng Tông Đại Sư, không biết nói thêm gì nữa. Sư phụ, về sau chúng ta về trước hồ ên đi. Đỡ dậy Thắng Tông Đại Sư, tệ ấy dù mở miệng nói. Cùng lúc đó, Thắng Tông Đại Sư nội tâm cảm khái vạn phần, càng phát cảm thấy mình tại ban đầu không có nhìn nhầm, hết thể đầu tư, đều là đáng giá. Tệ ấy dù chịu vì hắn tốn hao to lớn đại giới tới vào ngục đảo, tại rổ vạn nì dưới tay cứu đi hắn, chỉ bằng vào điểm này. Liền để Thắng Tông Đại Sư cảm thấy tệ ấy dù cái này đệ tử là một cái đáng giá phó thác đối tượng. Hảo hai tử bị tệ ấy dù đỡ dậy về sau, Thắng Tông Đại Sư trong lòng yên lặng thì thầm. Indigo the Letio. Theo trận chung kết kết thúc, Kanto Đại hội triệt để kết thúc, tại nâng song xuôi bế mạc nghi thức về sau, Tạ Cụ Mì nhận được tệ ấy dù tin tức. Tệ ấy dù lập tức mất tích 2 ngày, để Tạ Cụ Mì nghi hoặc nửa ngày, về sau vòng bán kết, tổng quyết tái cái này đặc sắc nhất tranh tài tệ ấy dù vậy mà đều không có tới, để Tạ Cụ Mì buồn bực rất lâu. Cho nên tại thu được tệ ấy dù tin tức về sau, Tạ Cụ Mì lập tức báo cáo lên kết quả trận đấu. Ảt ra hỏa này, chiến thắng dắt sần tiến vào bát cường sao. Tệ ấy dù sau khi lấy được tin tức này, cười ha ha một tiếng, mặc dù Ảt về sau liền bại, dừng bước tại bát cường, nhưng đây đối với vừa mới lữ hành mới một năm Ảt tới nói đã tính rất không tệ thành tích. Ảt tiến vào bát cường, cũng đại biểu cho hắn cùng bờ Juno đại sư đổ ước thắng. Bất quá đồng thời, tệ ấy dù cũng sầu lên, hắn nhưng là đã đáp ứng Ảt, nếu như hắn tiến vào bát cường, liền cho Ảt một cái thần bí lễ vật. Còn có một canh, bất quá phải chờ tới đã khuya. Chương 766, hoa, thật nhiều cột xe phở lì. Hồ Hến địa khu, Phạ Lạt Bồ Tảo. Bởi vì Phạ Lạt Bồ Tảo gần 2 năm cao tốc phát triển, rất nhiều xí nghiệp tưởng thu cấu Phạ Lạt Bồ Tảo bộ phận địa sản, tiến hành đầu tư. Tỷ như mấy tháng trước, Phạ Lạt Bồ Tảo cư dân liền gặp phải một nan đề, muốn hay không đem nhà mình đồng ruộng bán đi. Bất quá hỏi thăm tệ ấy rủ ý kiến về sau, Phạ Lạt Bồ Tảo cư dân cùng tệ ấy rủ cộng đồng xác lập một cái đặc biệt thiết kế, đem đồng ruộng cải tạo thành một cái cự đại ngắm cảnh vườn hoa. Ý nghĩ này không phải tệ ấy rủ trống rỗng mà lên, mà là kết hợp mình nhu cầu cùng muốn vì Phạ Lạt Bồ Tảo cư dân mưu cái phúc lợi, hai cái này ý nghĩ va chạm sinh ra ý nghĩ. Phạ Lạt Bồ Tảo cư dân ra địa, hắn phụ trách bổ kẹ mần cùng hoa cỏ, chuẩn bị đem Phạ Lạt Bồ đồng ruộng khu vực cải tạo thành một cái thưởng thức khu. Thưởng thức khu có thể phối hợp Phạ Lạt Bồ phỏ dẹt phong cảnh khu đạt tới lâu dài lợi nhuận mục đích. Tệ ấy dù đương nhiên sẽ không hố những cư dân này, chỗ lợi nhuận bộ phận, hắn dự định cùng cư dân hợp lý phân phối, tranh thủ để tất cả mọi người có kiếm. Dạng này không chỉ có Phạ Lạt Bồ Tảo cư dân có thể đạt được so trồng trọt, bán đất càng nhiều chỗ tốt, tệ ấy dù chính mình cũng là càng lớn được hưởng lợi phương. Dứt bỏ du khách mang tới lợi ích, đối tệ ấy dù có chỗ tốt địa phương là hắn có thể mượn nhờ toàn bộ Phạ Lạt Bồ Tảo chi lực vì hắn chăn nuôi cột xẻ phở ly loại này bổ kẹ mẩn. Cột xẻ phở ly, loại này bổ kẹ mẩn là tệ ấy dù dự định thành lập vườn hoa hoạch tâm điểm mấu chốt. Phổ thông vườn hoa thưởng thức giá trị đương nhiên không lớn, thế nhưng là, nếu như là có cột xẻ phở ly nghỉ lại vườn hoa, vậy liền phi thường đặc thủ. Cột xẻ phở ly lấy mật hoa cùng phấn hoa làm thức ăn, ăn sau có thể phóng xuất ra đối đóa hoa sinh trưởng ra lấy kỳ hiệu đặc biệt ba động. Để đóa hoa càng càng mỹ lệ, tệ ấy dù tìm đọc qua ạ lọ là tư liệu, bên kia cột xẻ phở ly nghỉ lại qua địa phương, đóa hoa đều dị thường xinh đẹp, cho dù là lấy tệ ấy dù ánh mắt cũng cảm thấy phi thường có thưởng thức tính. Chắc hẳn, dạng này hoa có nhất định có thể hấp dẫn đến người. Trừ cái đó ra, cột xẻ phở ly sinh ra ngọt ngào vẫn là đỉnh tiêm hương liệu, mà cột xẻ phở ly bồi dưỡng có ạn tạ gì ạ gì ổ dạ cũng vô cùng đơn giản, bọn chúng nếu như nghỉ lại tại Phạ Lạt Bồ Tảo. Trưởng thành đến tiến hóa cơ hồ là nước chảy thành sông sự tình, tiến hóa về sau, dị bỏm bệ ẹ sinh ra phấn hoa, lại là một bút ngoài định mức thu nhập, cho nên, tệ ấy dù mới có thể nhận định cái này hoa viên thiết kế ổn chám không lỗ. Mà lại, tệ ấy dù càng thêm để ý là dị bỏm bệ ẹ đại lượng bồi dưỡng. Dị bỏm bệ ẹ là dị hệ cùng hệ bụt bổ kẹ mẩn, nếu như dị bỏm bệ ẹ cũng có thể cùng Phạ Lạt Bồ phỏ dẹt con kia đã thành hình từ bị tỷ phở lì tạo thành dược chi trí tôn đồng dạng, biến thành quần thể hình thái. Kia ha không lại là một câu ngoài định mức lực lượng. Đồng thời, chỉ cần là gì hệ bộ kẹ mẩn, liền có thể dung nhập tệ ấy dù gì trong quân đoàn. Phải biết, mỗi một cái gì bòm bệ ẹ, đều có thể thi triển đặt giờ lỉnh nhìm, thậm chí thông qua đặc biệt bồi dưỡng phương pháp, còn có thể nắm giữ mũ bờ lật. Nói cách khác, những này gì bòm bệ ẹ lực lượng đều có thể hoàn mỹ dung nhập tệ ấy dù lấy mẹ gà ạn tạ gì ạ cùng mái nệ tạ lẹt tạo dựng sở mùn chiến thuật bên trong. Tệ ấy dù hoạch tâm chiến thuật chỗ lợi hại ở chỗ có thể đem tất cả đến từ khác biệt địa phương gì có thể đo xong đẹp ngưng tụ thành một cỗ lực lượng, chế tạo phá hoại cực lớn lực, loại này khái niệm, cùng loại với nào đó cái vị diện nguyên khí đạn. Đương nhiên, dị bọn bệ ẽ bồi dưỡng cũng còn gánh nặng đường xa, dù sao nhóm đầu tiên của xẻ phơ ly, mới vừa vặn đến Phạ Lạt Bồ Tảo. Những này của xẻ phơ ly, chính là tệ ấy dù rất sớm trước đó xin nhờ ạ hệ thở phù đạ tỷ hòn phạ bạ bồi dưỡng đặc biệt của xẻ phơ ly. Phạ Lạt Bồ Tảo bên ngoài. Tệ ấy dù, Tạ Cụ Mì hai người đi vào Phạ Lạt Bồ Tảo lúc, lập tức bị trước mắt khổng lồ vườn hoa hấp dẫn. Đã trải qua sơ bộ hoàn thành à? Bất quá nhìn thấy đại khái xem như thành hình vườn hoa, tệ ấy dù nao nao, những này hoa cỏ rõ ràng mới vừa vặn cấy ghép, còn không có nảy nở. Xem ra dây cổ còn không có tiến hành cải tạo, tệ ấy dù trong lòng cười cười, dây cổ có một con vệ ếp tờ lùn, nàng vệ ếp tờ lùn có thể dùng gờ dạ xỉ tệ diễn tiến hành giản dị thực vật thuốc. Giống nhau ví dụ còn có vì nở xoa. Vì nở xoa năng lực đặc thù khoa trương hơn, có thể thao tác tự nhiên, làm hoa hoặc cây nở rộ, khống chế rễ cùng nhánh cây tới công kích cũng có thể làm được. Trên thực tế, một chút thực lực cường đại vi nở xỏa còn có thể thông qua làm bùn bạ xỏa trên lưng hạt giống gỡ dọc trưởng thành lai sứ tiến hóa. Thế giới bổ kẹ mẩn bởi vì có hệ gỡ dạt bổ kẹ mẩn, hệ họa tở bổ kẹ mẩn, hệ gỡ dừng bổ kẹ mẩn nguyên nhân, khiến cho thế giới này nông nghiệp tương đương phát đạt. Có thể nói, một con sở trường hệ gỡ dạt thâm niên chén nờ đi làm ruộng, đều có thể trở thành người trên người, không lo ăn uống, sớm tối phát đạt. Đương nhiên, tiền đề đối phương là tư thâm hệ gỡ dạt chén nờ, chỉ là tùy tiện thu phục mấy cái hệ gỡ dạt bổ kẹ mẩn gà mờ chén nờ, nghĩ đến thuốc thực vật lợi nhuận, kia không thể nghi ngờ là nằm mơ. Đi thôi, đi trước phạ lạt bộ gym. Tệ ấy rủ đối tạ cụ mì nói. Đi vào hồ hên về sau, Thắng Tông Đại Sư liền tự mình rời đi. Tệ ấy rủ muốn mời đối phương đi vào phạ lạt bộ tảo, thế nhưng lại bị Thắng Tông Đại Sư cự tuyệt. Mặc dù rất bất đắc dĩ, nhưng Tệ ấy rủ cũng vô pháp cải biến Thắng Tông Đại Sư ý nghĩ, chỉ có thể mặc cho đối phương đi, mà lại Tệ ấy rủ phát hiện mình cũng quá phận lo lắng. Thắng Tông Đại Sư dù sao cũng là vị đỉnh cấp bồi dưỡng đại sư, thân phận hiển hách, nhân sinh lịch duyệt phong phú. Hẳn là không cần hắn một tên tiểu bối khuyên bảo. Phạ lạt bộ gym. Mang theo tạ củ mì tiến vào gym về sau, Tệ ấy rủ thấy được đang đánh quét vệ sinh tổ tạ, cười lên tiếng chào. Này, ta nói tiểu hổ quá, hôm nay làm sao đợi tại phạ lạt bộ gym bên trong. Theo gym lớn cửa bị đẩy ra thanh âm cùng lời nói truyền lọt vào trong thai, mập mạp tổ tạ lô thai lắc một cái, ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Tệ ấy rủ đại ca. Tổ tạ vui sướng đi tới, nói, trường học bên kia nghỉ, cho nên gần nhất tại gym hỗ trợ. Theo hổ quá lớn lên, tiểu gia hỏa này cũng có mục tiêu của mình, liền là trở thành giống đầu bếp nổi danh xỉ hệ bổn như thế nổi danh đầu bếp kiêm đỉnh cấp chén nở. Tệ ấy dù đương nhiên toàn lực ủng hộ đối phương mộng tưởng, rất nhanh liền sắp xếp xong xuôi một cái tên là mới phương Tây cơm Tây trường dạy nấu ăn để tổ tạ đi học tập. Vị này là tổ tạ nhìn thấy so với mình tuổi tác còn nhỏ một chút cùng sau lưng tệ ấy dù tạ cụ mì về sau, lộ ra kinh ngạc biểu lộ, là người khiêu chiến sao. Không, hắn là Jim mới tuyển nhận học đồ. Gọi là Tạ Cù Mì. Tệ ấy rủ kéo qua Tạ Cù Mì, nói. Tạ Cù Mì, từ hôm nay về sau nơi này chính là ngươi một ngôi nhà khác, ngươi đem ở chỗ này gờ dọc trưởng thành, mạnh lên, đánh ra danh tiếng của mình, biết không? Rõ. Tạ Cù Mì từ lúc đi vào liền ngạc nhiên đánh giá cái này hệ bụt phong cách rõ ràng phạ lạt bộ gym, lúc này sớm đã kìm nén không được kích động nội tâm. Tệ ấy rủ mỉm cười, nhìn về phía tổ tạ, nói, trước đừng quét dọn. Ngươi biết trước đó đưa tới những cột xẻ phở lì kia ở đâu sao? Mang ta đi xem một chút đi. Giống như tại gym hậu hoa viên. Tô tạ nghĩ nghĩ, nói. Nói xong, tô tạ liền dẫn tệ ấy rủ cùng tạ cu mì hướng phía hậu hoa viên đi đến. Hậu hoa viên nơi này không chỉ có lấy bờ lưu phụ gì hài tử bổ kẹ mẩn ở chỗ này chơi đùa, dạy cổ bổ kẹ mẩn, gym tiểu côn trùng, cũng đều ở nơi này chơi đùa. Đương nhiên, cũng có những cái kia mới tới thành viên. Nhìn thấy này một đám hình thể tiểu xảo cùng loại nhỏ ong mật đồng dạng đáng yêu cột xẻ phơ ly, tệ ấy dù lập tức lộ ra mong đợi thần sắc. Chương 767, tổ ba người nhiệm vụ mới. Cột xẻ phơ ly, ong manh bổ kẹ mẩn, bụt trùng cùng gì thuộc tính. Cột xẻ phơ ly là một cái có được khá lớn cánh, thân thể lại phi thường hơi nhỏ nhỏ bổ kẹ mẩn, thân thể của nó chủ yếu hiện lên màu vàng, mà mặt cùng cái đuôi thì hiện lên màu trắng. Nó có phi thường dài nhỏ bốn cái chân cùng một đôi mắt to bên trên. Cột xẻ phở lì còn rất dài có giống khối lập phương điểm lấm tấm. Tiếp theo, cột xẻ phở lì tại phi thường giống dây en bèn trên đầu mọc ra hai mảnh trong suốt lông vũ, dùng cho cảm giác ngoại giới khí tràng, cùng, nó kia màu trắng trên cánh còn họa có màu nâu vòng vòng. Đây chính là cột xẻ phở lì sao? Trước khi đến phạ lạt bổ tảo trên đường, tạ cụ mì đã nghe tệ ấy dù nói qua loại này bổ kẹ mẩn, hiện tại tận mắt nhìn đến về sau, hắn lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Quả nhiên so bệ ý hiệu đáng yêu nhiều. Còn tốt tạ củ mỹ bệ y thì không biết hắn ý nghĩ này, nếu không khẳng định đến khóc choáng trong bộ kỳ bản. Đương tệ ấy dù bọn hắn lúc đi vào, những này cột xẻ phơ ly trước tiên cảm giác được tệ ấy dù tồn tại, bay tới. Trong mấy người, tệ ấy dù tựa như là trong bụi cỏ nở rộ đóa hoa, lập tức liền hấp dẫn đến cột xẻ phơ ly nhóm chú ý. Có được gì ấn ký tệ ấy dù, đối với gì hệ bổ kẹ mẩn có trời sinh lực tương tác, dù cho chưa bao giờ thấy qua tệ ấy dù. Nhưng cũng không trở ngại những này cột xẻ phở lì đối tệ ấy dù sinh ra hảo cảm, nhanh chóng bay tới quay chung quanh tại tệ ấy dù bên người, tựa hồ đang vì tệ ấy dù nhảy múa. Mỉm cười về sau, tệ ấy dù vươn tay ra, trong đó một con cơ linh cột xẻ phở lì lập tức bay đến tệ ấy dù trên ngón tay, nhẹ nhàng hôn tệ ấy dù tay một chút. Nhìn thấy cột xẻ phở lì đáng yêu biểu hiện, tệ ấy dù cười cùng bọn chúng lên tiếng chào, sau đó quan tâm tới bọn chúng gần hình. Giờ khắc này, tệ ấy dù sử dụng mình năng lực đặc thù. Cùng những này cột xẻ phở lì đạt thành tệ lệ mà thì. Tệ ấy dù hỏi bọn chúng đi vào hồ hình sau còn tập không quen về sau, những này tiểu manh manh nhóm trong nháy mắt liễu díu thảo luận, mà bọn chúng chỗ thảo luận sự tình, bởi vì dị ấn ký tác dụng cũng lập tức bị tệ ấy dù biết được. Cảm giác chỗ ở hơi khô khô có đúng không? Còn có gym bên trong hoa quá ít. Tệ ấy dù sau khi mở miệng, những này cột sẻ phơ lì cùng nhau khẽ giật mình, đôi mắt to khả ái nhìn chằm chằm về phía tệ ấy dù, chớp chớp. Nhìn thấy cột sẻ phơ lì nhóm ngoài ý muốn biểu lộ, tệ ấy dù cười cười. Về sau có vấn đề gì đều có thể cùng ta đến thuyết minh, yên tâm, chờ qua một đoạn thời gian, ta hội cho các ngươi một cái tốt hơn nơi ở phương, nơi đó có rất nhiều cánh đồng hoa, ta nghĩ các ngươi nhất định thích. Trong giới tự nhiên cột sẻ phơ lì dựa vào thu thập mật hoa cùng phấn hoa gờ dọc trưởng thành, cánh đồng hoa các vùng, tự nhiên so phạ lạt bổ gym hậu viện càng thích hợp nó nhóm nghỉ lại. Nghe được tệ ấy rủ lời hứa về sau, những này cột sẻ phơ lì lập tức vui sướng bay múa. Tệ ấy rủ đại ca, ngươi có thể nghe hiểu bọn chúng đang nói cái gì. Tổ tạ nhìn thấy tệ ấy rủ cùng cột xe phơ ly giao lưu, giật mình nói. Một bên tạ cu mì, cũng vạn phần giật mình, nếu như nói, chén nở có thể hiểu được mình thu phục thật lâu tổ kẻ mẩn tâm ý còn nói còn nghe được, thế nhưng là, tệ ấy rủ cùng cột xe phơ ly lúc này mới lần thứ nhất gặp mặt ta. Muốn trở thành một ưu tú chén nở, liền phải hiểu tổ kẻ mẩn tâm tình, đây chỉ là cơ sở. Tệ ấy rủ vội ho một tiếng, nói. Dứt lời. Tổ tạ cùng tạ cụ mì lập tức hai mắt sáng lên, đem tệ ấy dù dạy bảo nhớ cho kỹ. Nhìn về phía nhóm này của xe phơ ly, tệ ấy dù đếm hạ số lượng. Hết thể có 16 con, đều là di truyền bạ tổng hạt chiêu thức đặc biệt của xe phơ ly. Chính là vì bạ tổng hạt chiêu, cho nên những này của xe phơ ly bồi dưỡng mới hao tốn thời gian dài như vậy. 16 con của xe phơ ly, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, nghĩ đem những này của xe phơ ly bồi dưỡng mặc dù không khó, nhưng cũng cần tốn hao thời gian nhất định. Đúng rồi, tệ ấy dù đại ca, ngày hôm qua thời điểm những này cột sẻ phở lì nghĩ muốn chạy ra gym, bất quá lập tức liền dừng lại, ngươi hỏi một chút là chuyện gì xảy ra. Đột nhiên nghĩ đến ngày hôm qua quái sự, tổ tạ đề nghị. Nghĩ đi ra ngoài. Tệ ấy dù khẽ giật mình, trước tiên không có hỏi thăm cột sẻ phở lì, mà là suy đoán. Cùng hồ hình cái này mang bộ kẹ mẩn so ra, cột sẻ phở lì năng lực đặc thù tương đối cùng loại rắn. Có lẽ là bị ngoại giới truyền đến khí tràng ba động hấp dẫn đi. Nhìn về phía liên tục gật đầu cột xe phơ lì nhóm, tệ ấy rủ cười cười, quả nhiên là dạng này. Cột xe phơ lì có thể cảm giác người, bộ kẹ mẩn cùng thực vật cấp sinh vật khí tràng, có thể xuyên thấu qua khí tràng nhan sắc cùng quang ám tìm kiếm đóa hoa, thu thập mật hoa cùng phấn hoa. Tại học thuật giới, còn có một cái thuyết pháp, nghe nói sinh vật tình cảm sục sôi lúc khí tràng, cùng đóa hoa đầy mở lúc khí tràng giống nhau y hề hệt, bởi vậy, cột xe phơ lì cũng sẽ tới gần tâm tình đại hỉ hoặc đại bi người cùng bộ kẹ mẩn. Cột xe phơ lì nhóm phản ứng. Có lẽ liền là nhận lấy khí tràng ảnh hưởng. Cho tổ tạ cùng tạ cụ mì hai người giải thích một phen về sau, hai người lập tức liên tục gật đầu. Như vậy, đã thật vất vả về nhà một chuyến, mọi người liền đều đi ra đi. Một lát sau, tệ ấy rủ cầm ra trên người mình mang theo tổ kỳ bản, thả ra ạn tạ gì ạ bọn chúng. Tạ cụ mì, ngươi cũng nên cho bệ ý cùng Jim bên trong tổ kẻ mẩn nhận thức một chút đi. Được. Tạ cụ mì nghe vậy, cũng nhanh chóng thả ra mình bệ ý hiểu. Phạ lạt bộ gym trong hậu hoa viên, theo tệ ấy rủ bộ kẹ mẩn, tạ cụ mì bệ ý hiệu gia nhập, lập tức náo nhiệt. Cùng lúc đó, Kanto địa khu, tim dọc kẹt tổng bộ. Dô vạn nỉ sắc mặt biến thành màu đen nhìn xem bộ hạ điều tra tới tư liệu, căn cứ kia đặc biệt sờ mùn cùng gì chi quang, tim dọc kẹt còn vận dụng trong liên minh nội ứng, rất nhanh liền đem quấy nhiễu nhà tù trên đảo cái kia nhân vật mấu chốt tin tức cặn kẽ điều tra ra. Lại là tên tiểu quỷ này. Từng tại tổ kẻ mô dạ lần thứ nhất diện thế lúc. Tim dọc kẹt liền chú ý qua tệ ấy dù, bất quá bởi vì lúc ấy ở vào mẹ thỏ nghiên cứu mấu chốt kỳ, tim dọc kẹt đối tệ ấy dù không có quá nhiều lưu ý. Hiện tại, theo tệ ấy dù lần nữa tiến vào rổ vạn nì ánh mắt, chỉ là trầm tư một chút công phu, rổ vạn nì liền mở miệng nói, nguyên lai là thắng tông đồ đệ, cái kia gym leader, hừ, chắc không được hội quay tiền đến. Rổ vạn nì thư ký mạ tỏ gì khẽ giật mình, nói, kia rổ vạn nì lao đại, người này muốn hay không? Ý nghĩa không lớn. Dô Vạn Nì lắc đầu, sau đó ánh mắt lóe lên, lấy hắn tại nhà tù trên đảo hiện ra năng lực, cũng đã bị liên minh chú ý tới, huấn luyện như thế nhà liên minh chắc chắn sẽ không cam tâm tình nguyện để hắn chỉ làm một cái gym leader. Ý của ngài là, xin nạ bà ai lần bỡ lại nạ, mạ hồ gà nỉ tạo tờ dịp, tỉ kèo bật city nọ mạn, sụ tổ bộ lì city Adam, tổ vệ lũ city giờ dư đèn, ạ nỉ sở tạ city ô lìm tỉ ạ các loại những này gym chèn nở đều bởi vì thực lực bản thân xuất chúng mà cùng liên minh có cấp độ sâu lợi ích liên lụy, mặc dù không phải tại nhậm tứ thiên vương, nhưng bọn hắn cũng chỉ là chênh lệch cái danh dự mà thôi, có lẽ cái này tệ ấy dù hiện tại lực ảnh hưởng còn không có những người này lớn, nhưng hắn biểu hiện ra tiềm lực không thể nghi ngờ đáng giá liên. Minh lôi kéo. Dô Vạn Nì nói, gần nhất bởi vì nhà tù trên đảo sự kiện, chúng ta tim dọc kẹt không thể quá mức ló đầu, không phải chúng ta hợp tác đồng bạn cũng sẽ đau đầu, cho nên, cái này tệ ấy dù, ta nghĩ trước tiếp xúc một chút, mới quyết định. Tiếp xúc? Là dự định lôi kéo sao? Mà tỏ gì giật mình? Không phải lôi kéo, cũng không phải là tất cả mọi người nhất định phải vì tim dọc kẹt sử dụng, cũng không phải tất cả mọi người một nhất định phải trở thành địch nhân. Dô Vạn Nì dùng ngón tay gõ gõ cái ghế biên giới, nói, mà tỏ gì có chút hiểu được, kia nên như thế nào tiếp xúc? Ân, ta ngẫm lại xem, đúng, ta nhớ được James, Jesse, mà bọn hắn gần nhất cũng không có tại thi hành nhiệm vụ đi, kia công việc này trước hết giao cho bọn hắn ba cái xử lý đi. Dô Vạn Nì suy nghĩ sâu xa một chút, nói, cho ba tên kia. Mà tỏ gì không giải khai miệng. Nàng đối James, Jesse, mà ba người ấn tượng phi thường không được. Chương 768, chuẩn bị quay về Cạn Tổ. Tại gần đây, James, Jesse, mặc tổ ba người không chỉ có phá hủy tim dọc kẹt nguồn kinh tế một trong to lớn bổ kẹ mẩn công viên trò chơi, còn đem vị gì đi ẩn dìm phá hủy, để tim dọc kẹt đã mất đi một cái bên ngoài căn cứ. Lúc này tim dọc kẹt bên trong, đã có rất nhiều người đối ba tên này bất mãn. Có thể để người khiếp sợ là, dù Vạn Nì lao đại vậy mà không có đem bọn hắn thiên đao vạn quả, ngược lại ngay cả trừng phạt đều không chút làm. Ba người bọn họ rất không bình thường. Ngươi có thể đi xem bọn họ một chút đang thi trong lúc đó biểu hiện ghi chép, tổng hợp năng lực, coi như một chút cán bộ tối cao cũng không bằng bọn hắn, nếu như không phải bọn hắn quá ngu, bằng năng lực cũng sớm đã có thể lên trước. Dô Vạn Nì mở miệng. Lần này, coi như cho bọn hắn lấy công chuộc tội cơ hội đi. Là Mạ Tỏ Dị nói. Dô Vạn Nì quyết tâm đã định, Mạ Tỏ Dị phi thường bất đắc dĩ, không có thể hiểu được vì cái gì Dô Vạn Nì lao đại như thế thiên vị ba cái kia ngu ngốc. Coi như năng lực không tệ. Nhưng tổ ba người chuyện xấu năng lực cũng là nổi tiếng, mà tỏ gì hoài nghi, tiếp tục nữa tổ ba người đối tim dọc kẹt tạo thành tổn thất sớm muộn hội đuổi kịp lần này nhà tù trên đảo tổn thất. Đương nhiên, Dô Vạn Nỉ cũng đối tổ ba người vừa yêu vừa hận, hắn còn chưa từng thấy có thể sử dụng thấp kém vật liệu trong thời gian ngắn tự mình động thủ liều ra hỏa tiễn tim dọc kẹt thành viên, chỉ riêng năng lực này, liền để tổ ba người giá trị so với một ít cán bộ phải lớn. Dô Vạn Nỉ phi thường hy vọng ba tên này có thể mọc điểm tâm. Tốt đến nhờ phổ vì hắn làm việc, bất quá bởi vì gần nhất ba tên này làm quá nhiều chuyện ngu xuẩn, tương đối chuyện quan trọng Dô Vạn Nỉ còn không dám giao cho bọn hắn ba cái xử lý, hiện tại chỉ có thể trước cho bọn hắn một chút ảnh hưởng không lớn nhiệm vụ luyện tay một chút. Lúc này, James, Jesse, mặc ba vị đại tiên đã đi theo As một lần nữa về tới Pạ Lệ Tảo. Một ngày này, tổ ba người nhận được đến từ tổng bộ đặc biệt chỉ lệnh, bọn hắn toàn thân chấn động hậu tâm triều mênh mông tiếp thông video. Dô Vạn Nỉ lao đại ố ố ố ta rất nhớ người Amel. Mập nhìn thấy trong video bóng người về sau, lập tức nào tới. Ngu xuẩn, ngươi ngăn trở hình tượng. Bên kia Dô Vạn Nỉ tức giận nói. Hôn đàn, nhanh dịch chuyển khỏi. Jesse một thanh níu lại mập cái đuôi, dùng sức chuyển vài vòng, hướng nơi xa văng ra ngoài. Cái kia, Dô Vạn Nỉ lao đại, có dặn dò gì sao? James kích động nhìn hình tượng, phảng phất thấy được Dô Vạn Nỉ lao đại muốn ủy thác bọn hắn nhiệm vụ trọng yếu. Mà về sau. Liên là bọn hắn trải qua đại chiến thân thủ, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ đạt được Dô Vạn Nỉ tin cậy, thăng quan phát tài, đi đến nhân sinh đỉnh phong, thật tuyệt cảm giác. Dám cho các ngươi trước đó làm quá nhiều chuyện ngu xuẩn, nơi này có một cái cho các ngươi lấy công chuộc tội cơ hội, chỉ cho thành công, không cho phép thất bại. Dô Vạn Nỉ một mặt nghiêm túc nói. Vâng, chúng ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. James, Jesse cùng một lần nữa chạy tới mập trăm miệng một lời trịnh trọng nói. Tốt, ta kỳ đợi biểu hiện của các ngươi. Tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng, tiếp xuống mạ tỏ gì hội cho các ngươi gửi đi nhiệm vụ tài liệu tương quan. Dô Vạn Nỉ nhẹ gật đầu. Cái kia mập còn muốn nói gì, nhưng bên kia hình tượng đột nhiên tối xuống, trò chuyện kết thúc, lần này, mập lập tức củ rũ. Mạ tỏ gì? Cùng lúc đó, Jesse sững sờ, nghiến răng nghiến lợi nói, tại sao lại là cái kia nữ nhân chết tiệt? Tốt tốt hai người các ngươi đừng oán trách, mau nhìn, nhiệm vụ mới tới. James hưng phấn mở miệng, bọn hắn đã thật lâu không có chấp hành tổng bộ nhiệm vụ. Gần nhất một đoạn thời gian rất dài đều là tại tự do hành động, tiếp chú lại bắt không được, nhưng đem bọn hắn nhằn hỏng. Nghe được James, Jesse cùng mập lần nữa bu lại, vội vàng hỏi thăm nhiệm vụ mới là cái gì. Nô James nhìn kỹ một chút. Tựa như là phân bước nhiệm vụ, trước mắt chỉ có giai đoạn thứ nhất, để chúng ta tiếp xúc một người, lấy được tín nhiệm của hắn. Là ai Amel? Mập nghi ngờ nói, lại là cái gì kỳ kỳ quái quái nhiệm vụ. A, nhìn một chút, James đột nhiên quát to một tiếng. Dọa bên cạnh Jesse nhảy một cái. Hôn đàn, đột nhiên loạn kêu cái gì? Jesse lông mày xuất hiện một cái to lớn giếng chữ, vung lên nắm đấm liền nện ở Jem trên đầu. Là, không nên gấp, chính các ngươi nhìn a. Jem một mặt buồn bực. Nhiệm vụ kèm theo trên hình ảnh nhân vật bọn hắn làm sao lại lạ lắm, dù sao tệ ấy dù trước đó ngay tại bọt tạ vịt sở tạ đã cứu bọn hắn. Về phần mới đảo kia lần gặp gỡ, bởi vì mẹ thỏ thanh trừ tổ ba người ký ức, ba người đã không có ấn tượng, cho nên bọn hắn đối tệ ấy dù ấn tượng còn dừng lại tại bọt tạ vịt sở tạ lần kia. Cái kia đóng băng hải vực trên nờ. Mặc đột nhiên đánh run một cái, mặc dù là ân nhân cứu mạng, thế nhưng là nhớ lại lực lượng của đối phương, vẫn cảm thấy thật là khủng khiếp. Ngạch Dêm trầm ngâm một chút, không biết rổ vạn ní lao đại muốn bọn hắn tiếp xúc tệ ấy dù làm cái gì, trong lúc nhất thời, hắn đột nhiên lộ vẻ do dự. Ta nói Dêm, ngươi biết cái này gọi là tệ ấy dù à, kia nhiệm vụ lần này chúng ta chẳng lẽ có thể dễ như trở bàn tay hoàn thành. Jesse đột nhiên vô vô Dêm bả vai, hưng phấn cười to nói. Cái này Dêm ấp úng, bực bội dùng sức cào ngẩng đầu lên phát. Bất quá sau đó, Dêm liền quyết định, nếu như chỉ là đơn giản tiếp xúc nhiệm vụ, cái kia có thể chấp hành, nhưng nếu như sẽ thương tổn ra tòa cây, kia dù cho tạm thời không thăng quan phát tài, hắn cũng muốn âm thầm phá hư nhiệm vụ. Cứ như vậy, Dêm, Jesse, mặc mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, ôm khác biệt mục đích bắt đầu điều tra lên tệ ấy rủ tình báo. Hồ Hến địa khu, Phạ Lạt Bồ Tảo, theo tệ ấy rủ trở về nơi này, đã qua 2 ngày thời gian. Ản tạ gì ạ trở về Phạ Lạt Bồ Jim về sau, cho cụt xẻ phở lì tắm rửa một lần gì ố dạ, khiến cho chúng nó toàn thể thực lực tăng nhiều, không chỉ có lĩnh ngộ gì chi hôn. Đặt giờ lỉnh lỉm hai cái này chiêu thức, cũng để bọn chúng ban đầu nắm giữ dị bỉn tuyệt chiêu uy lực tăng cường rất nhiều. Rảnh rỗi về sau, tệ ấy dù lập tức nghĩ đến sinh mệnh chi hỏa kế hoạch này, đã kéo thời gian cũng đủ dài, là thời điểm tiến hơn một bước, nghĩ, tệ ấy dù tiếp thông hoặc tiến sĩ sở nghiên cứu điện thoại, hỏi thăm Ars tại hay không tại nơi đó. Ars, người đánh thật không khéo ai, bọn hắn chính đang giúp đỡ ta, trước mắt giống như trước khi đến Valencia Island trên đường. Bên kia hoặc tiến sĩ nói, nhanh như vậy liền đi Valencia Island sao? Tệ ấy dù bất đắc dĩ vô vô cái chán, à thật đúng là một khắc cũng nhàn không xuống, khoảng cách này cạn tổ đại hội kết thúc mới vừa vặn không có 2 ngày đây này. Tốt ta, hoặc tiến sĩ, ta đã biết, đa tạ ngài. Tệ ấy dù gật đầu nói, lẫn nhau khách sáo vài câu, hai người trò chuyện gián đoạn, tệ ấy dù bắt đầu rơi vào trầm tư. Đã à 3 người đã xuất phát tiến về Valencia Island, kia thời gian ngắn hẳn là sẽ không về vã lệ tảo. Tệ ấy dù nhớ kỹ Ars là muốn khiêu chiến họ Genlit, nếu nói như vậy, vậy mình trước quay về cạn tổ tốt. Ngoại trừ mời Ars cùng tiệp chủ tham dự lì tật bản dung hợp kế hoạch, vì tu hành sinh mệnh chi hỏa làm nền. Hắn còn chuẩn bị cùng bờ Juno đại sư đòi hỏi thuật cách đấu phương pháp tu luyện, vụ cá cược này tệ ấy dù nhưng không có quên, bất quá tệ ấy dù cũng tương đối hoảng. Lúc ấy hắn quên hỏi, nếu như tu luyện thuật cách đấu về sau, có thể hay không cũng cùng bờ Juno đại sư đồng dạng biến thành cơ bắp đại hán, nếu như nhất định sẽ biến. Tệ ấy dù cũng không muốn luyện. Trừ cái đó ra, Canto địa khu G Giang Festival sẽ tại 2 tháng sau cử hành, tệ ấy dù cũng dự định tham gia một chút, dù sao năm cái dịt bọn không thể bạch bạch thu thập, nếu như không tham gia G Giang Festival, lại làm tới một cái vinh dự, vậy liền quá lãng phí huân chương. Chương 769, Ải Sơ Mùn Cực Hạ. Ngày kế tiếp, tệ ấy dù tại trước khi lên đường, trước đi đến mở tờ chìm nhì. Ản tạ gì ạ hôm qua bay về phía nơi đó, đến nay không có trở về. Tệ ấy dù biết nó là đi xem mẫu thân. Sáng nay thông qua dị ấn ký cùng ạn tạ gì ạ câu thông về sau, tệ ấy dù để nó trước ở nơi đó không cần phải gấp gáp chạy về, bởi vì hắn cũng chuẩn bị đến đó. Hơi chuẩn bị xuống, tệ ấy dù liền mang theo 16 con cụt xẻ phở lì hướng phía mở tờ chìm nì đỉnh núi đi đến. Ngược lại không có việc lớn gì, chỉ là tệ ấy dù chuẩn bị tại mở tờ chìm nì đỉnh núi làm một cái thí nghiệm, thử một chút sờ mùn cực hạn ở nơi nào. Nại nệ tạ lẹt thông qua sờ não hồ nình đặc tính. Ít trà sẻn sô di, tuyết trời bí kíp tạo nên đặc biệt tài sờ mùn, có ạp sô hấp thu tia sáng phản xạ năng lực. Năng lực này, có thể phụ trợ nái nệ tạ lẹt ô ra bìm, ải sơ bìm, mù bơ lắt, đặt dơ linh nìm, cực quang màn 5 người chiêu thức sử dụng, có thể nói, thực chiến giá trị không phải tầm thường. Đương nhiên, ải sơ mùn chỉ là một loại hình thức, chủ yếu là vì phối hợp mù bơ lắt tuyệt chiêu, để có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn. Nếu như nái nệ tạ lẹt muốn, cũng hoàn toàn có thể tạo thành từng mặt sở băng kính tới tia sáng phản xạ loại tuyệt chiêu. Bất quá tại đoàn chiến bên trong, ải sở mùn tạo hình càng thêm thích hợp làm vật trung gian. Nai nệ tạ lẹt tạo nên đặc biệt ải sở mùn, tăng thêm mẹ gà ạn tạ gì ạ phí ố dạ, có thể hữu hiệu cường hóa sở mùn năng lực, điều tiết gì năng lượng, làm sở mùn có thể ạp xôm hấp thu đến từ khác biệt bộ kẹ mẩn đặt giờ lỉnh nhìm, mù bờ lặt tuyệt chiêu. Trước mắt tệ ấy dù dự định thí nghiệm liền là sờ mùn gánh chịu cực hạn ở nơi nào. Cũng chính là, ngài nệ tạ lẹ tạo nên ải sờ mùn, cứu lại có thể gánh chịu mạnh cỡ nào gì năng lượng. Cho nên, tệ ấy dù mới có thể kêu lên 16 con cột xe phở lì cùng một chỗ đến đây. Theo sát ta, tệ ấy dù tại leo lên mở tờ chìm ní lúc, đối mười mấy con cột xe phở lì nói. Cục, cục, dẫm lên đá vụn, đi tại đường núi gập gành bên trên, tệ ấy dù cười hắc hắc, loại nguy hiểm này cấp bậc đường núi. Leo lên với hắn mà nói đã phi thường tiểu nhi khoa. Dẫn theo cột xẻ phơ lì nhóm đi một đoạn thời gian, tệ ấy dù liền đi tới một chỗ đỉnh núi. Ở chỗ này, đã loáng thoáng xuất hiện một chút sương mù, nhưng sương mù cũng không phải là rất đậm, vẫn là ngăn không được nhân loại cùng tổ kẻ mần tầm mắt. Đến đỉnh núi, tệ ấy dù tận lực thả chậm điểm tốc độ, trong lòng kêu gọi lên ạn tạ gì ạ. Một lát sau, một đạo ngâm khẽ từ sương mù chỗ sâu chuyển đến. Ạn tạ gì ạ? Tệ ấy dù hô một tiếng. Ản tạ gì ạ rất nhanh liền bay đến nơi này, nhìn thấy Ản tạ gì ạ về sau, cột xẻ phở lì nhóm trong nháy mắt dàn tới, so trước đó nhìn thấy tệ ấy dù còn kích động. Nếu như nói gì ấn ký chỉ là để cột xẻ phở lì nhóm đối tệ ấy dù có ấn tượng tốt, càng thân cận tệ ấy dù. Như vậy Ản tạ gì ạ gì ô ra, đối cột xẻ phở lì nhóm lực hấp dẫn thì hoàn toàn không thua gì ma túy. Thấy cảnh này, tệ ấy dù sốc xếp vuốt vuốt tóc, bất đắc dĩ về sau, hắn liền đàng hoàng xuất ra bên hông bộ kỳ bản, đem các bình. Kỳ giờ lì ạ, nãy nệ tạ lẹt phong ra. Tăng thêm ạn tạ gì ạ cùng 16 con cột xẻ phơ ly, tổng cộng là 20 con gì hệ bổ kẻ mẩn. Nhanh chóng cùng những này bổ kẻ mẩn trao đổi một lần, nói rõ chi tiết về sau chú ý hạng mục về sau, tệ ấy dù cũng đem rổ tổn bổ kẻ đẹp kêu lên. Ra hỏa này, lập tức từ tệ ấy dù ba lô bay ra, ma quyền sát trưởng đã chuẩn bị xong làm một vô lớn. Muốn tính toán ai sơ mùn cực hạ, tệ ấy dù còn phải dựa vào rổ tổn bổ kẻ đẹp khả năng tính toán. Có thể nói. Dù tổn bộ kẹ đẹp đã bị tệ ấy dù cải tạo giống một đài cỡ nhỏ máy tính, công năng cường đại. Tìm một cái địa điểm thích hợp về sau, tệ ấy dù cùng bộ kẹ mẩn nhóm chuẩn bị sẵn sàng. Bất quá lúc này, mở tờ chìm nỉ chỗ sâu lại bay tới một thân ảnh. Nhìn thấy đạo thân ảnh này về sau, tệ ấy dù mắt nhìn ạn tạ gì ạ, bay tới chính là mở tờ chìm nỉ con kia tổ tẻm ạn tạ gì ạ, tệ ấy dù mẫu thân của ạn tạ gì ạ. Đối với cái này, tệ ấy dù cũng không chút để ý. Buổi sáng tốt lành, ạn tạ gì ạ. Sau đó phải không nên nhìn một trận đặc biệt biểu diễn.